Tuyệt đối là cơ duyên lớn, so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Thực lực toàn mở, hoàn toàn bạo phát bên dưới, Trần Tông thực lực càng mạnh mẽ, bất luận là công kích vẫn là tốc độ vẫn là những phương hướng khác, toàn bộ đều tăng lên lên. Một chiêu kiếm ở tay, không ngừng giết ra, trong lúc nhất thời, cái kia cấp 4 sao cường giả dĩ nhiên không làm gì được Trần Tông. Như vậy bên dưới, cấp 4 sao chiến lực cường giả cũng bùng nổ ra toàn bộ thực lực. Tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực. Trường đao ra khỏi vỏ, ánh đao đột nhiên sáng lên, lóng lánh bắt phương, chợt hết mức nội liễm, quy về hắc ám. Nhất đao chém xuống, uy thế kinh người đến cực điểm, ánh đao kia tựa hồ đem hắc ám bổ ra, vừa tựa hồ để hắc ám càng thâm thúy hơn. Nhất đao giết ra, rõ ràng chỉ là một vệ ánh đao mà thôi, lại gọi Trần Tông sinh ra một loại trực diện mấy chục mấy trăm ánh đao, khác nào thiên la địa vong giống như bao trùm giết tới cảm giác. Không chỗ có thể né tránh. Ưu tuyệt hắc đồng. Nay đồng thuật bí pháp, không chỉ là có thể trực kích mục tiêu tâm thần ý chí, cũng có thể tăng cường Trần Tông thị giác, càng tốt hơn nhìn thấu điểm yếu. Nguyên bản Trần Tông nhãn lực liền hết sức kinh người, lại là đem ưu tuyệt hắc đồng tu luyện tới cực hạn, như vậy bên dưới tăng cường, càng kinh người. Một điểm. Cái kia mấy trăm đạo ánh đao ở trong một điểm, nhất thời bị Trần Tông khóa chặt. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm ám sát mà ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua cái kia điểm, đem xuyên qua. Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ xông lên mà đến, khiến cho đến Trầm Dạ kiếm hầu như vô lượng, cả người sau này bay ngược, nhưng này nhất đao cũng đồng dạng bị Trần Tông một chiêu kiếm tan rã phần lớn. Chém chém chém. Đen kịt trường đao không ngừng giết ra, nhất đao tiếp theo nhất đao, phảng phất vô cùng vô tận tự, như đao màu đen lãng cùng chiều, xôi trào mãnh liệt bao phủ không ngớt, tràn ngập bốn phương tám hướng tất cả. Nếu nhất đao không được, như vậy liền nhiều đao. Xem nhìn đối phương như thế nào phá giải. Cái gọi là dốc hết toàn lực. Đối mặt mạnh mẽ như thế cuồng bạo mà dày đặc thế tiến công, xem ngươi kỹ xảo cao minh đến đâu, làm sao hóa giải. Trần Tông vẻ mặt trầm lạnh, hai con mắt u quang thiểm thức không ngớt. Mấy chục đạo ánh đao, mỗi một đạo đều ngưng động thực chất, mỗi một đạo uy lực đều có thể đem phổ thông cấp 4 sao chiến lực kích thương, vô cùng đáng sợ, từ bốn phương tám hướng tập kích giết tới, đem chính mình vây quanh lên. Lưỡng nghi kiếm giới. Không chút do dự, Trần Tông sử dụng tới phòng ngự tuyệt chiêu, trắng đen song sắc, âm dương hòa hợp. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, Ngự thần phá kích. Thiên La chấn vực bên trong, trong hư không tối tăm. Mấy chục đạo mạnh mẽ đến cực điểm ánh đao chém giết điên cuồng, phảng phất phá hủy tất cả. Trắng đen song sắc ánh kiếm hôn nguyên, âm dương đạo ý hầu như chạm tới cực cảnh, huyền diệu dị thường. Lại là một loại cao nhất đạo ý. Thiên La tông cấp 4 sao chiến lực cường giả trong lòng không cảm thấy nhảy một cái. Lợi hại tu luyện giả có thể nắm giữ một loại cao nhất đạo ý, đã là hết sức kinh người, huống hồ vẫn là ở nhập thánh cảnh cấp độ đem tu luyện tới cực cảnh. Mà trước mắt người này, không chỉ có là đem một loại cao nhất đạo ý tu luyện tới cực cảnh, còn nắm giữ vài loại cấp cao đạo ý, toàn bộ đều đạt đến cựu chuyển cực hạn, thậm chí, còn nắm giữ loại thứ hai cao nhất đạo ý, cũng tới gần cực cảnh. Có thể có tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực, ngày này La Tông Cường giả tự nhiên cũng là đem đạo ý tìm hiểu đến cực cảnh. Có thể càng rõ ràng phân biệt ra được Trần Tông đạo khí phách tức gọn sóng, cho nên càng thêm khiếp sợ. Bởi vậy, nội tâm của hắn sinh ra một loại cùng dĩ vãng rất nhiều cường địch như thế tâm tư. Giết. Nhất định phải đem đối phương giết chết, bằng không như vậy thiên phú thật đáng sợ, hiện đang bằng kết toán, nếu là trưởng thành ngày sau đến trả thù, dựa vào Thiên La Tông năng lực căn bản là không chịu nổi. Ánh đao giết tới, không cách nào né tránh, dù cho là Trần Tông kiếm pháp cao siêu, cũng không cách nào đồng thời đánh tan, chỉ có thể phòng ngự. Rầm rầm rầm. Mấy chục đạo đen kịt ánh đao chém giết bên dưới, lưỡng nghi kiếm giới rung động không ngớt, cuối cùng vẫn là bị chém phá. Lưỡng nghi kiếm giới sức phòng ngự tuy rằng rất mạnh, nhưng muốn phòng ngự cấp 4 sao chiến lược một đòn, có thể làm được, mấy chục đòn nhưng khó có thể làm được. Nhưng Trần Tông cũng ở chớp mắt nắm lấy thời cơ, một chiêu kiếm điểm giết mà ra, đâm thủng phá nát ánh đao trong lúc đó điểm yếu, phảng phất bổ ra một cái tỉ mỉ đường nối tự. Thiên Phong Vô Tương. Cái môn này thứ thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn sau, huyền diệu kinh người, đặc biệt là phối hợp với cựu chuyển cực hạn thiên phong đạo ý triển khai ra, coi là thật có thể hóa thành một sợi thiên phong tự, không lọt chỗ nào không khổng không ra. Miễn cưỡng lao ra phá nát ánh đao, xông tới mặt đen kịt trường đao chém xuống, kiên quyết. Phảng phất như có thể nhất đao bổ ra vòng trời. Này nhất đao ẩn chứa cực hạn khủng bố uy năng, tựa hồ có thể chém nát tất cả, bá đạo đến cực điểm, uy thế kinh người, trực tiếp chấn áp bát phương, không thể nào né tránh, phảng phất sẽ bị trực tiếp chém nát. Thiên Cương Bá La Kích. Thiên La Tông bí truyền võ học, có thể lấy tay không hoặc là binh khí triển khai ra, uy lực kinh người. Một đòn, để Trần Tông nghẹt thở, phảng phất sẽ bị chém nát. Tâm chi vực áp xúc đến 10 mét phạm vi, U Tuyệt Hắc Đồng thôi thúc đến mức tận cùng, Trần Tông nhìn chăm chú cái kia kinh người ánh đao một điểm. Xuất kiếm. Thiên địa nhất tuyến. Cô đọng đến mức tận cùng sức mạnh ở chớp mắt xuyên qua mà ra, trực kích đen kịt ánh đao một điểm. Ầm. Hơi dừng lại một chút sau, chính là kinh thiên động địa nổ tung, Trần Tông chỉ cảm thấy sơn băng địa liệt giống như sức mạnh kinh khủng xung kích mà tới, miễn cương đem chính mình đánh bay, nếu không có đúng lúc phát động bất phá kim thân, chỉ sợ nứt gan bàn tay cánh tay xương cốt phá nát. Dù là như vậy, vẫn như cũ cảm giác đau nhức tập thân, không nhịn được khí huyết rung động, chớp mắt bay ngược ra mấy chục mét. Thiên La Tông cấp 4 sao cường giả cũng hơi dừng lại một chút, cái kia nhất đao sức mạnh nhất thời nổ tung. Thật kinh người ý thức cùng kiếm pháp. Con người sáng sủa đến mức tận cùng, tựa hồ có thể đâm thủng trường không giống như. Rõ ràng chiến lực không bằng chính mình, nhưng có thể dựa vào bực này kinh người ý thức cùng kiếm pháp, trực kích thiên cương bá la kích điểm yếu, cái kia điểm yếu, bé nhỏ không đáng kể, nhưng vẫn bị đối phương nắm lấy cũng lợi dụng. Quả nhiên, rất đáng sợ. Như vậy thiên phú, vì sao trước, chính mình không từng nghe qua tên của người nọ. Ý nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, vẫn chưa suy nghĩ nhiều, cũng không có cần thiết suy nghĩ nhiều. Bất luận làm sao xuất sắc, cuối cùng vẫn là muốn rơi vào trong tay mình. Thiên La Đao Pháp. Đao Pháp triển khai, đen kịt ánh sáng bao trùm bát phương, tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít vờn quanh dễ ra. Mỗi một đao đều ẩn chứa cương mãnh cùng dẻo dai hai sức mạnh, hô kết hợp lại bên dưới, càng tinh diệu, trong nháy mắt liền đem Trần Tông vây vây ở chính giữa. Trần Tông triển khai vô hạn vô cực liên hoàn kiếm, phối hợp áp xúc đến mức tận cùng tâm chi vực chống đỡ đối phương đao pháp. Luận kỹ xảo chiến đấu, Trần Tông vượt qua đối phương, nhưng nói tới sức mạnh, nhưng là không bằng đối phương, này tình huống như thế kéo dài, bao nhiêu vẫn là có thể miễn cưỡng chống lại. Chỉ là, linh vũ chi lực đang nhanh chóng tiêu hao. Linh vũ vô thượng pháp chính là một môn tiểu thần thông, tu luyện không dễ, đến nay, Trần Tông cũng chỉ là tu luyện tới tiểu thành mà thôi. Chỉ có tu luyện tới cảnh giới viên mãn, lúc này không cần chứa đựng sức mạnh, trực tiếp thôi thúc là có thể triển khai, sinh sinh bất tức, mãi đến tận một thân sức mạnh triệt để tiêu hao hết lúc này ngưng hẳn. Nhưng muốn đạt đến loại kia cấp độ, còn không biết cần bao nhiêu thời gian. Trước mắt, dựa vào thực lực của chính mình muốn đánh bại đối phương, căn bản là không thể sự, hơn nữa đối phương mang đến cho mình áp lực, quá mạnh mẽ, hầu như muốn vượt qua cực hạn, để mình cũng không cách nào mượn đối phương áp lực đến mài giũa tâm ý thể kiếm ảo diệu. Tiếp tục nữa, làm linh vũ chi lực tiêu hao sạch sẽ thời, thực lực bản thân sẽ giảm xuống, đến lúc đó, hội càng biết bát. Cho tới lấy tu la phân thân triển khai tịch diệt tà nhãn, Trần Tông cũng không chắc chắn đem đối phương giết chết, ngược lại sẽ bộc lộ ra phân thân bí mật, đưa tới càng nhiều phiền phức. Đến lúc đó, trước trốn vào mê quang hải một màn khó tránh khỏi hội lần thứ hai trình diễn. Nhất định phải thoát thân. Muốn thoát thân, trước hết đánh tan này một vùng tăm tối hư không. Trong nháy mắt, vô số tư duy tựa như tia chớp thiểm lược mà qua, quyết định thật nhanh. Ngự thần thượng pháp. Thôi thúc. Trước mắt, 18 đạo ánh sáng màu đen đột nhiên sáng lên, bằng tốc độ kinh người bắn giết mà ra, thế như trẻ che giống như giết hướng về đối phương. Đột nhiên xuất hiện một chiêu, nhất thời gọi đối phương ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Nhưng tốc độ phản ứng cực nhanh, Thiên La đao pháp bên dưới, có thể công có thể thủ, nhất thời đem cái kia 18 đạo uy lực kinh người hắc mang cũng đồng thời chống đỡ trụ. Nhân cơ hội này, Trần Tông nắm lấy nháy mắt thời cơ, lập tức triển khai Thiên Phong vô tương cùng lôi quang độn luân thiên, cấp tốc thoát thân mà ra. Không chút do dự, Trần Tông lập tức hướng về bên cạnh phong đi, áp sát cái kia hắc ám biên giới. Thiên La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả vừa nhìn, khóe miệng nhất thời treo lên một vệt trêu tức cười gằn. Lẽ nào, hắn còn vọng tưởng đánh tan Thiên La trấn vực? Thiên La trấn vực này bí bảo mạnh yếu, là cùng người sử dụng thực lực cùng một nhịp thở. Nói cách khác, trừ phi đối với mới có thể bùng nổ ra sánh ngang sức chiến đấu của chính mình, mới có hy vọng đem đánh tan. Nhưng hiển nhiên, đối phương không có tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm giết ra, uy lực trực tiếp đạt đến tinh nhuệ 3 sao cấp trình độ, lại bị chống đỡ trụ, không cách nào đánh tan mảy may. Một đòn. Hạ một đòn, ta nhất định phải đem đánh tan. Trần Tông thầm nói. Như vậy đòn đánh này, là muốn bùng nổ ra mạnh nhất uy năng. Ngự thần. Thoáng chốc, toàn bộ thần niệm lực bị điều động, huyền như thủy triều sôi trào mãnh liệt, còn như báo táp tàn phá khuấy động. Báo táp tàn phá, Trần Tông tóc đen lay động, từng cây tràn ngập ra sắc bén kiếm khí gọn sóng. 18 vệt đen ở chớp mắt ngưng tụ vì là hai cái tiểu ngự thần binh, nhắm thẳng vào phía trước. Toàn bộ thần niệm lực mang theo Thái Sơ kiếm nguyên công sức mạnh mẽ cùng linh vũ chi lực, hết mức tràn vào tiểu ngự thần binh bên trong, ánh sáng màu đen giống như nước chảy bình thường tập quyển không ngớt, kinh người cực kỳ khí tức cũng thuận theo khuyết tán ra, tràn ngập bát phương. Nhưng, như thế vẫn chưa đủ. Chính mình chỉ có một đòn cơ hội, nếu là đòn đánh này không cách nào đem đánh tan, khó tránh khỏi hội rơi vào trong tay đối phương. huyết lôi chủng. Làm nổ. Ở mê quang cảnh thứ 8 cảnh nội, Trần Tông từng làm nổ qua huyết lôi chủng, biết làm nổ huyết lôi chủng uy lực, cũng biết làm nổ huyết lôi chủng cảm giác vô cùng khó chịu, đồng thời làm nổ sau khi chỉ có thể lại tu luyện từ đầu, độ khó hội càng to lớn hơn. Trước mê quang cảnh bên trong làm nổ, ra mê quang cảnh liền tự động được rồi, dù sao ở bên trong cho dù chết, cũng không phải thật sự tử vong. Nhưng lần này, nhưng là chân chính làm nổ. Vì có thể đánh tan tầng này hắc ám bích trướng, không thể không làm như thế. Viên mãn huyết lôi chủng làm nổ trong nháy mắt, Trần Tông cảm giác mình trong cơ thể tựa hồ có món đồ gì nổ tung tự, vô cùng không dễ chịu, nhưng một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh kinh người cũng thuận theo lan tràn mà ra, như dòng lũ cuồn cuộn. Ầm ầm ầm. Huyền như màu máu lôi đỉnh tự nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp rơi vào hai cái tiểu ngự thần binh thượng, trong nháy mắt đem tiểu ngự thần binh nhuộm đấm thành đỏ như màu máu. Ngự thần phá kích. Thần niệm vì là cội nguồn sức mạnh, đồng nhiên thúc đẩy hai đạo tiểu ngự thần binh hướng về trước đánh giết mà ra, hai đạo tiểu ngự thần binh nhất thời kịch liệt xoay tròn đan xen lên, phảng phất hóa thành một đạo mũi khoan tự, mạnh mẽ xuyên thấu hư không giống như vậy, trực kích hắc ám bích trướng. Thiên La Tông cái kia cấp 4 sao chiến lực cường giả trước không có trực tiếp ra tay, mà là muốn chế giễu, làm cho đối phương tuyệt vọng, nhưng theo Trần Tông đòn đánh này giết ra, hắn mí mắt không kìm lòng được nhảy một cái, nội tâm sinh ra một tia cảm giác không ổn. Này một tia cảm giác không ổn tựa hồ nghiệm chứng cái gì? Bùng một tiếng, cứng cỏi đến cực điểm Thiên La trấn vực bí bảo tạo thành hắc ám bích trướng ở chớp mắt bị đánh tan. Cứ việc, chỉ là đánh tan ra một đạo khoảng một tấc chu vi vết nước, nhưng cũng gọi hắn khiếp sợ không thôi. Điều này nói rõ đối phương một đòn, hoàn toàn có tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực, thậm chí càng vượt qua mấy phần. Cố nén thân thể cảm giác không thoải mái, Trần Tông toàn lực triển khai lôi quang độn, trong nháy mắt liền nhắm phía cái kia vết nước. Lên lên lên. Cái kia vết nước dĩ nhiên đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Đứng lại cho ta. Thiên La Tông người cường giả này nổi giận đến mức tận cùng, cũng hối hận không thôi, chính mình quá tự tin, ai có thể nghĩ tới, lá bài tẩy của đối phương dĩ nhiên tầng tầng lớp lớp, lần lượt vượt qua cực hạn vượt qua tưởng tượng. Chương 27, Phong Thần Cấm Ma. Thiên phong cuồn cuộn, như sóng to mãnh liệt, tự thương hải giàn rùa. Trần Tông tựa hồ hóa thành một sợi phong, hòa vào cái kia trong gió, không ngừng hướng về trước. Một loại tựa hồ muốn đánh vỡ ràng buộc vượt qua tự thân cực hạn cảm giác tự nhiên mà sinh ra, phảng phất cảm giác giống như địa giật, không ngừng tràn ra. Thiên La Tông cái kia cấp 4 sao chiến lực cường giả nhẫn nhịn đau lòng vẻ mặt, ra sức ném ra trong tay kim loại màu đen viên cầu. Hắc quang tràn ngập, chán xạ bát phương, như một vòng hắc ám đại nhật giống như long lánh trường không. Trần Tông nhất thời cả người run lên, sởn cả tóc gáy hàn ý tự nội tâm nơi sâu xa nhất mãnh liệt dâng lên mà ra, chớp mắt tràn ngập toàn thân. Cấp 4 sao chiến lực cường giả ra sức ném mạnh mà ra kim loại viên cầu tốc độ cực nhanh, mà Trần Tông bản thân nhưng bởi vì làm nổ huyết lôi trùng thân thể không khỏe, đồng thời ngự thần phá kích cũng tiêu hao lực lượng nhiều lắm, tốc độ cùng phản ứng đều có chút chậm. Đến hiện tại, không thể không bộc lộ ra Tu La phân thân tồn tại. Mi tâm hôi quang lóe lên, Tu La phân thân chính muốn xung ra, mang theo bản tôn đảo tẩu thời khắc, cái kia kim loại viên cầu lóe lên một cái, trong nháy mắt áp sát, đột nhiên nổ tung. Dường như hắc ám pháo đông ở trên hư không thượng nổ tung, hóa thành một từng sợi màu đen sợi tơ, như thiên la địa vong giống như che ngập bầu trời mà tới. Cực nhanh, càng mang theo một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy thế, dĩ nhiên để Tu La phân thân cũng chịu ảnh hưởng, tựa hồ khó có thể thoát ly bản tôn tự. Chỉ là trước mắt, Trần Tông liền bị vô số màu đen sợi tơ bao vây lấy, châm châm đan dệt quấn quanh, chạm tới Trần Tông thân thể thời, cái kia từng sợi màu đen sợi tơ phảng phất hòa tan tự, hòa vào Trần Tông trong thân thể. Trần Tông lập tức cảm giác được, sức mạnh của chính mình chính đang nhanh chóng biến mất. Tinh khí thần. Cái kia quan hệ chính là luyện thể tu vi là, luyện khí tu vi và luyện thần tu vi, hết thể đều đang yếu bất biến mất không còn tăm hơi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, vô số hắc mang vào thể, trải rộng trong cơ thể mỗi một nơi, phảng phất mỗi một phân huyết nhục huyết quản đều ở màu đen sợi tơ tràn ngập bên dưới, Trần Tông cảm giác mình lại như là bị tước đoạt tất cả sức mạnh, bị trở thành một người bình thường. Mất đi sức mạnh, dĩ nhiên là không cách nào lại bay trên trời, thân thể lúc này trụy xuống. Hơn nữa, độ cao như thế, lại là ở mất đi sức mạnh tình huống trụy xuống, nếu như đập trúng mặt đất, 89 phần 10 sẽ chết. Nhưng, Trần Tông nhưng không có thất kinh. Đối phương như vậy, sẽ không để cho chính mình như thế ngã chết. Trụy xuống. Phong thanh ở bên tai gào thét, càng ngày càng kịch liệt, Trần Tông chỉ cảm thấy vô biên cảnh sắc ở hai con mắt biên giới như phi hỏa lưu quang giống như cấp tốc xẹt qua, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Đó là một khối xem ra vô cùng cứng rắn khác nào như kim loại đá tảng. Nếu là mình trực tiếp dụng ở phía trên, 89 phần 10 chính là cả người phá nát thậm chí tại chỗ tử vong kết cục. Gần rồi. 200 mét. 100 mét. 50 mét. Cái kia như kim loại trên tảng đá lớn, thô ráp mặt ngoài rõ ràng vào mắt. 40m, 30m. Trần Tông đều có thể ngửi được cái kia nham thạch hơi thở lạnh như băng. 20m, 10m. Càng thêm tiếp cận. Trụy xuống tốc độ cực nhanh, 10m, có điều là chớp mắt mà thôi. Ngay ở Trần Tông đầu sắp đụng vào cái kia như kim loại đá tảng mà phá nát trước mắt, thân thể bỗng nhiên một trận, đầu khoảng cách cự thạch kia, vẹn vẹn một thước. Một thước, chính là sống và chết khoảng cách. Dù là Trần Tông tâm tính hơn người, vào giờ phút này, cũng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương như vậy bí mật làm việc, như vậy vận dụng bí bảo tới đối phó chính mình, chính là muốn bắt sống, bằng không, hà tất lớn như vậy phí chắc trở. Thiên La Tông này cấp 4 sao chiến lực cường giả nhìn chăm chú Trần Tông cái kia bình tĩnh mặt, lại hết sức khó chịu. Chính mình vận dụng quý giá một lần bí bảo, đã là rất đau lòng, một mực dự định lấy này để giáo huấn đối phương một phen, nhìn đối phương bởi vì trụy xuống mà thất kinh dáng vẻ, nội tâm cũng sẽ thoải mái một ít. Không nghĩ tới, đối phương nhưng là một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, tựa hồ không để ý chút nào sự sống chết của chính mình, vừa tựa hồ chắc chắn chính mình sẽ không để cho hắn chết. Nhất khẩu ác khí ở bên trong tâm khuấy động, hận không thể đem bóp chết. Hít sâu, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Dùng đi cái kia giá trị kinh người một lần bí bảo, như kế tỉ mỉ lần này, còn không phải là vì bắt sống đối phương. Chỉ cần đem trên người đối phương bí mật ép hỏi ra đến, thu được cái kia cơ duyên lớn sau, đến lúc đó muốn làm sao bảo chế đối phương cũng có thể. Nghĩ tới đây, nội tâm liền giải hận mấy phần. Nắm lấy Trần Tông, bùng nổ ra tốc độ kinh người tấn nhanh rời đi. Người này vẫn chưa trực tiếp trở về Thiên La Tông, mà là đi tới một nơi bí ẩn. Cái kia nơi bí ẩn, cần phải xuyên qua một ngọn núi động, lại mở ra trận pháp mới có thể đi vào, mà đối phương cũng không có bất kỳ tách ra Trần Tông ý tứ. Hiển nhiên, chúng rồi cái kia bí bảo, Trần Tông đã bị trở thành một người bình thường, sau đó sẽ bị diệt trừ. Vì vậy, tránh không tách ra, không đáng kể. Đây là một ngọn núi nhỏ trong cốc, phòng chừng chỉ có mấy ngàn mét chu vi mà thôi. Một tòa nhà gỗ ở vào bên trong thung lũng, vô cùng đơn giản dáng vẻ. Nơi này, là ta từ nhỏ phát hiện một chỗ bí địa, ở đây, ta chiếm được một chút cơ duyên, còn phải đến một cái bí bảo. Thiên La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả lao thẳng đến bí mật này bảo thủ ở đáy lòng, hiện tại, nhưng không nhịn được nói ra, như là một loại cảm khái, vừa giống như là một loại khoe khoang. Cái kia bí bảo, tên là Phong Thần Cấm Ma Châu, dù cho là cấp 5 sao cường giả cũng không cách nào chống lại, ngay lập tức sẽ bị phong cấm tất cả sức mạnh, bị trở thành một phế vật. Người này trên mặt trải qua một nụ cười gần cùng một tia đau lòng. Nguyên bản ta dự định giữ lại bảo mệnh sử dụng, hôm nay, ngươi nhưng làm cho ta không thể không vận dụng duy nhất Phong Thần Cấm Ma Châu. Người này vẻ mặt đột nhiên trở nên hung tàn, hai con mắt tinh mang cực kỳ kinh người, ngựa khí tràn ngập dữ tợn tâm ý, chỉ hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng, bằng không, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Đương nhiên, chỉ cần ngươi phối hợp, sau khi chuyện thành công, ta liền tha cho ngươi một mạng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, sống sót, dù sao cũng hơn chết đi càng tốt hơn. Ngươi muốn cái gì? Trần Tông nhìn chăm chú đối phương, vẻ mặt cùng con ngươi bình tĩnh như nước, bình tĩnh mở miệng hỏi, một bên âm thầm kiểm tra tự thân. Tuy rằng bị phong cấm tất cả sức mạnh, nhưng vẫn là có thể làm được quan sát bên trong thân thể. Trần Tông có thể nhìn thấy trong cơ thể chính mình, lít nha lít nhít nhằng nhị khắp nơi từng đạo màu đen sợi tơ, tỏa ra quỷ dị thâm thúy khí tức gợn sóng. Sức mạnh của chính mình cũng không phải thật sự biến mất rồi, mà là bị này màu đen sợi tơ phong cấm lên. Vung tay lên, Thiên La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả lúc này lấy ra giấy bút đặt ở Trần Tông trước mặt, lạnh lùng nói rằng, ánh mắt nhưng mang theo nóng rực tâm ý, đem việc tu luyện của ngươi công pháp cùng võ học toàn bộ viết xuống đến. Hắn nhìn ra được Trần Tông công pháp tu luyện cùng võ học cực kỳ tinh diệu. Mặt khác, đem ngươi nạp giới giao ra đây. Hai con mắt lập lòe lệ mang, dứt tiếng thời, nhưng không giống nhau, không chờ Trần Tông làm ra phản ứng, trực tiếp đem nạp giới từ Trần Tông trên ngón tay hái xuống. Giải trừ nhận chủ. Người cường giả này ra lệnh. Vậy ngươi muốn trước tiên giải trừ Phong Thần Cấm Ma Châu sức mạnh. Trần Tông bình tĩnh nói rằng. Tinh khí thần đều bị phong cấm, giải thích như thế nào trừ nạp giới nhận chủ. Người này không nói gì thêm, nhưng ánh mắt nhưng lạnh lùng nghiêm nghị dị thường. Hắn cũng không có đem nạp giới trả lại Trần Tông. Giải trừ nạp giới nhận chủ phương pháp thường thường có 3 loại. Một loại là đối phương tự động giải trừ. Thứ hai là mạnh mẽ giải trừ, có điều này cần rất mạnh thần niệm. Ba nhưng là trực tiếp đem đối phương đánh giết, tự nhiên giải trừ. Bây giờ đối phương bị Phong Thần Cấm Ma Châu phong cấm, không cách nào tự động giải trừ, liền còn lại hai. Có điều loại thứ hai, mạnh mẽ giải trừ, không cách nào phá giải thì thôi, nếu là có thể phá giải, thế tất hội thương tới đối phương thần hồn. Bởi vậy, ngày này La Tông cường giả chỉ có thể tạm thời kiềm chế lại, không phải vậy nếu là thường tới đối phương thần hồn, vẫn là ở tinh khí thần bị phong cấm tình huống, không biết có thể hay không vì vậy mà mất mạng. Chính mình còn là cần trên người đối phương cơ duyên đây. Như vậy, tất cả liền chỉ có thể đợi được đối phương đem công pháp cùng võ học toàn bộ viết xuống đến sau khi, đợi được chính mình được trên người đối phương cơ duyên sau khi động thủ nữa, trực tiếp xóa bỏ, đến lúc đó, nạp giới tự nhiên giải trừ nhận chủ. Tất cả, đều sẽ quy chính mình hết thảy. Người tốt nhất phối hợp, không phải vậy, ta tuy rằng không sẽ trực tiếp giết chết người, nhưng tu la môn người, ta cũng sẽ không kiêng kỵ. Thiên La Tông này cấp 4 sao chiến lực cường giả uy hiếp nói, nhất thời để Trần Tông đáy mắt hàn mang chợt lóe lên. Chính mình là đến báo ân cổ Tu La Vương, muốn chấn hương Tu La Môn. Nếu là bởi vì duyên cớ của chính mình dẫn đến Tu La Môn người tử quang, liền như vậy bị diệt môn, không gánh vác được. Ta cần thời gian. Trần Tông âm thanh trở nên trầm thấp. Được. Thiên La Tông cường giả lộ ra một vẻ đắc ý, đối với sự uy hiếp của chính mình hữu hiệu mà cảm thấy thỏa mãn. Ta liền cho ngươi 3 ngày, đem hết thể công pháp võ học toàn bộ viết xuống đến, bằng không, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Cầm lấy giấy bút, Trần Tông đứng dậy, đi ra ngoài. Ngươi muốn đi nơi nào? Thiên La Tông cường giả trầm giọng nói. Ở đây, ngươi còn lo lắng ta hội rời khỏi. Trần Tông nhưng hỏi ngược lại, ngữ khí mang theo vài phần trầm biếm. Hừ, ở đây, coi như là ngươi chắp cánh cũng trốn không ra. Thiên La Tông cường giả lạnh rên một tiếng, huống hồ. Vẫn là ở chúng rồi phong thần cấm ma châu bị phong cấm một thân sức mạnh tình huống. Trần Tông không có lại trả lời đối phương, mà là không ngừng hướng về xa xa đi đến, tựa hồ không muốn cùng đối phương cùng chỗ một dưới mái hiên. Thiên La Tông cường giả cũng không có truy kích. Thung lũng này, vẹn vẹn mới mấy ngàn mét to nhỏ mà thôi, dựa vào tốc độ của chính mình, trong nháy mắt liền có thể đến bất kỳ một chỗ. Huống hồ, chính mình thần niệm cũng có thể mang nơi này hoàn toàn bao trùm, đem đối phương nhất cử nhất động hoàn toàn nắm giữ trụ. Ở thung lũng biên giới chỗ, Trần Tông tìm tới một chỗ xem như là thư thích địa phương ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, bắt đầu viết lên. Thiên Phong Vô Tương. Trần Tông trước hết viết, chính là cái môn này thứ thần thông. Thiên La Tông cường giả thần niệm vẫn bao trùm, Trần Tông tuy rằng tinh khí thần bị phong cấm, nhưng bản thân nhạy cảm nhận biết vẫn như cũ tồn tại, có thể cảm giác được. Thiên La Tông mặc dù là hàng đầu tông môn, nhưng không có chân chính thần thông, liền thứ thần thông cũng không nhiều, vẹn vẹn mới 2 môn mà thôi. Nếu như có thể lại được một môn, tự nhiên là chuyện thật tốt. Trong lúc nhất thời, Thiên La Tông cường giả lập tức chú ý tới đến. Trần Tông bình tĩnh viết, từng cái cứng cắp mạnh mẽ tự xuất hiện ở gia thú trên giấy. Thiên Phong Vô Tương nội dung vô cùng huyền diệu, nhìn, Thiên La Tông cường giả liền đắm chìm vào, không ngừng tìm hiểu, thôi diễn ảo diệu bên trong, vì vậy đối với Trần Tông giám thị cũng thả lòng rất nhiều. Này, chính là Trần Tông kết quả mong muốn. Đây cũng là bởi vì Trần Tông bị Phong Thần Cấm Ma Châu phong cấm, lại nằm ở này bí ẩn thung lũng duyên cớ. Căn bản là không cách nào thoát thân. Sở dĩ muốn quản chế, vẫn là lo lắng hội tự sát, dùng được bản thân tất cả mưu tính đều thất bại. Mở ra. Trong nháy mắt, Trần Tông nhận biết được tự thân quản chế thả lỏng rất nhiều sau, lập tức hạ lệnh. Chương 28, tái chiến tự mình. Hào quang màu xám đột nhiên ở Trần Tông trước mắt hiện lên, cấp tốc trên dưới kéo thân, ước chừng 2 mét, chợt lại đi hai bên khuyết tán ra. Chỉ là trước mắt, liền xuất hiện một tòa cao 2 mét hình bầu dục màu xám quang môn. Hiện lên với Trần Tông trước mặt. Tình cảnh này xuất hiện đến quá mức đột nhiên, quá mức cấp tốc. Thiên La Tông người cường giả kia chính chìm đắm đến Thiên Phong Vô Tương tìm hiểu ở trong, thả lỏng đối với Trần Tông giám thị, nơi nào có thể ngờ tới, dĩ nhiên sẽ sinh ra bực này biến hóa. Mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm nổ xuống, tựa hồ phải đem Trần Tông chấn áp tự, nhưng Trần Tông nhưng một bước bước ra, bước vào cái kia màu xám quang môn bên trong. Ầm. Xa xa, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm hắc quang chớp mắt giết tới. Chỉ là chớp mắt liền lướt qua mấy ngàn mét, chỗ đi qua, cây cỏ núi đá đều bị xé rách nát tan. Cái kia một đạo kinh người đến cực điểm nén giận mà phát ánh đao, uy lực đáng sợ đến cực điểm, nghiễm nhiên là tinh nhuệ cấp 4 sao cấp độ, phảng phất có thể chém nát tất cả. Màu xám quang môn tựa hồ bị cái kia nhất đao chém nát như thế, chớp mắt tán loạn biến mất không còn tăm hơi, kể cả biến mất, còn có Trần Tông, cái kia giấy bút cũng ở đáng sợ đến cực điểm uy lực bị phá hủy, hóa thành bột. Hạ một tức, một đạo hắc quang giáng lâm. Bị ánh đao chém đánh chỗ, chung quanh tàn tạ, trên vách núi càng là lưu lại một đạo thật dài thâm thúy vết đao. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Thiên La Tông cường giả quét ngang một vòng, nhưng hoàn toàn không tìm được Trần Tông tung tích, liền khí tức cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dĩ nhiên ở Phong Thần Cấm Ma Châu sức mạnh phong cấm bên dưới, ở này chắp cánh cũng khó có thể bay ra ngoài bên trong thung lũng, từ mắt của mình bị đào tẩu. Hơn nữa, còn không biết đối phương đến cùng trốn đi nơi nào, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Liền khí tức đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, Tu La Môn đều ở nơi này, ta ngược lại muốn xem, ngươi là đem Tu La Môn vứt bỏ, vẫn là hội lại trở về. Đáy mắt Hàn Mang chợt lóe lên, khoe miệng, treo lên một vẻ hung tàn cười gằn. Chính mình tổn thất lớn như vậy, nếu không cầm về, làm sao cam tâm. Màu xám quang môn ở trong, một cái chân bước ra rơi xuống đất. Trần Tông đi ra màu xám quang môn sau, cái kia quang môn lúc này khép kín. Mê quang đảo. Một đạo giới môn, để Trần Tông tạm thời thoát ly hiểm cảnh, đi tới nơi này mê quang đảo bên trong. Trần Tông xông qua mê quang cảnh thứ 8 cảnh, được rời đi cơ hội, cũng bởi vì tuổi tác quan hệ, được khiêu chiến thứ 9 cảnh tư cách, cùng lúc đó, còn có thể tùy ý ra vào mê quang đảo. Chỉ cần còn ở ngày này nguyên thánh vực bên trong, bất luận là nơi nào, Trần Tông cũng có thể trong thời gian cực ngắn một lần nữa trở lại mê quang đảo bên trong. Đương nhiên, muốn trở về mê quang đảo cần mở ra giới môn, thông qua giới môn lúc này trở về, vậy cần một chút thời gian. Trần Tông cố ý lấy thiên phong vô tương đến làm cho đối phương tìm hiểu, do đó thả lỏng đối với mình giám thị, tiến tới cho gọi ra giới môn. Cũng may là mở ra giới môn, cùng tinh khí thần không quan hệ, chỉ cần còn có ý thức liền có thể làm được. Bằng không lần này, đúng là lành ít dữ nhiều, Trần Tông cũng không nhận ra chính mình giao ra tất cả công pháp võ học cùng cơ duyên, đối phương liền sẽ bỏ qua cho chính mình, tuyệt đối sẽ ở sau khi đem chính mình chém giết. Giới cửa mở ra, Trần Tông xuất hiện địa phương, chính là mê quang cảnh tế đàn chỗ. Không làm kinh động những người khác. Ai biết dựa vào bản thân như bây giờ tử, có thể hay không dẫn tới người khác lên cái gì quỷ dị tâm tư. Mở ra mê quang cảnh cánh cửa, Trần Tông trực tiếp bước vào trong đó. Hoa cơ tiền bối. Trần Tông nhìn chăm chú mở mị hỗn độn, lên tiếng nói. Hoa này cơ tiền bối lai lịch cực kỳ thần bí, cho Trần Tông cảm giác là sâu không lường được, tuyệt đối không phải nửa bước đại thánh cấp có thể so với, nói không chắc chính là đại thánh cảnh trí cường giả. Muốn giải trừ đi trên người mình phong cấm, hay là liền cần phải mượn sức mạnh của đối phương. Theo Trần Tông dứt tiếng, hỗn độn phảng phất bị mở ra tự, cái kia một mảnh mộng ảo hoa hải xuất hiện ở trước mắt, một đạo quyến rũ đến cực điểm tràn ngập mê hoặc cảm động thân thể mềm mại xuất hiện ở trong biển hoa. Chuyện gì a, tiểu bánh trưng? Lười biếng âm thanh ở trong biển hoa lan tràn. Vẹn vẹn chỉ là một thanh âm, lại tựa hồ như có thể đem người nội tâm nơi sâu xa nhất dục vọng dẫn ra. Trần Tông nhưng đầy mặt quinh ý. Tiểu bánh trưng. Lúc nào, chính mình có như vậy một cái xưng hô. Bất quá đối với loại này Trần Tông xưa nay không phải rất lưu ý, cũng không có bất kỳ làm cho thẳng ý tứ, cái kia không trọng yếu. Hoa cơ tiền bối, ta trúng rồi phong cấm, một thân lực lượng hoàn toàn bị phong trụ, không biết ngài có thể không giải trừ. Trần Tông không có quanh co lòng vòng. Hoa cơ mí mắt hơi vừa nhấc, chỉ là nhẹ nhàng liếc Trần Tông một chút, chợt lười biếng âm thanh lại vang lên, có điều là tiểu tiểu phong cấm thôi. Ý tứ, này phong cấm đối với nàng mà nói, căn bản là không tính là gì. Có điều, ta vì sao phải thế ngươi giải trừ? Hoa cơ hỏi ngược lại, để Trần Tông á khẩu không trả lời được. Đúng đấy, không quen không biết, vì sao phải thay mình giải trừ? Tìm cái lý do thuyết phục Hoa cơ. Trần Tông không nghĩ tới lý do gì, lại có cái gì đánh đổi trị được đối phương ra tay. Cho một mình ngươi nhắc nhở, nếu ngươi có thể hiểu được tự mình cảnh huyền bí, phong cấm tự sụp đổ. Hoa cơ cuối cùng thanh âm vang lên, chợt vạn hoa lượn vòng, hóa thành hỗn độn. Tự mình cảnh. Cuối cùng lời nói, Trần Tông nhưng là nghe được rõ rõ ràng ràng. Hoa cơ tiền bối, ta muốn khiêu chiến thứ 9 cảnh. Trần Tông không chút do dự mở miệng. Tự mình cảnh kẻ địch nhưng là cùng với những cái khác cảnh kẻ địch không giống nhau. Lấy chính mình hiện tại tình hình đi khiêu chiến cảnh giới thứ 7 cùng thứ 8 cảnh, làm chỉ có một con đường chết. Nhưng thứ 9 cảnh tự mình cảnh, đối thủ nhưng là một cái khác chính mình. Nói cách khác, chính mình một thân sức mạnh đều bị phong cấm trụ, như vậy thứ 9 cảnh một cái khác chính mình, cũng nên là như vậy. Hay là, như vậy ta có thể càng rõ ràng tìm hiểu đến tâm ý thể kiếm ảo diệu. Trần Tông âm thầm suy tư nói. Hỗn độn tản ra, lại là xuất hiện ở cái kia một vùng không gian bên trong, phảng phất là một tòa không rộng đại điện. Một bóng người tự hồ nam ở trong cất bước mà ra. Một thân trường bào màu trắng, sắc mặt bình tĩnh, cùng mình giống như lúc, lại như là khắc đi ra như thế. Chỉ là, Trần Tông nhạy cảm nhận biết, có thể cảm giác được đối phương khí tức, vô cùng nhỏ bé, cùng mình. Bị phong cấm. Trần Tông không khỏi hơi thở phào nhẹ nhõm. Nếu như này một cảnh đối thủ không có bị phong cấm sức mạnh, vậy mình còn khiêu chiến cái gì, vốn là không thể thành công. Hiện tại, tương tự đều bị phong cấm, còn lại, chỉ là phổ biến người thân thể cùng sức mạnh mà thôi, không, phải nói là so với không có trải qua bất kỳ tu luyện người bình thường càng mạnh hơn. Dù sao Trần Tông có luyện thể, cứ việc bị phong cấm trụ, nhưng thể phách sức mạnh bao nhiêu vẫn là bảo lưu một chút, đủ để vung lên trầm dạ kiếm. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể đem trầm dạ kiếm làm binh khí sử dụng, không cách nào kích thích ra trong đó ẩn chứa sức mạnh. Nhiều lần chiến đấu, Trần Tông không có gì lo sợ, cất bước tiến lên. Chạy trốn. Hai người đang nhanh chóng áp sát đối phương, ánh mắt trở nên ác liệt. Tay phải trói lại chuôi kiếm, ánh kiếm lóe lên, nhất thời phá không giết ra. Chỉ là trước mắt, song kiếm giao kích, bắn ra thanh âm chói tai, kình khí phân tán. Dù cho chỉ là tương đối sức mạnh bình thường vùng kiếm, nhưng hai người sức mạnh kinh người khống chế cùng cao siêu đến cực điểm kiếm pháp bên dưới, uy lực nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Tự mình cảnh cường địch rất mạnh, chỗ cường đại ở chỗ, mặc kệ là sức mạnh làm sao tiêu hao, bất kể có hay không bị thương, cũng có thể duy trì cao nhất công kích, thật giống như là sức mạnh tiêu hao cùng bị thương đều không có một chút nào ảnh hưởng tự. Trần Tông thì lại khác, một khi sức mạnh tiêu hao quá nhiều hoặc là bị thương, cường độ công kích liền không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng, tiến tới yếu bớt, cứ kéo dài tình huống như thế, cuối cùng sẽ bị đối phương đánh bại. Có điều vừa bắt đầu, nhưng sẽ không bị thua. Không có quá mức sức mạnh to lớn, ngược lại sẽ càng dễ dàng lĩnh hội tâm ý thể kiếm biến hóa. Bắt nguồn từ tâm, phát với ý, triển với thể, hiện ra ở kiếm. Sự công kích của đối phương cường độ cực kỳ kinh người, mỗi một kiếm tựa hồ cũng dốc hết tự thân nắm giữ tất cả sức mạnh tự, bắn ra cực kỳ đáng sợ uy lực. Một mực, kiếm pháp của đối phương trình độ, nhưng là cùng mình giống như vậy, không kém chút nào, này liền khiến cho đối mặt mình đối phương thời, không tìm được chút nào ưu thế. Phàm là chiến đấu, có thể đánh bại thậm chí đánh giết đối phương, đều là có nguyên nhân. Hoặc là thực lực tuyệt đối vượt qua đối phương, hoặc là sức mạnh không kém nhiều, kỹ xảo vượt qua đối phương, hoặc là vận may vô cùng tốt. Nói tóm lại, cũng phải có ưu thế vị trí. Không có nửa phần ưu thế, làm sao chiến thắng? Có điều là vọng tưởng. Nhưng Trần Tông vẻ mặt bình tĩnh, toàn thân tâm thần ngưng tụ, nhận biết cũng tăng lên tới cực hạn. Một bên vung kiếm giao kích, một bên cẩn thận lĩnh hội đối phương sức mạnh ứng dụng ảo diệu. Luân phiên chiến đấu, không chỗ áp lực tầng tầng bên dưới, đã sớm để cho mình đối với tâm ý thể kiếm tìm hiểu đạt đến bình cảnh cực hạn, kém chính là một bước ngoặt. Chỉ cần tìm được này thời cơ, liền có rất lớn có thể đột phá, nắm giữ tân ảo diệu. Tự mình cảnh huyền bí là cái gì? Một ý nghĩ lại không cảm thấy sâu ra, để Trần Tông suy nghĩ sâu sắc. Chiến! Chiến! Chiến! Hai người kiếm pháp cực kỳ cao siêu, muốn tìm đến sơ hở của đối phương tiến tới đánh tan, hầu như là không thể sự. Đi khắp! Tiếp kiếm! Lần lượt sức mạnh va chạm, Trần Tông sức mạnh đang không ngừng tiêu hao, dần dần, xuất kiếm đã không cách nào toàn bộ duy trì đến trước loại kia cường độ cao dáng vẻ. Trái lại đối phương, nhưng vẫn là mạnh mẽ như thế. Song kiếm giao kích bên dưới, cái kia một luồng sức mạnh mạnh mẽ, nhất thời đem trong tay mình kiếm chết đi, chật, coi như là trải qua tối tinh chuẩn tính toán giống như vậy, lăng không ám sát mà tới. Từ đem kiếm của mình chết đi đến lăng không ám sát, vô cùng ngắn ngủi, thật giống như trực tiếp nhảy qua trung gian quá trình giai đoạn như thế. Dĩ vãng, Trần Tông đối thủ, cũng không phải là không có đã nếm thử cái cảm giác này, dù sao ở sức mạnh khống chế thượng, Trần Tông muốn vượt qua bọn họ. Chỉ có điều, chiến đấu song phương đều sẽ tiêu hao sức mạnh, có tiêu hao khá là sắp có tiêu hao tương đối chậm, chỉ đến thế mà thôi. Lùi. Trần Tông phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, trong nháy mắt bước ra lùi về sau, lưỡi kiếm kia xé rách trường không, lưu lại một đạo nhỏ bé vết kiếm. Thiếu một chút liền bị đâm xuyên, nhưng Trần Tông vẻ mặt bất biến, thân hình cấp tốc đi khắp lên. Không có tu vi, triển khai không là cái gì cao minh thân pháp, chỉ có thể lấy so sánh làm trụ cột bộ pháp cùng thân pháp đến ứng đối, dù là như vậy, cũng vô cùng linh hoạt, lại như là con cá ở bên trong nước tự do tự tại bơi qua bơi lại, vừa giống như là chim nhỏ ở trên trời xuề cánh bay lượn. Trường kiếm vẽ ra một đạo vòng tròn sau, đống nhiên đâm ra, kiếm tốc tăng vọt. Nhưng đối với mới chỉ là một chiêu kiếm, liền bắn ra sức mạnh kinh người đem Trần Tông chiêu kiếm này ngăn trở, chật, kiếm tốc đột nhiên tăng lên. Lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế giết tới, Trần Tông không né tránh kịp bên dưới, nhất thời bị một chiêu kiếm cắt ra cánh tay, máu me đầm địa. Bị thương chính là cầm kiếm tay phải, máu tươi không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ cánh tay, hướng về Trầm Dạ kiếm lướt xuống. Trần Tông hô hấp cũng có chút hỗn loạn, lúc này chiến đấu quá kịch liệt, vô cùng tiêu hao thể lực. Chương 29, tự ngã tự tại. Tối tăm đại điện, hiển lộ hết không rộng. Ánh kiếm đen kịt, ở tối tăm ở trong long lánh mà qua, phảng phất lưu quang tinh mang. Trần Tông lần thứ hai lùi về sau, bước chân không khỏi có mấy phần lay động, trên cánh tay phải máu me đầm địa, phía sau lưng cũng đồng dạng bị xé rách ra một vết thương, máu tươi đem áo bảo nhiễm thấp. Nhưng, tự mình cảnh cái này cường địch, nhưng không có nửa phần thương hại, không có nửa phần lưu thủ, vẻ mặt lạnh lẽo ánh mắt che kín hàn ý, một chiêu kiếm lăng không giết tới, trong nháy mắt, ánh kiếm kia run rẩy, như rắn độc tim như thế rung động không ngớt, ẩn chứa rất nhiều loại biến hóa. Lùi lùi lùi. Chiêu kiếm này gọi Trần Tông sinh ra khó có thể chống đỡ cảm giác, chỉ có thể không ngừng lùi lại kéo dài khoảng cách. Nhưng tốc độ của đối phương cực nhanh, chiêu kiếm đó đột nhiên trở nên ổn định, tốc độ tăng vọt, hóa thành một đạo lưu quang phá không giết tới. Vung kiếm chống đối, Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh mạnh mẽ trực đấu kiếm thân, tựa hồ muốn cầm trong tay kiếm đánh bay như thế, cánh tay phải chuyển ra từng trận tê dại. Trần Tông không tin chiến đấu đến nay, sức mạnh của đối phương không có tiêu hao. Khẳng định có tiêu hao, hơn nữa, không thể so với chính mình ít hơn bao nhiêu, nhưng coi như vậy, đối phương mỗi một kích vẫn như cũ cũng có thể duy trì cao nhất cường độ. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, kiếm kiếm liên hoàn không dứt giết tới, Trần Tông nỗ lực vung kiếm chống đỡ, mỗi một kiếm sức mạnh khuấy động bên dưới, cảm giác cánh tay phải càng ngày càng tê dại, tựa hồ muốn mất đi tất cả cảm giác tự. Kiếm thứ 10. Kiếm trong tay lần thứ 2 bị đánh văng ra, cánh tay phải hầu như hoàn toàn mất đi chi giác, sức mạnh cũng không cách nào ngưng tụ, Trần Tông cảm giác mình khắp toàn thân không chỗ không đau nhức. Thứ 11 kiếm. Chiêu kiếm đó, phảng phất xẹt qua tối tăm lưu tinh, lại phảng phất xé rách hư không màu đen thần lôi giống như vậy, chớp mắt giết tới. Quyết chí tiến lên. Không chút lưu tình. Trần Tông cả người dùng mình, phảng phất chìm vào băng nguyên giống như, cả người phát lạnh trở nên cứng, khó có thể nhúc nhích, liền tư duy tựa hồ cũng đọng lại như thế. Đây là phải giết một chiêu kiếm. Đây là mang theo tử vong một chiêu kiếm. Tử vong. Giáng lâm. Trần Tông không cam lòng này tử vong giáng lâm. Hai con mắt trừng lớn nhìn chăm chú, toàn bộ tâm thần đều tập trung lên. Một sát na, phảng phất như thời không trở nên chậm chậm như thế, đối phương ám sát mà đến chiêu kiếm đó, tựa hồ cũng đồng dạng trở nên chậm lại, thật giống như là từ lưu tinh tốc độ đã biến thành ốc sên tốc độ. Trong chớp mắt, vô số phá nát linh quang, ở chớp mắt mãnh liệt bộc phát ra, dâng trào cuồn cuộn. Những này linh quang là Trần Tông lần lượt đối mặt áp lực tích lũy lắng đọng xuống. Thời cơ vừa đến, tự nhiên bạo phát, hội tụ thành dòng dâng trào thành hà. Vô số linh cảm ở thần trong biển không ngừng kích động. Mơ hồ trong lúc đó, Trần Tông tựa hồ hiểu ra cái gì. Đó là một loại rất khó có thể hình dung cảm giác, thật giống như là đột nhiên khơi thông bế tắc đường ống như thế, trở nên thông suốt, trở nên vui sướng tràn trề. Trần Tông chỉ cảm giác mình ý thức phảng phất bị một luồng thần diệu đến cực điểm sức mạnh đánh nát, tiến tới bao phủ, phân tán đến thân thể mỗi một nơi, ở khắp mọi nơi. Từng tia một sức mạnh từ trong thân thể mỗi một nơi lan tràn ra, hội tụ thành dòng sôi trào mãnh liệt buôn tập khuấy động. Trong nháy mắt, vết thương trên người đang nhanh chóng co rút lại, cứ việc không có khỏi hẳn, nhưng sẽ không có máu tươi chảy ra, bởi vì vết thương khép kín. Tê dại cánh tay phải cùng hề vải vô lực thân thể cũng rực rỡ hẳn lên tự, tràn ngập sức mạnh, dù cho cái kia một nguồn sức mạnh ở nhận biết ở trong, cũng không nhiều, là chính mình kịch liệt chiến đấu sau tàn lưu lại, nhưng ẩn chứa một loại kinh người uy năng. Dựa vào này một luồng uy năng mạnh mẽ phảng phất ở thời kỳ mạnh mẽ nhất sức mạnh, Trần Tông phản ứng cũng biến thành linh hoạt. Né tránh. Chỉ là trong nháy mắt, Trần Tông lập tức hướng về bên cạnh lưng ngang, tách ra này phải giết một chiêu kiếm, cùng lúc đó, Trầm Dạ kiếm cũng ở chớp mắt xuyên qua hư không giết ra. Ở trạng thái như thế này bên dưới, Trần Tông chỉ cảm thấy Trầm Dạ kiếm tựa hồ nhẹ đi nhiều, làm cho đâm ra chiêu kiếm này, không chỉ có bùng nổ ra chính mình hiện tại có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, càng là kiếm tốc kinh người. Rất hiển nhiên, chiêu kiếm này ra ngoài đối phương dự liệu. Nhưng phản ứng của đối phương nhưng hết sức nhanh chóng, cấp tốc tách ra, nhưng vẫn bị Trần Tông xuyên qua vai. Nhưng mà, đối phương vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, phảng phất bị xuyên qua không phải thân thể của chính mình. Thực lực đó cũng nửa phần không bị ảnh hưởng, một chiêu kiếm cấp tốc giết ngược lại mà tới. Trần Tông có thể chú ý tới đối phương vết thương căn bản cũng không có chảy máu, chỉ là trước mắt, liền co rút lại khép kín lên. Chiến. Nếu chính mình cũng tìm hiểu đến loại kia ảo diệu, Trần Tông thực lực tựa hồ khôi phục như thế, ác chiến không ngớt. Cùng đối phương so với, chính mình vừa tìm hiểu đến loại này kỳ lạ ảo diệu, mà đối phương hiển nhiên là nắm giữ được thông thạo dáng vẻ. Nhưng theo chiến đấu, Trần Tông đang không ngừng tiến bộ, đây là năng lực của chính mình, siêu cường năng lực học tập. Chiến chiến chiến. Trong hỗn độn, tựa hồ có một mảnh hoa hải, một đạo chọc người bước lửa thân thể lười biếng bán nằm ở hoa trên ghế, đẹp cực kỳ con ngươi làm người chấn động cả hồn phách, tràn ngập ra từng tia một ý cười và hiếu kỳ. Dĩ nhiên so với ta dự liệu, càng sớm hơn lĩnh ngộ tự mình ảo diệu. Hoa Cơ môi đỏ khẽ nhếch, cảm động đến cực điểm âm thanh tràn ngập bốn phía, nhưng không có người khác nghe được. Trần Tông cũng không biết Hoa Cơ kinh ngạc, vẫn như cũ cùng đối thủ ác chiến không ngớt. Ở loại này cực kỳ kỳ diệu trạng thái, phảng phất tự thân tất cả thương thế đều không phải trở ngại, lại như là không cảm giác được như thế, sức mạnh mặc kệ tiêu hao bao nhiêu, còn sót lại sức mạnh, trước sau cũng có thể bùng nổ ra mạnh nhất uy năng, khiến cho được bản thân bất luận là công kích vẫn là phòng ngự, toàn bộ đều có thể đạt đến mức tận cùng. 10 chiêu, 20 chiêu, 30 chiêu. Dù cho trên người nhuốm máu, Trần Tông lại tựa hồ như càng chiến càng mạnh. 40 chiêu, 50 chiêu. Thời gian chậm rãi trôi qua, chiến đấu không ngớt không thôi. Đồng dạng cao minh kiếm pháp, tương tự sức mạnh to lớn, trong lúc nhất thời, Trần Tông cùng một cái khác chính mình, khó phân cao thấp. Đối phương muốn cùng trước bình thường đánh bại chính mình, đã không cách nào làm được, nhưng mình muốn đem đối phương đánh bại, cũng đồng dạng không cách nào làm được. Sức mạnh không ngừng tiêu hao, trực đến cực hạn. Song phương đều không được không dừng lại, nhìn chăm chú đối phương, ai cũng không nhúc nhích. Chúc mừng ngươi, khiêu chiến thành công. Đồng nhiên, một cái khác chính mình khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, mỉm cười nói. Trần Tông nghe vậy, nhất thời ngạc nhiên. Lẽ nào, thứ 9 cảnh không phải chặn đánh bại đối phương, mà là lĩnh ngộ loại này hảo diệu. Trước mắt, Trần Tông bay lên một trận hiểu ra. Đối phương lời nói xong, liền lùi về sau, thân hình phảng phất đi vào hắc ám tự biến mất không còn tăm hơi. Hắc ám tràn ngập, quay về với hỗn độn. Trần Tông lặng lặng chờ đợi, hạ một tức, hỗn độn lại mở ra, Trần Tông lại xuất hiện với trong biển hoa, một đạo mê người thân thể ở trong biển hoa như ẩn như hiện. Ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn xuất sắc. Hoa cơ thanh âm vang lên, không hề che giấu chút nào chính mình tán thưởng, chậm chuyển đề tài, có điều, ngươi vẫn chưa thể cảm thấy tự mãn, bởi vì ở trong vũ trụ, so với ngươi càng xuất sắc người cũng không có thiếu. Trần Tông cũng không có bị đả kích ý tứ, trái lại chú ý tới đối phương lời nói ở trong hai chữ mắt, vũ trụ. Hoa cơ nói, không phải thiên nguyên thánh vực, cũng không phải linh vũ thành giới, mà là vũ trụ. Đã từng có một lần kỳ ngộ Trần Tông, tựa hồ linh hồn xuất khiếu giống như tiến vào trong vũ trụ, bởi vậy rất rõ ràng một điểm, vũ trụ, bao la vô biên, linh vũ thánh giới có điều chỉ là một cái trong đó thế giới mà thôi. Mà như linh vũ thánh giới thế giới như vậy, ở trong vũ trụ, nhiều như sông Hằng chi cát. Chính mình ở linh vũ thánh giới, hay là thiên phú cao nhất một, chưa từng có ai, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ trong vũ trụ, hay là liền không tính là gì. Nhưng, nếu là không có so với mình càng xuất sắc tồn tại, chẳng phải là rất không có gì hay. Hoa cơ tiền bối, ta đã xông qua thứ 9 cảnh, như thế nào mới có thể giải trừ trên người phong cấm? Trần Tông hỏi, ở các ngươi phía thế giới này, cái gọi là người mạnh nhất, chính là đại thánh cảnh. Hoa cơ nhưng là mở miệng nói rằng, Trần Tông nhất thời ngưng thần lắng nghe. Nhưng ở trong vũ trụ, đại thánh cảnh không tính là cái gì, chỉ có thể coi là mới vừa thu được ở trong vũ trụ sinh tồn tư cách mà thôi. Nghe vậy, Trần Tông không khỏi vẻ mặt đại biến, sợ hãi khiếp sợ. Thật sự, ở linh vũ thánh giới bên trong, đại thánh cảnh liền được gọi là trí cường giả, trí cao vô thượng, thực lực vô cùng, quét ngang thiên hạ. Toàn bộ linh vũ thánh giới bên trong đại thánh cảnh gộp lại, còn chưa đủ 100, thậm chí khả năng không đủ 50. Mà toàn bộ linh vũ thánh giới bên trong tu luyện giả có bao nhiêu? Không cách nào tính toán. Như vậy cường giả, dĩ nhiên chỉ là bước đầu nắm giữ ở trong vũ trụ sinh tồn tư cách mà thôi. Trần Tông cảm thấy đây là chính mình cho đến bây giờ nghe qua tin tức kinh người nhất. Trước chính mình còn đang suy nghĩ, chờ Tu La phân thân đạt đến nửa bước đại thánh cấp thời, liền tiến vào trong vũ trụ tìm kiếm tịch diệt kiếm chủ di lưu lại cái khác truyền thừa. Bây giờ nhìn lại, là chính mình quá ngây thơ. Nửa bước đại thánh cấp ở trong vũ trụ, căn bản là không tính là gì đi. Hoa cơ tiền bối. Lẽ nào đại thánh cảnh bên trên còn có cảnh giới càng cao hơn? Trần Tông không khỏi hỏi, đối với tự thân phong cấm, tạm thời cũng quên. Đại thánh cảnh chỉ có điều là một ít cấp thấp thế giới xưng hô, ở toàn bộ cường giả hệ thống ở trong có điều là tầng thấp nhất. Hoa cơ cười nói, những này đối với ngươi hiện tại mà nói, quá mức xa xôi, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi hiện tại nắm giữ huyền bí, là một ít vũ trụ cường giả cũng vẫn không có nắm giữ liền có thể. Trần Tông nhất thời trong lòng dùng mình. Huyền bí. Chỉ chính là cái gì? Tự ngã tự tại cảnh, hoàn toàn khống chế tự mình, có thể trình độ lớn nhất chống đỡ tất cả mặt trái tập kích, bất luận là bị thương vẫn là sức mạnh tiêu hao, đều có thể duy trì tốt nhất chiến lược. Hoa cơ ngữ khí cũng mang tới hơi có nghiêm túc. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, mình đã cảm nhận được loại cảnh giới này hảo diệu. Hay là, không cách nào trực tiếp đem sức chiến đấu của chính mình tăng lên lên, nhưng để cho mình năng lực chiến đấu thẳng tắp tăng vọt. Tự ngã tự tại cảnh, có thể cho ngươi hoàn toàn khống chế sức mạnh của bản thân. Loại bỏ chỉ là phong cấm, không tính là gì. Hoa cơ cười nói. Trần Tông lúc này bình tĩnh lại. Tĩnh tâm, nín thở, ngưng thần. Trần Tông chỉ cảm giác mình ý thức tựa hồ hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, ở trong bóng tối không ngừng tiến lên. Tựa hồ trôi qua rất lâu cực kỳ lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, quang minh xuất hiện, ý thức như kiếm giống như sắc bén, lao ra hắc ám tiến vào quang minh bên trong. Trước mắt, Trần Tông bên trong tròng mắt có một tia tia màu trắng hiện lên, nhỏ như tia. Nhỏ bé không thể nhận ra. Trước mắt, Trần Tông liền cảm giác được cực kỳ thần kỳ biến hóa, đối với tự thân, phảng phất có một loại độ cao khống chế, hoàn mỹ khống chế. Trong cơ thể, vô số màu đen sợi tơ trải rộng, nhưng vào giờ phút này nhưng trở nên rất có quy luật dáng vẻ. Trần Tông có thể cảm giác được mình bị phong cấm lên sức mạnh. Bạo! Trong ý thức quát khẽ đột nhiên vang lên, thoáng chốc, một đạo màu đen sợi tơ ở sức mạnh mạnh mẽ xung kích bên dưới đứt đoạn. Này một cái đứt đoạn sợi tơ, gần giống như ngàn dặm chi đê tổ kiến giống như vậy, chật, điều thứ hai màu đen sợi tơ đứt đoạn, càng ngày càng đối với màu đen sợi tơ đứt đoạn, bị phong cấm sức mạnh, huyền như trời long đất lở giống như tập quyển mà ra. Chương 30, khống chế mê quang đảo. Sức mạnh. Sức mạnh mãnh liệt bắn ra, huyền như cuồng chiều giống như tầng tầng không ngớt, dâng trào cuồn cuộn. Cái kia sức mạnh hóa thành bao táp, ở Trần Tông quanh thân bao phủ không ngớt, tựa hồ có thể phá hủy tất cả. Trần Tông có loại cảm giác, lực lượng này giải phong sau khi, phảng phất như muốn đột phá nguyên bản cực hạn. Nguyên bản cực hạn chính là nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn. Đột phá này cực hạn chính là bước vào nửa bước đại thánh cấp cấp độ. Chỉ cần Trần Tông đồng ý, hiện tại liền có thể biết thời biết thế đột phá, trở thành nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nhưng cái kia sắp đột phá khí tức cuồng bạo, nhưng ở chớp mắt một trận, tiện đà trở nên vững vàng, dồn dập vững chắc xuống, nội liễm vào thể. Tinh khí thần hoàn toàn giải phóng, một thân sức mạnh cũng hoàn toàn khôi phục, nhưng không có đột phá. Trần Tông còn không muốn liền như vậy đột phá. Đột phá cố nhiên là chuyện tốt, nhưng nếu là lấy càng vững chắc căn cơ đến đột phá, sau khi đột phá thực lực tăng cường sẽ càng sợ người. Thái Sơ Kiếm Nguyên Công đã là 31 tầng đỉnh cao, tiến thêm một bước nữa, chính là thứ 32 tầng. Mà thứ 32 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công không thể nghi ngờ so với thứ 31 tầng càng mạnh mẽ rất nhiều, Trần Tông chắc chắn trong khoảng thời gian ngắn đem đột phá, đến thời điểm lại đột phá đến nửa bước đại thánh cấp, thực lực tăng cường sẽ càng rõ ràng. Hoa Cơ tiền bối, không biết xông qua thứ 9 cảnh cơ duyên lớn là cái gì? Trần Tông nội liễm khí tức sau, liền mở miệng hỏi dò. Cái này, chính mình nhưng là vẫn ghi nhớ. Cầm đi. Không gặp làm dáng, theo Hoa Cơ thanh âm vang lên, một ánh hào quang liền xuất hiện ở Trần Tông trước mặt. Trần Tông nắm chặt, hóa thành một khối hình chữ nhật hắc lệnh bài màu vàng nóng, mặt trên có vòm trời cùng đại địa khác, chỉ là liếc mắt nhìn, liền có loại chân thực cảm giác, phảng phất vậy thì là một vùng thế giới, cực kỳ chân thực tồn tại. Đây là Trần Tông hiếu kỳ không nớt, cảm giác lệnh bài kia tựa hồ ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí như thế. Đây là Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo Tam Đại Chiến Chủ chi một Thiên Địa Chiến Chủ lưu lại lệnh bài. Ngươi có thể thông qua này lệnh bài, lấy ý thức thân thể tiến vào Vĩnh Hằng Chiến Bảo bên trong. Đối với ngươi mà nói, chính là một việc to lớn cơ duyên. Hoa Cơ lười biếng nói rằng, nếu là sẽ có một ngày, ngươi có thể trở thành các ngươi phía thế giới này cái gọi là đại thánh cảnh, liền có tiến vào vũ trụ hư không tư cách. Đến thời điểm, có thể dựa vào này linh tiếp dẫn, chân thân đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Hoa Cơ vẫn chưa giải thích quá nhiều, lại làm cho Trần Tông vẻ mặt càng nghiêm nghị. Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Nghe tới, tựa hồ rất mạnh dáng vẻ. Theo bản năng, Trần Tông nghĩ đến dĩ vãng một lần kinh ngộ, không khỏi mở miệng. Hoa Cơ tiền bối, này Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung so với, ai mạnh hơn? Trần Tông lời nói, nhất thời gọi Hoa Cơ lười biếng tư thái quét đi sạch sành sanh, hai con mắt lóe ra không gì sánh được tinh mang. Cái kia tinh mang vừa ra, thiên địa ảm đạm. Trần Tông cả người không cảm thấy căng thẳng, chỉ cảm giác mình tựa hồ bị triệt để nhìn thấu tự, cái cảm giác này, cực kỳ kinh sợ. Cường. Thực sự là quá mạnh mẽ, cùng mình sự chênh lệch, không biết tương kém bao nhiêu, như khác nhau một trời một vực. Từ Hoa Cơ ngữ khí ở trong, Trần Tông có thể nghe ra đối phương đối với đại thánh cảnh trí cường giả một sự coi thường, nói cách khác đối phương cấp độ, khả năng vượt qua linh vũ thánh giới đại thánh cảnh. Loại này bị triệt để nhìn rõ ràng cảm giác. Chỉ là chớp mắt chợt lóe lên, Hoa Cơ lại khôi phục một bộ lưỡi biếng dáng dấp. Ngươi dĩ nhiên biết Tâm Ý Thiên Cung, xem ra, xác thực từng có không tầm thường kỳ ngộ. Hoa Cơ hơi mỉm cười nói, ở trong hư không vũ trụ, Tâm Ý Thiên Cung chính là đứng đầu nhất tồn tại, Vĩnh Hằng Chiến Bảo cũng là đứng đầu nhất tồn tại, có điều Vĩnh Hằng Chiến Bảo cùng Tâm Ý Thiên Cung so với, hay là muốn thua kém mấy phần. Đối với mình mà nói, tin tức lượng hơi lớn, Trần Tông căn bản là không dám thâm nhập suy nghĩ. Cái kia quá kinh người. Đồng thời, một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích động ở trong lòng tràn ngập. Nguyên lai, trời bên ngoài địa, rộng lớn như vậy. Nguyên lai, mình còn có càng cao hơn càng nhiều theo đuổi. Đại thánh cảnh, có điều là vũ trụ hư không cường giả khởi điểm. Trần Tông còn hỏi một vài vấn đề, có liên quan với Vĩnh Hằng Chiến Bảo, có điều Hoa Cơ cũng không có tỉ mỉ nhiều lời. Nếu ngươi đã xông qua thứ 9 cảnh, như vậy nhiệm vụ của ta liền hoàn thành, hy vọng sau đó, có thể ở vũ trụ hư không nghe được tên của ngươi. Hoa Cơ nói xong, thân thể cấp tốc trở thành nhạn, bốn phía hoa hải cũng ở biến mất. Tất cả, lại lần nữa quy về hỗn độn. Khẩn đón lấy, một đạo tin tức truyền vào Trần Tông trong đầu. Đến đây, mê quang cảnh đem hoàn toàn thuộc về Trần Tông khống chế, mà mê quang cảnh kỳ thực chính là mê quang đảo hạt nhân, mê quang đảo nhưng là mê quang hải trung tâm. Đây là rất nhiều năm trước, thiên địa chiến chủ tiện tay lưu lại như là một hạt giống như thế, chỉ cần có người sống qua thứ 9 cảnh, liền có thể thu được vĩnh hằng thiên địa linh, do đó lấy ý thức thân thể tiến vào vĩnh hằng chiến bảo bên trong. Trần Tông bình tĩnh lại, nhất thời, hỗn độn tràn ra, một đạo đầu lâu to nhỏ màu xám thủy tinh trôi nổi ở trước mặt. Này, chính là mê quang cảnh hạt nhân. Trần Tông thần niệm hòa vào trong trung tâm, nhất thời, bằng tốc độ kinh người như ánh sáng nhanh như tia chớp khuyết tán ra. Chỉ là chớp mắt liền bao trùm cả tòa mê quang đảo, tất cả, toàn bộ đều ở trong theo dõi, cực kỳ rõ ràng. Thần niệm lực còn đang không ngừng khuyết tán ra, càng ngày càng xa, Trần Tông nhìn thấy từng tòa phá nát hòn đảo, như tinh lan nằm dày đặc ở mênh mông vô ngần trên biển rộng, nhìn thấy vô số vụ ma cùng vụ yêu, nhìn thấy rất nhiều ẩn nút ở đáy biển cự thú, cũng nhìn thấy không ít ở mê quang hải nội lạc lối tu luyện giả. Một loại khống chế cảm giác, tự nhiên mà sinh ra. Trần Tông cảm thấy, chính mình có thể mang mê quang hải nội bất luận cái nào tu luyện giả đều chuyển đến mê quang đảo thượng đến. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi thử một hồi. Nhất thời, chỉ cảm giác mình thần niệm lực đang nhanh chóng tiêu hao. Mê quang hải nội, một vị ba sao cấp chiến lực cường giả chính đang cẩn thận từng ly từng tí một tiến lên, hắn đi nhầm vào mê quang hải, đã có gần trăm thâm niên, vận may toán không sai, không có chết, nhưng cũng thường xuyên tao ngộ nguy hiểm. Đồng nhiên, một luồng sức mạnh mạnh mẽ giáng lâm, đem bao phủ lại, không cách nào phản kháng, tiện đà, phảng phất vượt qua thời không giống như, hạ một tức liền xuất hiện ở một chỗ phong cảnh tú lệ trên hòn đảo, không khí trong lành. Thiên địa nguyên khí nồng nặc mà tinh khiết. Đây là trăm năm qua lâu không gặp cảm giác. Có chút ngộng. Trần Tông nhưng là không để ý đến đối phương, mà là cảm thụ một hồi, chính mình thần niệm lực, lập tức tiêu hao 1/3. Xem ra, coi như là chính mình không chế mê quang hải, cũng không cách nào tùy ý vận dụng năng lực này. Dù sao thần niệm lực hội tiêu hao. Tiếp đó, Trần Tông lại làm thử nghiệm, khóa chặt 1-2 sao cấp chiến lực cường giả, lần thứ 2 đem chuyển đến mê quang đảo thượng, lần này tiêu hao thần niệm lực ít một chút. Thử nghiệm bên dưới, Trần Tông liền phát hiện, đem người từ mê quang hải thượng chuyển đến mê quang đảo thượng, tiêu hao thần niệm lực cùng thực lực của đối phương cùng với khoảng cách mê quang hải xa gần có quan hệ trực tiếp. Có điều so ra, khoảng cách đối với thần niệm lực tiêu hao khá là nhỏ bé. Dựa vào chính mình hiện tại toàn bộ thần niệm lực hoàn toàn bạo phát, có thể mang một vị cấp 5 sao chiến lực cường giả chuyển đến mê quang đảo thượng, nếu như khoảng cách gần, hội ung dung một điểm, nếu như khoảng cách xa, thì lại có chút miễn cưỡng. Như vậy, đem người từ mê quang đảo thượng chuyển đến thái huyền giới các loại, cũng là muốn tiêu hao chính mình thần niệm lực. Hoa cơ tiền bối thực lực cao thâm khó dò, thần niệm lực, cũng là không thể nào tưởng tượng được, tự nhiên có thể dễ dàng làm được, nhưng mình vẫn là chênh lệch quá xa, vẫn không được. Thần niệm lực khôi phục sau khi, Trần Tông lại làm thử nghiệm, lần này đối tượng không phải tu luyện giả, mà là vụ ma. Tìm tới khoảng cách mê quang đảo không phải rất xa một vị hạ vị vụ ma, chớp mắt liền đem chi chuyển đến mê quang đảo thượng, tiêu hao thần niệm lực. Cùng rời đi cùng đẳng cấp chiến lược tu luyện giả gần như. Đã như thế, Trần Tông hai con mắt nhất thời trở nên tỏa sáng rực rỡ. Hay là, chính mình có thể lợi dụng năng lực này đến đánh giết vụ ma thậm chí động vật biển, lấy này thu được vụ tinh cùng thu tinh, có thể phụ trợ chính mình càng tốt hơn tu luyện. Hiện tại, trước tiên khôi phục thần niệm lực. Làm thần niệm lực hoàn toàn khôi phục sau khi, Trần Tông liền bắt đầu bình tĩnh lại tâm tình. Trước mặt, từng tòa khắc đá hiện lên. Thiên địa khắc đá. Tổng số 9 tòa. Trần Tông đã biết rồi, này 9 tòa thiên địa khắc đá, chính là thiên địa chiến chủ tiện tay đắp nặn mà thành, bên trong ẩn chứa ảo diệu, đạt đến này mới thế giới đại thánh cảnh cấp độ. Trực diện 9 tòa thiên địa khắc đá bản tôn cảm giác, cùng thần hải ở trong dấu ấn cảm giác, có chỗ bất đồng. Tựa hồ, càng thêm rõ ràng càng thêm chân thực. 8 tòa thiên địa khắc đá biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại đệ nhất tòa ở trước mặt. Trần Tông nhất thời nhìn chăm chú mặt trên hoa văn, tinh tâm ngưng thần, tìm hiểu lên. Lần này vì là chính là hoàn thiện công pháp, đem Thái Sơ Kiếm Nguyên Công thứ 32 tầng sáng tạo ra đến, sau khi lại đột phá tu vi, bước vào nửa bước đại thánh cấp. Vừa vào nửa bước đại thánh cấp, tự thân mỗi cái phương diện đều sẽ có nhảy vọt tăng lên. Nửa bước đại thánh, cái kia ở Thiên Nguyên Thánh vực bên trong mới có thể chân chính quan được với cường giả hai chữ, còn cái kia đại thánh cảnh, nhưng là xưng là chí cường giả. Chí ít ở đây mới bên trong thế giới là như vậy. Một tìm hiểu, Trần Tông ngay lập tức sẽ phát hiện khác biệt. Cảm giác trước tìm hiểu thiên địa khắc đá dấu ấn, thật giống như là cách một tấm lụa mỏng tự, mà hiện tại, lại hết sức chân thực 10 phân rõ ràng, tìm hiểu hiệu quả, hoàn toàn khác nhau. Cách biệt ít nhất gấp đôi. Gấp đôi tìm hiểu hiệu quả, không thể nghi ngờ hết sức kinh người. Trần Tông có tự tin, trong thời gian cực ngắn, liền có thể đem thứ 32 tầng Thái Sơ Kiếm Nguyên Công sáng tạo ra đến đồng thời hoàn thiện, đem nắm giữ, tiến tới đột phá. Thời gian chậm rãi trôi qua. Mê quang đảo thượng người cũng không biết Trần Tông trở lại. Đồng thời xông qua thứ 9 cảnh, bởi vì động tĩnh bị hạn chế, Trần Tông không nghĩ là nhanh như thế liền truyền đi. Tất cả, phải chờ tới thực lực của chính mình lần thứ hai sau khi đột phá, trở lại xử lý. Tìm hiểu. Vô số ảo diệu, nhất thời từ ngày đó địa khắc đá ở trong lan tràn ra, ở Trần Tông trong đầu lan tràn ra đi, kết hợp Trần Tông dĩ vãng tích lũy, một chút hóa thành linh cảm, linh quang hiện ra. Liên quan với Thái Sơ kiếm nguyên công ảo diệu cũng thuận theo không ngừng dũng hiện ra, từng trận như nước thủy triều sóng to. Trần Tông khí tức trên người, cũng đang không ngừng chập trùng, từng kia một sắc bén khác nào kiếm khí vô hình giống như tràn ra, cắt chém bốn phía hư không, phảng phất đem xé rách giống như vậy, lưu lại từng đạo vô hình dấu vết. Này sắc bén đến cực điểm khí tức theo thời gian trôi qua, không ngừng tăng cường, càng kinh người. Đột nhiên, làm cái kia sắc bén khí tức đạt đến một độ cao thời, hơi dừng lại một chút, hạ một tức, phảng phất đột phá điểm giới hạn giống như, lần thứ hai tăng vọt, trở nên càng mãnh liệt càng kinh người, phảng phất bên trong đất trời không có bất cứ sự vật gì có thể chống lại, khủng bố đến cực điểm, doa người cực kỳ. Đột phá. Thái Sơ kiếm nguyên công thứ 32 tầng. Chương 31, nửa bước đại thánh. Trần Tông trên người mơ hồ có một đạo kiếm ảnh ngưng tụ, xem ra thật có chút hư huyễn, nhưng này kinh người khí tức lại hết sức đáng sợ, khác nào đến từ Thái Sơ thần kiếm giống như vậy, có thể khai thiên lập địa. Thái Sơ kiếm ảnh. Này chính là Thái Sơ kiếm nguyên công tu luyện được dị tượng, thứ 31 tầng thời còn không rõ hiện ra, đến thứ 32 tầng, liền càng ngưng tụ rõ ràng. Theo công pháp vận chuyển, Thái Sơ kiếm ảnh càng ngưng tụ, càng ngày càng rõ ràng. Một vệt hàn quang ở Thái Sơ kiếm ảnh thượng lưu lững lờ trôi qua. Trần Tông vẫn chưa thu công, mà là muốn nhân cơ hội này đánh vỡ cực hạn, đột phá cấp độ. Bước kế tiếp, nửa bước đại thánh. Tâm kiếm đạo ý đạt đến cực cảnh tầng thứ nhất, Thái Sơ kiếm nguyên công cũng hoàn thiện đến thứ 32 tầng, một thân sức mạnh rèn luyện đến mức tận cùng, Trần Tông đã sớm có bước vào nửa bước đại thánh tư cách. Trên thực tế, chỉ cần có thể sáng tạo ra thứ 31 tầng công pháp, liền có rất lớn nắm đột phá tới nửa bước đại thánh cấp độ. Cho nên như vậy đột phá đối với Trần Tông mà nói, rất dễ dàng. Nước chảy thành sông. Thả ra đối với tự thân hạn chế, trong nháy mắt, một thân sức mạnh dâng trào không ngớt, phảng phất dung nham giống như sôi trào lên, tràn ngập ra cực kỳ kinh người khí tức gợn sóng, càng mạnh mẽ càng ngưng tụ. Chính cửu chuyển, nghịch cửu chuyển. Đây là đối với tự thân sức mạnh áp xúc cùng tinh luyện. Trước tiên chính cửu chuyển, cũng chính là chín đại chu thiên, lại nghịch cửu chuyển, như vậy, liền có thể đem sức mạnh của bản thân cô đọng đến mức tận cùng, tiện đà đánh vỡ cực hạn. Mạnh mẽ đến cực điểm thần niệm lực điều động hạ, Trần Tông ung dung đem Thái Sơ kiếm nguyên công sức mạnh chính chuyển chín đại chu thiên, không hề dừng lại, lập tức nghịch chuyển chín đại chu thiên. Một thân nguyên bản liền vô cùng tinh khiết sức mạnh mạnh mẽ cũng thuận theo bị tiến một bước cô đọng cường hóa, đạt đến mức tận cùng. Đột phá. Tất cả, đơn giản như vậy. Phảng phất núi lửa bạo phát, khác nào dòng lũ vỡ đê giống như, trong nháy mắt liền đem ràng buộc đánh tan. Thoáng chốc, Trần Tông khí tức trên người tầng tầng dâng lên liên tục tăng lên, không ngừng tăng cường. Thứ 32 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công ngưng tụ mà ra quá hư kiếm ảnh cũng thuận theo càng ngưng tụ. Mơ hồ trong lúc đó, tựa hồ có tiếng kiếm reo vang lên, kinh người sắc bén, phảng phất như có thể xé nứt thiên địa. Tăng lên, tăng lên, tăng lên. Trần Tông có thể cảm giác được sức mạnh của chính mình đang không ngừng tăng cường, đây là thuộc về tinh khí thần toàn diện tăng lên. Cứ việc luyện thể tu vì là vẫn là hồn thiên cảnh 9 tầng trung kỳ, nhưng tiềm lực nhưng là tùy theo tăng lên lên. Khí tức khác nào lưới kiếm bao táp bao phủ bát phương, lấy Trần Tông thân thể làm trung tâm, phảng phất đem tất cả toàn bộ đều xé nát. Dần dần, lưới kiếm bao táp nội liễm, Thái Sơ kiếm ảnh vào thể, Trần Tông hai con mắt mở, sâu không thấy đáy, lại tràn ngập hai đạo kiếm ảnh, phảng phất Thái Sơ thần kiếm khai thiên lập địa. Mạnh mẽ. Trần Tông có thể cảm giác được trong cơ thể chính mình tràn ngập sức mạnh, vô cùng mạnh mẽ. Này, nghiễm nhiên là vượt qua thánh lực sức mạnh, so với thánh lực càng thêm mạnh mẽ gấp đôi không ngừng. Đối với thực lực bản thân tăng lên cũng rất rõ ràng. Không chỉ có là sức mạnh tăng cường, Trần Tông cũng cảm giác được chính mình thần niệm lực mạnh mẽ một đoạn dài, thần hải cũng thuận theo vững chắc rất nhiều. Bằng vào ta hiện tại thần niệm lực, nên có thể để cho 6 sao cấp chiến lực cường giả rời đi mê quang hải, đến thái huyền giới. Trần Tông suy tính một phen sau, âm thầm nói rằng, dù sao mình thần niệm lực so với trước càng cường đại hơn rất nhiều. Đã như vậy, ta liền trước tiên mang tới một vị 6 sao cấp chiến lực đến thái huyền giới bên trong. Trước tiên trở về Thái La thành Tu La Môn. Bây giờ tu vi đột phá, thực lực tăng cường, liền càng có tự tin. Mà Thiên La Tông cái kia cấp 4 sao chiến lực cường giả nhân vì chính mình đào tẩu, không biết có thể hay không phát rồ tiêu diệt Tu La Môn. Nghĩ đến nên cũng sẽ không, Tu La Môn đối với hắn mà nói, kỳ thực không có bất cứ uy hiếp gì, chân chính có uy hiếp chính là Trần Tông. Nhưng mặc kệ như thế nào, hay là muốn mau chóng chạy trở về nhìn, tốt nhất là mang tới càng người mạnh bên người càng bảo hiểm. Linh vũ chi lực bạo phát, nửa bước đại thánh khí tức tùy theo tăng cường, Trần Tông cẩn thận cảm thụ cẩn thận đối với so với thực lực mình tăng lên. Quả nhiên, này linh vũ chi lực có thể rõ ràng tăng cường chính mình nhập thánh cảnh 9 tầng tu vi, nhưng một nửa bộ đại thánh tu vi tăng cường mức độ lớn cắt giảm. Nếu như nói trước, có thể để cho tu vi của chính mình sức mạnh tăng lên một đại trùng cảnh giới, như vậy hiện tại, trực tiếp liền giảm phân nửa. Đột phá trước, không dùng tới linh vũ chi lực tăng cường, thực lực của ta cho là tinh nhuệ 2 sao cấp độ, thứ 32 tầng thái sơ kiếm nguyên công, đủ khiến thực lực của ta sánh ngang phổ thông 3 sao cấp độ. Hiện đang đột phá, thực lực của ta làm có thể đạt đến phổ thông cấp 4 sao cấp độ, dựa vào kiếm pháp của ta cùng tự ngã tự tại cảnh ảo diệu, coi như là Thiên La Tông người kia, ta cũng có thể liều mạng mà bất bại. Trần Tông bên trong tròng mắt tinh mang thiểm thức không ngớt. Thực lực, mới là sức lực vị trí, mới là tự tin căn nguyên. Trong nháy mắt, Trần Tông liền rời khỏi mê quan cảnh, xuất hiện ở Sơn Hải Vương động phủ nơi, hiện tại, nhưng là Thiên Công lão nhân cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không động phủ. Trần Tông xuất hiện thời, Thiên Công lão nhân ở trong động phủ tu luyện, Ngân Đao Vương thì lại ở bên ngoài luyện tập đao pháp. Trong nháy mắt, Trần Tông liền cảm giác được Ngân Đao Vương khí tức so với Di Vãng càng bén nhọn mấy phần, hiển nhiên thực lực đó cũng có tăng cường. Triệu đại ca. Trần Tông mở miệng. Ngân Đao Vương nhất thời ngẩn ra, xoay người lại nhìn lại, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Trần lão đệ, ngươi trở về. Ngân Đao Vương đầy mặt ý cười dáng vẻ. Không lâu lắm, Thiên Công lão nhân tu luyện hoàn tất đi ra, nhìn thấy Trần Tông trở về, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng, hắn cùng Trần Tông trong lúc đó quan hệ, muốn có vẻ càng tốt hơn một chút, dù sao trình độ nào đó thượng, Trần Tông có thể xem như là truyền thừa của hắn người. Một phen hàn huyên sau, Trần Tông cũng triệu đến rồi Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương nhóm cường giả. Nhất thời, mười mấy cái thất tinh cấp cùng 6 sao cấp chiến lực cường giả tề tụ tập ở đây. Chư vị, ta đã xông qua mê quang cảnh thứ 9 cảnh. Trần Tông vừa mở miệng, liền ném cái kế tiếp bom nặng cân, chấn động đến mức mọi người thất điên bắt đảo. Từng cái hai con mắt lóe ra nồng nặc đến cực điểm tinh mang. Bọn họ đều nhớ rất rõ ràng, chỉ cần Trần Tông xông qua thứ 9 cảnh, liền có thể đem bọn họ đều mang rời khỏi này mê quang đảo. Như vậy hiện tại, có phải là mang ý nghĩa có thể rời đi? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rừng rực cực kỳ, dường như muốn đem Trần Tông nóng chạy tự. Chư vị, xông qua thứ 9 cảnh, ta đã khống chế mê quang đảo, có thể mang mê quang hải thượng bất luận người nào đều mang tới mê quang đảo thượng. Cũng có thể đưa ra mê quang hải, hơn nữa ở đây, ai cũng thương không được ta. Trần Tông ánh mắt quét ngang mà qua, bình tĩnh nói rằng, nhưng... Một chữ, nhất thời gọi chúng lòng người bị nâng lên. Ta phải đem người đưa ra mê quang hải, cần đầy đủ sức mạnh, cũng chính là thần niệm lực. Trải qua suy tính, bằng vào ta hiện tại thần niệm lực, nhiều nhất chỉ có thể đem 6 sao cấp chiến lực đưa ra mê quang hải, thất tinh cấp tạm thời còn không cách nào làm được. Nghe vậy, hai cái thất tinh cấp cường giả vẻ mặt biến đổi, có chút thất vọng. Tiện đà lại khôi phục như thường. Bởi vì Trần Tông nói tới chính là tạm thời, mà không phải vĩnh viễn. Chuyện này ý nghĩa là Trần Tông thực lực tăng lên thần niệm tăng cường sau, bọn họ cũng sẽ có cơ hội rời đi nơi này. Chư vị yên tâm, ta hội mau chóng tăng lên thần niệm lực, mau chóng đem bọn họ đưa ra mê quang đảo. Trần Tông ngữ khí trịnh trọng nói rằng, mà lần này, ta ở bên ngoài treo chọc đến một thực lực không kém kẻ địch, bởi vậy, ta dự định trước tiên mang một 6 sao cấp chiến lực đi ra ngoài, giúp ta một tay. Mọi người tại đây, 6 sao cấp chiến lực có tốt hơn một chút, ai cũng là hiện tại liền rời đi, nhưng quyền lựa chọn ở chỗ Trần Tông. Trần Tông ánh mắt hơi đảo qua một chút. Triệu đại ca cho ta có ân cứu mạng, bởi vậy lần này, ta dự định trước tiên mang Triệu đại ca rời đi. Trần Tông lập tức nói rằng, làm ra quyết định, những người khác, ta hội đến tiếp sau từng cái mang theo rời đi, kém cũng có điều là thời gian mấy năm qua mà thôi. Như vậy, liền làm ra quyết định, trước tiên mang Ngân Đao Vương Triệu mình không rời đi. Những người khác tuy rằng rất muốn mau chóng rời khỏi, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cách biệt cũng có điều thời gian mấy năm mà thôi, liền tiếp thu. Được, tình huống khẩn cấp, ta nhất định phải rời đi trước, chư vị, ta hội mau chóng tăng lên thần niệm lực, đến lúc đó, đem các vị đều mang ra mê quang hải. Trần Tông nghiêm nghị nói rằng, có điều ngoại trừ Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai vị tiền bối ở ngoài, những người khác muốn rời khỏi, cần phải đáp ứng ta một điều kiện. Vì là Thái La Thành Tu La Môn Hộ Tông trăm năm. Trần Tông vô cùng trực tiếp nói rằng, trăm năm, đây đối với ở đây nửa bước cường giả cấp đại thánh, kỳ thực cũng không tính là gì. Chỉ ít, vì là một môn phái hộ vệ trăm năm, so với ở tại mê quang đảo thượng còn tốt hơn. Chư vị có thể cân nhắc một phen. Trần Tông nói rằng, hạ một tức, Trần Tông cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không thân thể ở trước mặt mọi người biến mất không còn tăm hơi. Trần Tông rời đi, mọi người tự nhiên cũng không có tiếp tục dừng lại, tùy theo rời đi. Các vị, không thể tồi tệ hơn lên cái gì tâm tư của hắn. Lôi Viêm Vương ánh mắt hơi đảo qua một chút, ngựa khí mang theo vài phần vẻ ngưng trọng. Nên là chính mình chính là mình. Cổ Phong Vương hơi mỉm cười nói. Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương hai người xem như là khá là chính phái nhân vật, cũng càng thấy rõ. Nguyên bản bay lên mấy phần dị tâm 6 sao cấp chiến lực các cường giả dồn dập nội liễm chính mình tâm tư. Thái huyền giới khu vực biên giới, hai bóng người chớp mắt xuất hiện. Trần Tông thần niệm lực còn chưa đủ mạnh, không cách nào đem chính mình cùng Ngân Đao Vương Triệu Minh không trực tiếp truyền tống đến Thái La thành địa giới. Truyền tống chính mình là không cần tiêu hao thần niệm lực, nhưng truyền tống Ngân Đao Vương nhưng hội tiêu hao thần niệm lực. Chính như Trần Tông dự đoán, gần như chỉ có thể truyền tống đến Thái huyền giới biên giới. Triệu đại ca, đi. Trần Tông lập tức nói rằng. Hai người nhất thời ngự không mà lên, tốc độ cực nhanh. Tu vi đột phá trở thành nửa bước đại thánh cấp sau, Trần Tông sức mạnh lột xác, sử dụng tới Thiên Phong Vô Tương thân pháp, tốc độ càng tăng lên gấp bội không thôi. Đương nhiên, Ngân Đao Vương tốc độ sẽ nhanh hơn, có điều vẫn là duy trì cùng Trần Tông như thế tốc độ này cũng đạt đến cấp 4 sao cấp độ. Hai người duy trì cấp 4 sao chiến lược tốc độ bay tốc hướng về trước mà đi, không ngừng tiếp cận Thái La thành địa giới, một bên Trần Tông cũng đem một ít tình huống đối với Ngân Đao Vương Triệu Minh không nói rõ. Triệu Minh không cũng không có cái gì ưu việt đích xuất thân, trước kia hắn chỉ là một tiểu con em của gia tộc, sau đó gia tộc kia bởi vì đắc tội người khác mà bị diệt môn, hắn trốn sau khi đi được cơ duyên, không ngừng tăng lên, sau lần đó thì lại trở thành một tán tu. Báo thù sau khi, Triệu Minh không cũng thích tán tu cái kia cuộc sống tự do tự tại, bởi vậy qua nhiều năm như thế, vẫn luôn không có gia nhập cái gì thế lực. Lão đệ, cái kia tu la môn, ta đảm nhiệm cái trưởng lão, không thành vấn đề đi. Ngân Đao Vương hiện tại nhưng là nói rằng, Triệu đại ca, ngươi đồng ý gia nhập Tu La Môn, Tu La trên cửa hạ toàn bộ nhấc tay hoan nghênh. Trần Tông cười nói, có điều chức trưởng lão không đủ sấn Triệu đại ca, ta làm chủ, để Triệu đại ca trở thành Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão. Như vậy rất tốt. Triệu Minh không cười nói, làm tán tu nhiều năm như vậy, vào Nam ra Bắc, gia nhập một tông môn, cũng coi như là có cái nền tảng, huống hồ này tông môn vẫn là cùng tiền đồ vô lượng Trần Tông có quan hệ. Chương 32 Tài chiến. Thái La Thành, rơi vào quỷ dị bầu không khí ở trong. Tu La Môn nhị trưởng lão lực lượng mới xuất hiện, thực lực mạnh mẽ, liên tục để tốt hơn một chút hạ nhóm thế lực thực lực tổn thất lớn, sụp đổ, càng làm cho bốn cái chung nhóm thế lực cũng là thực lực giảm mạnh, tình thế nguy cấp. Thậm chí, kết nối với nhóm thế lực Đại La Môn ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh cũng đánh giết, để Đại La Môn cái này thượng nhóm thế lực chỉ còn trên danh nghĩa, có thể khẳng định sau đó không lâu Thái La biết. Đại La Môn sẽ tương cấp vì là chung nhóm thế lực, mà nguyên bản có thể sẽ rơi vào cùng Đại La Môn bình thường kết cục phần tâm môn, nhưng bình yên vô sự. Bởi vì, Tu La Môn nhị trưởng lão đang đi tới phần tâm môn trên đường, biến mất không còn tăm hơi. Đúng, trực tiếp liền biến mất rồi. Này vừa biến mất, chính là hai ngày. Ở tình huống bình thường, hai kỳ thực rất ngắn ngủi, một người biến mất hai thậm chí là mười mấy ngày cũng không cái gì kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Tu La Môn nhị trưởng lão là đang đi tới phần tâm môn đường xá ở trong biến mất, là bị vô số người quan tâm tình huống biến mất, tự nhiên sẽ gây nên rất lớn tiếng vọng, cũng gợi ra rất nhiều loại suy đoán. Có người nói sợ, chính mình lén lút đào tẩu. Có người nói là phần tâm môn người mai phục ra tay, đánh chết vân vân. Tu La Môn, tự nhiên cũng là thu được tin tức, trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng. Nhị trưởng lão đến, để Tu La Môn từ bấp bênh ở trong vững chắc xuống, rực rỡ hẳn lên. Hắn nghiễm nhiên liền thành mọi người cảm nhận ở trong trụ cột, bọn họ cũng đều tin tưởng có nhị trưởng lão ở, Tu La Môn nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Nhưng hiện tại, nhị trưởng lão nhưng biến mất không còn tăm hơi, không thấy hình bóng, ngoại giới các loại nói bóng nói gió không ngừng, nhiễu loạn chúng nỗi lòng của người ta. Môn chủ cùng hai tôn trưởng lão cũng đều bế quan không ra, Tu La Môn mất đi người tâm phúc. Không nên hốt hoảng, nhị trưởng lão tuyệt đối sẽ trở về. Tân Nguyên quát to, mặt mày trong lúc đó mang theo một loại kiên định cùng tự tin. Trên thực tế, Tân Nguyên trong lòng cũng không hề chắc, nhưng càng là thời điểm như thế này, liền càng là muốn bình tĩnh, đặc biệt là, hắn vẫn là hiện nay Tu La Môn đệ tử người số 1, càng là muốn đưa đến tốt đi đầu tác dụng. Tân Nguyên, bao nhiêu đưa đến một chút tác dụng? Đều đi hảo hảo tu luyện, nhị trưởng lão nếu là trở về, khẳng định không muốn nhìn thấy chúng ta như vậy. Tân Nguyên lần thứ 2 nói rằng, mọi người liền dồn dập tản ra, bắt đầu tu luyện lên. Cũng may, Trần Tông chỉ là biến mất hai mà thôi. Nếu là thời gian lại lâu một chút, gây nên hoảng loạn chỉ sợ sẽ càng to lớn hơn. Không biết trong bóng tối, có một đôi mắt nhìn chằm chằm nơi này. Thời gian trôi qua, hai đạo lưu quang mang theo kinh người khí tức, lấy cực nhanh cực kỳ tốc độ bay tốc từ đằng xa bay lượn mà tới. Giáng Lâm. Này hai bóng người, chớp mắt giáng lâm Tu La Môn đỉnh núi đại điện nơi. Trần Tông thần niệm lực quét ngang mà qua, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Tu La Môn người đều vẫn còn, không có bất kỳ tổn thất nào. Nói cho cùng, chính mình chỉ là rời đi hai thời gian mà thôi, không lâu lắm, bởi vậy, nhiều lắm chính là gây nên một ít quan tâm, vẫn sẽ không khiến người ta chân chính nhìn chằm chằm Tu La Môn. Đương nhiên, nếu là mình rời đi mấy tháng, không chắc liền sẽ có người nhìn chằm chằm Tu La Môn, bí quá hóa liệu. Đến trên đường, Trần Tông đã đối với Ngân Đao Vương giới thiệu qua Tu La Môn tình huống, bởi vậy, nhìn thấy Tu La Môn như vậy xa xút, Triệu Minh không cũng không có gì thường gì vẻ mặt. Ngược lại, Triệu Minh không thậm chí là ở cho rằng, có Trần Tông ở, Tu La Môn sớm muộn có thể phát triển lên. Là nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão trở về. Tu La Môn các đệ tử cảm nhận được hơi thở này gọn sóng, nhất thời, mừng rỡ không ngớt kích động không thôi. Các ngươi mà chờ tốt. Trần Tông âm thanh, trực tiếp truyền vào mỗi một cái Tu La Môn đệ tử cùng ba vị chấp sự trong thai. Hạ một tức, Trần Tông liền cấp tốc hướng về xa xa phi vút đi. Cho tới Triệu Minh không, nhưng là ở lại chỗ cũ bất động, đây là Trần Tông truyền âm nói cho hắn. Trần Tông vẫn chưa bùng nổ ra hết tốc lực, mà là khống chế ở bà sao cấp tốc độ hướng về xa xa bay lượn, rời xa Tu La Môn. Đi ra đi. Trần Tông ngật đứng ở trong hư không, bình tĩnh nói rằng, trên mặt trải qua một vệt ý lạnh. Chợt, một đạo hơi thở mạnh mẽ tùy theo xuất hiện, khẩn đón lấy, lại có màu đen cấp tốc tràn ra, che ngập bầu trời giống như hình thành một đạo viên cầu, đem Trần Tông gói lại. Bằng tốc độ bây giờ, Trần Tông hoàn toàn có thể làm được ở hắc ám hoàn toàn gói lại thời thoát thân mà đi, nhưng Trần Tông không có làm như thế. Lần này, chính là trở về tìm đối phương tính sổ. Muốn bằng thực lực của chính mình, đem đối phương đánh bại, thậm chí đánh giết. Cho tới nguy hiểm, Trần Tông không sợ, huống chi, còn có cấp 5 sao chiến lực Triệu Minh không ở, lấy tốc độ của hắn toàn mở, rất nhanh sẽ có thể truy chạy tới, đánh tan này hắc ám. Đương nhiên, Trần Tông có lòng tin, không cần Triệu Minh không ra tay. Người quả nhiên trở về. Thiên La Tông cấp 4 sao chiến lực cường giả xuất hiện lần nữa, hai con mắt lập lòe tàn nhẫn đến cực điểm ánh sáng nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi là làm sao giải trừ đi phong thần cấm ma châu sức mạnh. Cùng ngươi nói, ngươi cũng không thể nào hiểu được. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, nay kỳ thực là một lời thành thật. Dù sao, tự ngã tự tại cảnh như thế cao thâm khó dò cấp độ, dựa theo Hoa Cơ tiền bối từng nói, coi như là linh vũ thánh giới đại thánh cảnh trí cường giả cũng chưa từng đạt đến. Đối phương có điều là nửa bước đại thánh cấp mà thôi. Càng không thể, nói rồi cũng là nói vô ích. Nhưng mà câu nói này rơi vào đối phương trong tai, nhưng đã biến thành cười nhạo. Lần này, ta sẽ không như vậy dễ dàng buông tha ngươi. Thiên La Tông người cường giả này đầy mặt dữ tợn cùng tàn nhẫn, hai con mắt cực kỳ hung tàn, sát cơ dồi dào đến mức tận cùng, âm thanh càng là như cựu lũ âm phong bao phủ mà ra, ta phải đem tu vi của ngươi toàn bộ hủy bỏ, đem hai chân của ngươi đánh gãy, chỉ để lại ngươi một cánh tay, cho ta đem tất cả công pháp cùng võ học toàn bộ viết ra. Ngày này La Tông cường giả cũng không khỏi nghĩ lên hai ngày này, chính mình dự định mạnh mẽ phá giải đối phương nạp giới, kết quả, dĩ nhiên không cách nào phá giải. Phải biết, đột phá trước, Trần Tông thần niệm cường độ, cũng sẽ không kém hơn đối phương. Đã như vậy, chỉ có đem đối phương phế bỏ đi, lúc này có thể mạnh mẽ phá giải. Ra tay, nhất đao phá không, đen kịt ánh đao cuốn lên kinh người đến cực điểm ánh đao, che ngập bầu trời giống như giết tới. Này nhất đao, phải gọi Trần Tông không cách nào né tránh. Nhưng hiện tại Trần Tông không phải là trước Trần Tông có thể so với. Dù cho chỉ là phổ thông cấp 4 sao chiến lực, nhưng một thân kiếm pháp sự cao siêu, đủ để chống đỡ trụ đối phương. Chiến. Giao thủ một cái, Thiên La Tông người cường giả này liền phát hiện đến không giống. Vẹn vẹn chỉ là trước đây hai mà thôi, đối phương chiến lực, dĩ nhiên tăng lên, trực tiếp tăng lên tới phổ thông cấp 4 sao cấp độ. Khó mà tin nổi. Thật sự rất khó mà tin nổi, không thể nào tưởng tượng được. Cơ duyên lớn. Cơ duyên vô cùng to lớn. Trên người của đối phương, tuyệt đối có nghịch thiên cơ duyên, không chỉ có thể giải trừ phong thần cấm ma châu như vậy phong cấm, vẫn có thể để thực lực của đối phương ở ngăn ngắn hai ngày bên trong tăng nhanh như gió. Thiên La Tông người cường giả này nơi nào còn không có thể cảm giác được Trần Tông sức mạnh biến hóa. Đó là thuộc về nửa bước đại thánh cấp độ sức mạnh. Nói cách khác ở này ngăn ngắn hai ngày bên trong, tu vi của đối phương từ nhập thánh cảnh 9 tầng cực hạn đột phá đến nửa bước đại thánh cấp. Vừa đột phá, liền nắm giữ phổ thông cấp 4 sao chiến lực, ngẫm lại cũng làm người ta đấu kỵ vạn phần. Muốn chính mình năm đó, vừa đột phá thời, mới chỉ có tinh nhuệ một tinh cấp chiến lực mà thôi, nhiều như vậy năm nỗ lực đến, cũng chỉ là tăng lên tới tinh nhuệ cấp 4 sao cấp độ, liền đạt đến cực hạn, như không có được cái gì cơ duyên to lớn, đời này chỉ có thể dừng lại với này. Mà vừa đột phá liền có thể có được 2 sao cấp chiến lực giả, hạn mức tối đa chí ít có thể đạt đến 6 sao cấp độ, thậm chí có thể đạt đến thất tinh cấp. Cho tới vừa đột phá liền có thể đạt đến 3 sao cấp chiến lược giả, hạn mức tối đa chí ít là 8 sao cấp, thậm chí có thể đạt đến 9 sao cấp. Cho tới bực này vừa đột phá liền đạt đến cấp 4 sao chiến lược giả, bên trên hạn, không cách nào dự đoán, hay là, tương lai chí ít là một vị 9 sao cấp cường giả. Vừa đột phá chính là cấp 4 sao chiến lược, nhìn chung cổ kim, từ không có người đạt đến qua. Cao nhất ghi chép, cũng chính là tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lược. Đêm dài lắm ngộng, không thể kéo dài thêm, chậm thì sinh biến. Thiên La Bạo Nguyên. Quát khẽ một tiếng, hắc quang tràn ngập, nhất thời, từ bốn phương tám hướng tập kích mà tới, nhét vào trong cơ thể, khí tức tầng tầng kéo lên, trở nên càng mạnh mẽ. Cái kia lan tràn ra khí tức gợn sóng, càng là cực kỳ kinh người, gọi Trần Tông cảm thấy sắc mặt nghiêm nghị. Cấp 5 sao. Đối phương vận dụng bí pháp, trực tiếp từ tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực tiêu thăng đến phổ thông cấp 5 sao cấp độ. Không nghi ngờ chút nào, đây là một môn vô cùng mạnh mẽ bí pháp. Có điều, Trần Tông cũng không sợ, chỉ có hưng phấn. Dựa vào đối phương tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực, căn bản là không đủ để áp chế chính mình, như vậy cấp 5 sao chiến lực, liền có thể để cho mình lấy ra càng nhiều bản lĩnh. Chém. Ánh đao màu đen phá không, nhất đao tuyệt sát mà tới, uy năng trực tiếp tăng lên rất nhiều, dường như muốn đem Trần Tông một đao cắt đứt. Này nhất đao, khó có thể mạnh mẽ chống đỡ. Trần Tông chớp mắt né tránh, kéo dài khoảng cách. Chợt, con ngươi khép kín, chỉ là ngăn ngắn một tức thời gian, lần thứ hai mở thời, liền có từng sợi màu bạc như sợi tơ giống như tràn ngập ở trong mắt bên trong, xem ra thật rất ít, nhưng bốc ra từng kia một ánh sáng lạnh. Tự ngã tự tại cảnh. Một sát na, Trần Tông liền cảm giác được chính mình càng hoàn mỹ không chế tự thân, tất cả sức mạnh, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay, hào không lộ chút sơ hở. Đối phương lại một lần đánh tới nhất đao, nhưng ở trong mắt trở nên cực kỳ rõ ràng. Bất luận là quỹ tích vẫn là điểm đến, thậm chí là cái kia một vệ ánh đao sức mạnh lưu động, cũng có chút mơ hồ hiện ra ở Trần Tông trong mắt. Linh vũ chi lực. Vung kiếm. Một chiêu kiếm giết ra, trực tiếp bùng nổ ra tự thân sức mạnh mạnh mẽ nhất. Dù cho hiện tại linh vũ chi lực không cách nào đem Trần Tông chiến lực từ phổ thông cấp 4 sao tăng cường đến phổ thông cấp 5 sao, nhưng cũng có thể tăng cường đến tinh nhuệ cấp 4 sao cấp độ. Tinh nhuệ cấp 4 sao chiến lực, thêm vào tự ngã tự tại cảnh hoàn mỹ không chế, Trần Tông một thân thực lực càng đáng sợ. Chiêu kiếm này giết ra, nhất thời bắn trúng cái kia một vệt ánh đao điểm yếu, hạ một tức, ánh đao phá nát mở ra. Hầu như không có bất kỳ dừng lại tự, Trần Tông kiếm thứ hai giết ngược lại mà ra. Một chiêu kiếm tiếp theo một chiêu kiếm, kiếm tốc kinh người đến cực điểm, nghiễm nhiên đạt đến Trần Tông có thể phát huy cực hạn, đồng thời mỗi một kiếm uy lực cũng không có bởi vì kiếm tốc tăng nhanh mà có suy yếu. Thiên La Tông người cường giả này nhất thời khiếp sợ không thôi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn đã ý thức được không đúng, cảm giác đối phương thật giống như là sức mạnh vĩnh viễn cũng sẽ không tiêu hao mất như thế tự, vĩnh viễn cũng không biết mệnh mọi tự, mãi mãi cũng có thể duy trì trạng thái đỉnh cao nhất. Chiến chiến chiến. Ác chiến không ngớt. Trần Tông cả người nằm ở tuyệt đối bình tĩnh bên dưới, không bị bất kỳ ngoại vật quấy nhiễu, một thân sức mạnh bị phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Cảm giác mình lại như là thần như thế, khống chế tự thân tất cả, cực kỳ vui sướng. Trong lúc nhất thời, ở Trần Tông dưới kiếm, Thiên La Tông cường giả, dĩ nhiên không cách nào đạt được bất kỳ ưu thế nào. Chương 33, kiếm ép Thiên La, thượng. Ngân Đao Vương là 6 sao cấp, lục đạo cho làm lan lộn. Hư không, không có bất kỳ khác thường gì. Lại bị Thiên La Tông bí bảo Thiên La chấn vực bao trùm, bên trong một vùng tăm tối. Trần Tông cầm trong tay trầm dạ kiếm, hai con mắt tràn ngập qua từng kia một ánh bạc, tuyệt đối bình tĩnh đến làm người sợ hãi gọi người sợ hãi. Xuất kiếm. Mỗi một kiếm đều phảng phất là trải qua nghiêm mật nhất tính toán, tinh chuẩn đến làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mỗi một kiếm kiếm tốc cùng ý lực, cũng đều đạt đến có thể đạt đến cực hạn. Triển khai bi pháp, tăng lên chiến lực, nhưng hội cho tự thân mang đến càng mãnh liệt gánh nặng. Sức mạnh không ngừng tiêu hao bên dưới, gánh nặng càng rõ ràng. Tại sao lại như vậy? Ngày này La Tông cường giả hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Vẹn vẹn chỉ là thời gian qua đi 2 ngày mà thôi, đối phương chiến lực tăng vọt, thậm chí có thể lấy không bằng sức chiến đấu của chính mình phát huy ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, hoàn toàn không kém hơn chính mình hiện tại phổ thông cấp 5 sao chiến lực. Hơn nữa, sức mạnh của chính mình không ngừng tiêu hao, sức mạnh của đối phương, tựa hồ sẽ không tiêu hao như thế, mãi mãi cũng có thể thả ra mạnh mẽ nhất công kích. Quả thực khó mà tin nổi. Vô hạn nhất kiếm liên hoàn tuyệt sát. Cực cảnh tâm kiếm đạo ý bên dưới vô hạn nhất kiếm, uy lực cũng vô cùng mạnh mẽ, liên hoàn bạo phát bên dưới, càng là đáng sợ tuyệt luân, khác nào ánh kiếm dòng lũ giống như mãnh liệt khuấy động, cùng giết vô cùng. Này tiêu đối phương xa. Thiên La Tông cường giả chỉ có thể không ngừng múa đao chống đỡ, khó có thể tìm tới cơ hội phản kích. Càng là chìm đắm ở tự ngã tự tại cảnh, Trần Tông đối với hắn huyền bí khai phá liền càng nhiều. Bất chi bất giác ở trong, ngày này La Tông cường giả liền đã biến thành Trần Tông mài kiếm thạch, không ngừng mài giũa tự thân. Bạo phát bí pháp tăng lên chiến lực, là có thời gian hạn chế, cũng có tác dụng phụ. Không lâu lắm, Thiên La Tông cường giả cảm giác được sức mạnh của chính mình bắt đầu trở nên không ổn định, sắc mặt không khỏi đại biến, hắn biết, bí bảo liền muốn ngưng hẳn, một khi bí pháp ngưng hẳn, thực lực bản thân sẽ giảm xuống một cấp độ. Lấy phổ thông cấp 5 sao chiến lực đều không làm gì được đối phương, nếu là bí pháp ngưng hẳn đồng thời giảm xuống một cấp độ, vậy chỉ có phổ thông cấp 4 sao, càng không phải đối thủ của đối phương. Sợ hãi, bất an, trốn. Một ý nghĩ bắt đầu sinh sau khi ra ngoài, tựa như cỏ dại sinh trường tự, cũng lại ngăn chặn không được. Cái gì cường giả mặt mũi, cái kia cũng không đáng kể, sống sót mới là quan trọng nhất. Thiên La trấn vực bí bảo là bị hắn khống chế, muốn chạy trốn, rất nhanh. Trong nháy mắt, hắn liền lập tức rời đi, xuất hiện ở Thiên La trấn vực ở ngoài, mà Thiên La trấn vực cũng không để ý đến, thẳng đào tẩu. Tuy rằng rất đau lòng, nhưng nhất định phải như vậy, lấy Thiên La trấn vực vây lão mới nhất thời, tranh thủ đến thoát thân cơ hội. Đối phương vừa rời đi, Trần Tông lập tức cảm giác được. Thiên địa nhất tuyến. Một chiêu kiếm giết ra, chớp mắt đem hắc ám đánh tan. Lấy Trần Tông thực lực hôm nay, không cần huyết lôi bạo, cũng đủ để đem Thiên La trấn sức mạnh của vực xé rách. Đương nhiên, nếu như thôi thúc Thiên La trấn vực người thực lực vượt qua cấp 4 sao, vậy thì khó khăn. Đánh tan hắc ám hư không sau, Trần Tông lập tức độn ra, nhanh chóng truy kích mà đi. Tự ngã tự tại cảnh hạ, Trần Tông tốc độ cũng đồng dạng đạt đến mức tận cùng, nhanh vô cùng, không ngừng truy kích mà đi. Lôi quang độn. Tốc độ lần thứ 2 tăng vọt, rút ngắn khoảng cách. Đáng chết. Thiên La Tông người cường giả này sắc mặt tái nhợt một mảnh, tức giận dị thường. Cũng may tốc độ của chính mình không chậm, như vậy, nên có thể để cho chính mình trở lại bên trong tòa thung lũng kia. Chỉ cần đi vào ngọn núi kia cốc, cơ bản liền an toàn, dù sao ngọn núi kia cốc trận pháp phòng hộ, dù cho là 6 sao cấp chiến lực cũng khó có thể xông vào. T. E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T cái khác, liền tìm một cơ hội, đem tin tức truyền đi, tin tưởng cái khác cường giả hiểu ý động. Ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào? Một thanh âm đột nhiên vang lên, là rất thanh âm xa lạ, lần đầu tiên nghe được, nhưng ở trước mắt để ngày này La Tông cường giả sởn cả tóc gáy. Trước mắt, dĩ nhiên xuất hiện một bóng người, trường đao màu bạc ngang qua hư không, phảng phất tuyên cổ trường tồn, tràn ngập ra khí tức sắc bén đến cực điểm, tựa hồ có thể xé nứt thiên địa vạn vật. Kinh sợ. Thiên La Tông người cường giả này kinh sợ không ngớt. Đây là 6 sao cấp chiến lực khí tức, hơn nữa, không phải phổ thông 6 sao cấp chiến lực. Cái nhìn thứ hai, ngày này La Tông cường giả liền nhận ra, đây là cùng Tu La Môn nhị trưởng lão cùng trở về Tu La Môn người. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là một tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lượng giả, nguyên lai trước, đối phương cố ý áp chế hơi thở của chính mình. Đây là một chủ đối với âm mưu của chính mình. Đê tiện. Thiên La Tông người cường giả này nhất thời nổi giận mắng. Cùng lúc đó, Trần Tông truy sát mà tới, không chút do dự xuất kiếm. Thiên địa nhất tuyến. Một kiếm phá không giết tới, xuyên qua hư vô. Vào giờ phút này, Thiên La Tông cường giả bí pháp kéo dài đã ngưng hẳn, khí tức kịch liệt rơi xuống. Nay tiêu đối phương xa, đối mặt Trần Tông chiêu kiếm này, kinh sợ vạn phần, căn bản là không dám mạnh mẽ chống đỡ, mà là đem hết toàn lực né tránh. Khi hắn tách ra trước mắt, lại phát hiện, như đúc quang không biết lúc nào đã giết tới, phảng phất chờ đợi chính mình như thế. Lần thứ hai né tránh, lại phát hiện, lại có một chiêu kiếm giết tới. Như Thiên La địa vong giống như, không chỗ có thể trốn. Thiên La Tông võ học, xưa nay lấy Thiên La địa vong vì là tinh diệu, khiến người ta khó có thể né tránh, nhưng vào giờ phút này cùng kiếm của đối phương bắt đầu so sánh, nhưng dường như hiếu tử so sánh đại nhân như thế. Đương nhiên, Trần Tông kiếm không phải là cái gì Thiên La địa vong, chỉ có điều ở tự ngã tự tại cảnh bên dưới, khống chế tự thân, tăng lên tới cực hạn, liền có thể càng tốt hơn suy tính ra đối phương tất cả hành động quy tích, tiến tới sớm làm ra ứng đối. Tự ngã tự tại cảnh cứ việc không có trực tiếp tăng cường Trần Tông chiến lực, lại làm cho Trần Tông một thân thực lực đều bị kích phát đến mức tận cùng, chiến đấu có thể long phát kinh người. Một thực lượng hành, một thực lực giảm xuống, trực tiếp bị Trần Tông áp chế, có điều ngăn ngắn mấy chiêu sau, lập tức trúng kiếm. Không nên ép ta, bằng không cùng chết. Thiên La Tông cường giả đầy mặt tàn nhẫn uy hiếp nói. Cái gọi là cùng chết, chính là tự bạo. Một vị cấp 4 sao chiến lực nửa bước đại thánh cường giả tự bạo, uy lực của nó, dù cho là cấp 5 sao cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, trực tiếp liền có thể bị nổ chết. Nhưng, Trần Tông lại tựa hồ như không nghe thấy tự, tiếp tục xuất kiếm giết ra. Tự bạo. Ngày này La Tông cường giả đầy mặt tuyệt nhiên, cho dù chết cũng phải kéo hai cái chịu tội thay. Sức mạnh chạy trở về, nghịch chuyển, khí thế kinh khủng nhất thời tràn ra. Chật, cái kia tăng vọt khí tức ở chớp mắt một trận, không biết lúc nào, bụng dĩ nhiên bị đâm xuyên, tất cả sức mạnh đều ở bên ngoài tiết. Không cách nào tự bạo. Không cam lòng. Ngày này La Tông cường giả hai con mắt tràn ngập sự không cam lòng, ngơ ngác nhìn chằm chằm Trần Tông. Hạ một chiêu kiếm, chặt đứt đầu lâu. Tự nhiên, bị lấy đi nạp giới, cũng cầm về, đối phương nạp giới, cũng quy Trần Tông hết thể trở thành chiến lợi phẩm. Thậm chí ngày đó La Chấn Vực bí bảo, cũng rơi vào Trần Tông trong tay. Một đạo toàn thân đen thui dạng cái bát, che kín vô số phiền phức hoa văn, tràn ngập ra khí tức vô cùng thâm thúy. Thoát ly tự ngã tự tại cảnh, Trần Tông nhất thời cảm giác được chính mình tinh khí thần tiêu hao rất nhiều, còn lại, không tới 2 phần 10. Tuy rằng ở loại cảnh giới này bên dưới, năng lực chiến đấu tăng lên dữ dội, hết sức kinh người, nhưng tiêu hao cũng rất kinh người. Nếu là đối phương kiên trì nữa một lúc, Trần Tông liền không cách nào duy trì nữa tự ngã tự tại cảnh trạng thái. Như vậy, cũng là mang ý nghĩa, chính mình không cách nào vẫn tệ tự ngã tự tại cảnh trạng thái, có điều, nhưng có thể làm một loại lá bài tẩy. Lấy ra đan dược dùng, khôi phục tiêu hao sức mạnh, Ngân Đao Vương Triệu mình không nhưng là ở một bên hộ pháp. Không lâu lắm, Trần Tông lực lượng hoàn toàn khôi phục. Triệu đại ca, chúng ta đi Thiên La Tông đi một chuyến. Trần Tông hơi mỉm cười nói, đáy mắt nhưng hiện ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Như vậy sự tình, Thiên La Tông có hay không chi tình? Cái kia kỳ thực cũng không khẩn yếu, dù sao Thiên La Tông sở ở ngọn núi, nguyên bản là thuộc về cổ Tu La Môn. Trần Tông nếu muốn chấn chỉnh lại Tu La Môn, như vậy sẽ có một ngày thu hồi ngọn núi kia làm Tu La Môn sơn môn vị trí nơi, cũng là chuyện đương nhiên việc. Nếu là chuyện sớm hay muộn, như vậy, liền thừa cơ hội này một lần quyết định. Chuyện đến nước này, hết thảy đều biến hóa, hoàn toàn không dĩnh sơ chính mình kế hoạch chậm rãi trước tiên phát triển, đợi được lớn mạnh sau khi lại bạo phát ý nghĩ. Như vậy, vậy thì giải quyết nhanh chóng. Trước đem ngọn núi đoạt dòng đến, dù sao, nơi đó nhưng là có cổ Tu La Môn vô cùng trọng yếu một tòa bí cảnh. Mở ra phương pháp, đã thất truyền, bất luận là hiện tại Tu La Môn vẫn là Thiên La Tông đều không thể mở ra, nhưng Trần Tông có thể, bởi vì cổ Tu La Môn có truyền thụ. Cái kia bí cảnh đối với Tu La Môn người tu luyện có lợi ích to lớn. Cho tới biến mất mấy trăm năm La Sát Vương, Trần Tông tuy rằng kiêng kỵ, nhưng chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực tăng lên tự thân cùng Tu La Môn sức mạnh. Ở Trần Tông dưới sự hướng dẫn, hai người cấp tốc hướng về Thiên La Tông phương hướng phi vút đi. Cái kia một ngọn núi, nguyên bản là gọi là Tu La Phong, hiện tại thì lại đổi tên là Thiên La Phong, bởi vì bị Thiên La Tông chiếm cứ. Thiên La Phong chính là Thái La Sơn ngọn núi cao nhất, cũng là thiên địa nguyên khí nồng nặc nhất, tinh khiết nhất ngọn núi, ở nơi như thế này tu luyện, tiến cảnh sẽ nhanh hơn. Trần Tông cùng Triệu Minh không hề che giấu chút nào hơi thở của chính mình gọn sóng, nhanh chóng nhằm phía Thiên La đỉnh núi, đó là Thiên La Tông đại điện vị trí. Phóng tầm mắt nhìn lại, vô số cung điện đặt ở trong đó, chập trùng trong lúc đó, còn như sơn nhạc liên miên tư thế, chi chít như sao trên trời, phảng phất đem bốn phương tám hướng toàn bộ quay trùng quanh lên, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ảo diệu. Không có che giấu khí tức, tự nhiên bị Thiên La Tông người đều nhận biết được, từng cái ngẩng đầu ngóng nhìn mà tới. Ai? Đối mặt lăng không bay lượn mà đến người, mỗi cái tông môn phản ứng đều không khác mấy. Không cao hứng thậm chí tức giận. Bởi vì cảm giác này là một loại khiêu khích. Mà Trần Tông cùng Ngân Đao Vương tản mát ra khí tức gọn sóng, càng là đạt đến cấp 4 sao chiến lực cấp độ, vô cùng mạnh mẽ. Lần này đến đây, không phải là đến đàm luận đập, mà là đến hưng binh vấn tội thậm chí chấn áp đối phương. Trong nháy mắt, Trần Tông liền đã kinh động Thiên La Tông còn lại nửa bước cường giả cấp đại thánh. Nhất thời, từng đạo hơi thở mạnh mẽ lan tràn ra. Thiên La Tông làm Thái La thành duy nhất hàng đầu thế lực, chính là bởi vì có một vị cấp 4 sao chiến lượng giả tòa chấn. Mà ngoại trừ cái kia cấp 4 sao chiến lượng giả ở ngoài, Thiên La Tông còn có hai vị 3 sao cấp chiến lực, một vị là tinh nhuệ cấp bậc, một vị là phổ thông cấp bậc, còn 2 sao cấp chiến lực cùng một tinh cấp chiến lượng giả gộp lại, cũng có 5 cái, 8 cái. Toàn bộ Thiên La Tông, tổng số có 8 cái nửa bước cường giả cấp đại thánh, được cho là thế lực rất mạnh mẽ. Hai các hạ đến ta Thiên La Tông, vì chuyện gì? Cái kia tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lượng giả trầm giọng hỏi. Trần Tông trực tiếp ném ra một cái xương sọ, chính là Thiên La Tông cái kia cấp 4 sao chiến lượng giả đầu lâu, chợt mở miệng chất vấn, người này, các ngươi đều nhận ra đi, dĩ nhiên thiết kế mai phục giết ta, nếu không có ta có chút năng lực, chỉ sợ đã bị giết chết, không thể đứng ở chỗ này. Trong nháy mắt, Thiên La Tông cái kia 7 cái nửa bước cường giả cấp đại thánh toàn bộ đỏ mắt, hơi thở mạnh mẽ nổ tung, tràn ngập sát cơ. Chương 34, kiếm ép Thiên La, hạ. Lửa giận ngút trời, màu đen như khói đặc quần cuộn tràn ngập, phân tán bát phương, ngưng tụ vì là mây đen trải rộng, bài sơn đảo hải, kinh người sát cơ đang ngưng tụ, lạnh lẽo âm trầm như ngục. 7 tôn nửa bước cường giả cấp đại thánh toàn bộ nổi giận dị thường, sát ý hoành thiên. Thiên La Tông người mạnh nhất lại bị giết chết hắn, nhưng là trước mắt hai người này. mặc kệ như thế nào, đây là cửu, nhất định phải báo. Trần Tông vẻ mặt hơi lạnh lẽo, đáy mắt trải qua một tia hàn mang. Nhìn dáng dấp, các ngươi đã làm ra lựa chọn. Trần Tông âm thanh cũng mang tới ác liệt sắc cơ, như cái kia cửu u hàn phong giống như thổi tới. Mạnh mẽ đến cực điểm khí tức, đột nhiên từ Trần Tông trên người tràn ra, đây là phổ thông cấp 4 sao chiến lực khí tức, vô cùng mạnh mẽ, xung kích mà ra, một đạo thái sơ kiếm ảnh ở phía sau ngưng tụ, tràn ngập ra không gì sánh được sắc bén, cắt chém thiên địa vạn vật, nhất thời đem đối phương khí thế xé rách. Ầm. Ngân Đao Vương Triệu Minh không cũng đồng dạng thả ra tự thân khí tức, đó là 6 sao cấp chiến lực khí tức, cứ việc khống chế đang bình thường 6 sao cấp độ, nhưng cũng ở chớp mắt đem đối phương 7 người khí thế hoàn toàn đánh nát, liễm xiển. Mạnh mẽ khí tức bên dưới, Thiên La Tông 7 cái nửa bước cường giả cấp đại thánh kinh sợ vạn phần, mồ hôi lạnh giàn rùa. Chênh lệch. Rõ ràng chênh lệch, như vậy chênh lệch bên dưới, song phương trong lúc đó so sánh thực lực cách xa. Một vị cấp 5 sao chiến lực cường giả, đủ để đem bọn họ 7 cái tàn sát đến sạch sành sanh. Các ngươi muốn thế nào? Tỉnh táo lại sau, cái kia tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lực giả hai con mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi. Người này muốn giết ta, đừng nói các ngươi không biết. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, mang theo vài phần chất vấn. Chúng ta xác thực không biết. Này tinh nhuệ 3 sao cấp trầm giọng nói rằng, sự thực chính là không biết, cũng là ăn ngay nói thật. Đương nhiên, mặt khác một điểm, coi như là biết, vào lúc này cũng tuyệt đối không thể thừa nhận. Bằng không, chỉ sợ Thiên La Tông liền gặp nguy hiểm. Không đáng kể. Trần Tông cũng mặc kệ đối phương đến cùng là thật sự không biết hay là giả không biết, chính mình tới đây mục đích, đơn giản chính là lấy việc này là một người cắt vào điểm, ngọn núi này. Chính là ta Tu La Môn đã từng sơn môn vị trí, hiện tại, ta đại biểu Tu La Môn thu hồi ngọn núi này. Trần Tông nói ra chính mình chân thực ý đồ. Tu La Môn muốn chấn chỉnh lại phát triển lên, tự nhiên cần một càng tốt hơn hoàn cảnh. Thái La Thành địa giới, ngọn núi này phong chính là tốt nhất, còn có một tòa cổ Tu La Môn bí cảnh tồn tại. Đối với Tu La Môn mà nói, hầu như được cho là tốt nhất sơn môn vị trí nơi. Trần Tông lời nói, nhất thời để cái kia 7 cái nửa bước đại thánh cấp vẻ mặt kỳ biến. Mặc dù đối phương nói không sai, nơi này đã từng là cổ Tu La Môn sơn môn vị trí, nhưng, cái kia đã là trước đây thức, hiện tại, nhưng là thuộc về Thiên La Tông. Tu La Môn muốn thu về ngọn núi này phong, liền mang ý nghĩa Thiên La Tông nhất định phải di chuyển. Ai muốn ý? Hai cái lựa chọn, một, là các ngươi chủ động rời đi, ngọn núi này phong trả Tu La Môn. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, ngôn ngữ tràn ngập từng tia một kinh người sắc bén, cho đối phương mang đi đáng sợ áp bức, nhị, đem bọn ngươi 7 người giết chết. Đem Thiên La Tông nhập thánh cảnh hậu kỳ toàn bộ giết chết, đến lúc đó, Thiên La Tông đem chỉ còn trên danh nghĩa. Nhị tuyển một. Này kỳ thực là rất lựa chọn tốt. Người bình thường đều nên lựa chọn điều thứ nhất. Trần Tông tin tưởng, Thiên La Tông người sẽ làm ra tối lựa chọn chính xác. Chúng ta cần thời gian cân nhắc. Cái kia tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lực cường giả ánh mắt hơi lóe lên, lập tức nói rằng. Một phút. Trần Tông không chút do dự nói rằng, ngữ khí bá đạo, không cho nửa phần nghi vấn. 10 ngày. Đối phương có kẻ mặc cả. Muốn dùng 10 ngày đến cân nhắc, ai cũng có thể muốn lấy được, đối phương khẳng định là yêu cầu viên. Mà này, chính là Trần Tông hiện tại không muốn nhìn thấy, bởi vì không biết đối phương liệu sẽ có cầu viện đến cấp 5 sao chính là 6 sao cấp chiến lực cường giả. Như vậy, giải quyết nhanh chóng, đem tất cả trước tiên bình định hạ xuống lại nói. Một phút sau, nếu là không có làm ra lựa chọn, ta liền giúp các ngươi làm ra lựa chọn. Trần Tông bình tĩnh nói rằng, đáng chết. 7 tôn nửa bước cường giả cấp đại thánh suýt chút nữa cắn nát hàm răng. Thiên La Tông, kỳ thực vẫn có hộ tông đại trận. Cái kia hộ tông đại trận một khi toàn lực mở ra, uy năng kinh người, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực công kích. Này đại Thiên La trận, kỳ thực cũng là Thiên La Tông lập tông cội nguồn. Nhưng rất đáng tiếc chính là, đại Thiên La trận mắt trận, cũng chính là Thiên La trấn vực bí bảo, lại bị lấy đi, không nghi ngờ chút nào, là bị cái kia cấp 4 sao chiến lực cường giả mang đi. Mất đi Thiên La chấn vực mắt trận đại Thiên La trận, cường độ trực tiếp giảm xuống một cấp độ, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ cấp 5 sao chiến lực, hơn nữa, cũng bởi vì không có mắt trận quan hệ, không cách nào chống đỡ thời gian dài. Mặt khác một điểm, chính là mở ra tốc độ càng chậm hơn. Cái này cũng là Trần Tông cùng Ngân Đao Vương đến, Thiên La Tông không kịp mở ra trận pháp nguyên nhân, bằng không, hiện ở nơi nào cần đàm phán, trực tiếp liền mở ra đại Thiên La trận. Yêu cầu 10 ngày thời gian, một cái là liên lạc ngoại giới, thỉnh cầu trợ giúp. Cái kia mặc dù là muốn trả giá thật lớn, nhưng dù sao cũng hơn bị đánh đổi tốt. Thứ hai sao, cũng là vì mở ra Đại Thiên La Trận. Đương nhiên, Đại Thiên La Trận mở ra, không cần 10 ngày dài như vậy, 1 phút cũng hoàn toàn đầy đủ. Nếu là chưa từ bỏ ý định, ta cũng có thể để cho các ngươi mở ra Đại Thiên La Trận. Trần Tông mở miệng lần nữa nói rằng, có điều đến thời điểm, trận phá diệt môn. Phối hợp Trần Tông, Ngân Đao Vương bùng nổ ra tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực, đó là cực sức chiến đấu mạnh mẽ, khí tức kinh người. Bực này khí tức, nhất thời gọi cái kia 7 tôn nửa bước đại thánh kinh hãi vạn phần. Mất đi Thiên La trấn vực bí bảo Đại Thiên La trận, không phải là hoàn chỉnh Đại Thiên La trận. Tuy rằng có thể trong thời gian nhất định chống lại cấp 5 sao chiến lực công kích, nhưng cấp 5 sao chúng quy là không bằng 6 sao cấp. Mà người này, căn bản là không phải cấp 5 sao, mà là 6 sao cấp, vẫn là tinh nhuệ 6 sao cấp. Không chọn vẹn Đại Thiên La trận, hiển nhiên là không cách nào chống đỡ trụ bao nhiêu lần công kích. Một khi trận phá, chính là Thiên La tông diệt môn thời gian. Đánh cược một lần. Một phút bên trong, mở ra Đại Thiên La trận, ngăn trở đối phương. Thiên La tông vận mệnh, liền giao ở trong tay bọn họ. Di vãng, loại này dày vò cảm giác, hẳn là những người khác chịu đựng, giờ này ngày này nhưng đổi thành bọn họ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngân Đao Vương Triệu Minh không vẫn như cũ phóng thích mạnh mẽ đến cực điểm khí thế khủng bố. Thiên La Tông Sơn môn ở trong, môn chủ cùng trưởng lão cùng với một đám đệ tử, từng cái sắc mặt hồi hộp. Khủng bố. Hơi thở kia thực sự là quá khủng bố. Bọn họ, tự nhiên cũng là đem Trần Tông nhận ra. Tu La Môn nhị trưởng lão. Thiên La Tông Đại sư huynh cùng với vẫn đi theo bên cạnh hắn một nam một nữ, đầy mặt ngơ ngác. Ở trước đây không lâu, bọn họ còn xem thường cái kia cái gọi là thiên tiêu, mà hiện tại, ngày này tiêu liền trực tiếp xuất hiện ở Thiên La Tông bầu trời, uy thế Thiên La Tông. Chênh lệch. Cỡ nào chênh lệch? Thiên La Tông Đại sư huynh so sánh cùng nhau, quả thực lại như là đom đóm so với Hạ Nguyệt. Một phút, rất ngắn ngủi. Đã đến giờ, nói ra các ngươi lựa chọn. Trần Tông thanh âm vang lên, phảng phất thẩm phán thanh âm tự. Nhất thời để Thiên La Tông tất cả mọi người trong lòng cùng chiến, hồi hộp không ngớt. Triệu Minh không trường đao hơi ra khỏi vỏ, tràn ngập ra đao ý kinh thiên động địa. Hư không, tựa hồ cũng khó có thể chịu đựng tự cũng bị trực tiếp xé rách. Kinh người sắc cơ, bao phủ ở Thiên La Tông 7 cái nửa bước cường giả cấp đại thánh trên người, để bọn họ cả người như rơi vào hầm băng tự thấu xương băng hàn. Tựa hồ chỉ cần nói ra từ chối lời nói, như vậy, trường đao ra khỏi vỏ, chớp mắt sẽ bùng nổ ra khủng bố một đòn. Đem bọn họ trực tiếp chém giết. Tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực cường giả nhất đao mạnh bao nhiêu? Không rõ ràng, nhưng tuyệt đối với bọn họ có thể chịu đựng. Chúng ta đi. Cuối cùng, cái kia tinh nhuệ 3 sao cấp chiến lực cường giả nói rằng, âm thanh cực kỳ trầm thấp, một câu nói ra trước mắt, Thiên La Tông tất cả mọi người phảng phất bị đánh rơi mất tinh khí thần như thế, trở nên uể oải suy sụp. Rất tốt, hiện tại, lập tức thu thập xong các ngươi đồ vật, lập tức rời đi. Trần Tông ngữ khí ác liệt vô cùng. Triệu đại ca, nơi này phiền phức ngươi giám thị một phen, ta hiện tại đem thiên công tiền bối mang ra đến. Trần Tông truyền âm nói. Yên tâm. Triệu Minh không nói. Trừ phi là thất tinh cấp chiến lược cường giả đến, bằng không, thất tinh cấp trở xuống, chính mình không sợ. Phải biết, mê quang hải hoàn cảnh nhưng là vô cùng ác liệt, mình có thể ở trong đó sinh tồn mấy trăm năm, đó là trải qua rất nhiều lần hung hiểm chém giết, luận sinh tử sẽ giết, đại đa số tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lược đều không thể so sánh cùng nhau. Tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực, đặt ở toàn bộ Thái Huyền giới bên trong, cái kia đều là xếp hàng đầu. Trần Tông tấn nhanh rời đi, chính mình muốn mở ra đi tới Mê Quang đảo giới môn, cũng không muốn bị những người khác nhìn thấy, để tránh khỏi gây nên phiền phức không tất yếu. Không lâu lắm, Trần Tông liền trở lại Mê Quang đảo bên trong, không người hiểu rõ. Trần Tông xuất ra hiện địa phương, chính là Sơn Hải Vương động phủ vị trí. Tiên bối, ta trước tiên mang ngươi rời đi. Trần Tông nói. Được. Thiên công lão nhân tự nhiên là thật là cao hứng. Lần này, ta cần tiền bối giúp đỡ. Trần Tông cũng trực tiếp nói thẳng. Dùng đến thượng ta bộ xương già này, ngươi cứ việc nói. Thiên công lão nhân cười nói. Lần này Trần Tông mang ra thiên công lão nhân một nguyên nhân khác, chính là thiên công lão nhân tinh thông trận pháp, ở trên trận pháp trình độ kinh người. Trong nháy mắt, thiên công lão nhân theo Trần Tông rời đi Mê Quang đảo. Thiên công lão nhân thực lực không bằng Ngân Đao Vương, chỉ là tinh nhuệ cấp 5 sao cấp độ, bởi vậy lần này Trần Tông cùng Thiên Công lão nhân xuất hiện địa phương, càng thêm tiếp cận Thái La thành địa giới, quay trở lại thời gian cũng càng ngắn hơn. Thiên La Tông ở Ngân Đao Vương dưới sự theo dõi, cấp tốc thu thập, bắt đầu rút đi. Cho tới muốn triệt tới chỗ nào, đó chính là bọn họ sự. Hay là ở phụ cận trước tiên tìm một ngọn núi dàn xếp lại, hay là di chuyển, rời đi Thái La thành địa giới, đi tới cái khác địa giới. Tất cả biến hóa đều quá nhanh, sắp tới khiến người ta không kịp tiếp thu. Ở tình huống bình thường, một môn phái di chuyển, nhưng là đại sự, nơi nào có như thế vội vàng. Chỉ là, Trần Tông không cho bọn họ thời gian. Nếu kế hoạch không đổi kịp biến hóa, như vậy, liền càng nhanh chóng đi. Mặt khác một điểm, cũng là Trần Tông rất muốn đi tới cái kia Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Chỉ là dựa theo Hoa Cơ lời nói tới nói, nếu như muốn đi tới Vĩnh Hằng Chiến Bảo, phải chuẩn bị một phen, còn muốn có đầy đủ thời gian, bởi vì vừa đi, là ý thức trực tiếp tiến vào, phòng trường hội nghỉ ngơi một quãng thời gian. Vì lẽ đó, chuyện nơi đây, phải nhanh một chút tiến ổn. Như vậy, mình mới có tâm sự đuổi theo cái khác. Nói cho cùng, tự thân mạnh mẽ vẫn là quan trọng nhất. Nếu là thực lực bản thân không đủ, phát triển được nhiều hơn nữa, cuối cùng cũng là vì người khác làm gà ý ý. Điểm này, Trần Tông nhưng là nhìn ra cực kỳ rõ ràng. Thiên La Tông cao tầng, từng cái sắc mặt tâm trầm, mà Thiên La Tông đệ tử, nhưng là đầy mặt mở mịt. Trần Tông cùng Thiên Công lão nhân, cũng cấp tốc tiếp cận. Chương 35, Tu La Bí Cảnh. Hàng đầu thế lực Thiên La Tông nâng tông di chuyển, trong lúc nhất thời, chấn động Thái La thành địa giới, thậm chí hướng về tới gần địa giới khuyết tán ra. Bất kể nói thế nào, Thiên La Tông có thể đều là Thái La thành địa giới duy nhất hàng đầu thế lực, có cấp 4 sao chiến lực cường giả tọa chấn, thực lực mạnh mẽ kinh người, nhất cử nhất động thường thường hội càng làm người khác chú ý. Mà Thiên La Tông cũng chưa rời đi Thái La thành địa giới, dù sao Trần Tông cho áp bức quá lớn, thời gian quá ngắn, đang không có sung túc chuẩn bị tình huống, nếu là rời đi Thái La thành địa giới, không biết nên đi nơi nào. Nói cho cùng, Thiên La Tông cũng là không tính nhược thế lực, mà cái khác địa giới tài nguyên đã sớm đều phân phối xong, đi tới cái khác địa giới, hoàn toàn là cùng với những cái khác tông môn thế lực chiếm trước tài nguyên, ai cũng không vui. Trước tiên dàn xếp lại, tu luyện một phen, lại vì là tương lai tính toán. Bị đánh đuổi chi ân oán, cũng không thể liền như vậy quên đi. Đương nhiên, không có tuyệt đối cường giả tọa chấn tình huống, Thiên La Tông cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Mang theo Thiên Công lão nhân, Trần Tông đầu tiên là trở về nguyên bản Tu La Môn ngọn núi, lập tức triệu tập mọi người, muốn bọn họ dọn dẹp một chút, đi tới Thiên La Phong. Đầu tiên là ngẩn ra, kế mà kinh ngạc, tiện đà mừng như điên, kích động. Chúng ta Tu La Môn rốt cục muốn quật khởi. Từng cái chấp sự cùng đệ tử kích động không thôi. Ngày đó, bọn họ cũng từng nghĩ tới, nhưng chỉ là ảo tưởng, lại như là nằm mơ như thế. Tự nhiên nhị trưởng lão đến sau khi, mỗi một ngày đều ở biến hóa, biến chuyển từng ngày, rốt cục thực hiện. Tu La cửa mở bắt đầu di chuyển, so ra, khá là đơn giản, khá là Tu La Môn hiện tại nhân viên ít ỏi, tài nguyên cũng không nhiều. Còn đang bế quan môn chủ cùng hai tôn trưởng lão lần lượt xuất quan, công pháp của bọn họ ở thiên sắt đan phụ trợ hạ chuyển tu thành công. Có điều, một thân tu vi nhưng là mức độ lớn giảm xuống, dù sao chỉ là vừa mới chuyển tu thành công mà thôi, còn cần thời gian đến đem tu vi khôi phục. Biết được tin tức, đại trưởng lão là lão lệ tung hành, môn chủ cùng tam trưởng lão càng là cảm khái ô suỵt không ngớt. Rất nhanh, Tu La trên cửa hạ liền di chuyển đến Thiên La Phong Thượng. Thiên La Phong Thượng nguyên bản thuộc về Thiên La Tông cung điện quần lạc vẫn như cũ đều ở, chỉ là, đại Thiên La trận nhưng đều bị phá hỏng, là Thiên La Tông người lúc rời đi phá hoại, bọn họ không muốn lưu lại này đại trận, bị Tu La Môn người sử dụng. Không đủ này không có cái gì. Ở trận pháp một đạo thượng, Thiên Công lão nhân nhưng là đại sư cấp trình độ, phải đem chi chữa trị, cũng không phải việc khó. Cổ Tu La Môn bản thân kỳ thực cũng là có hộ tông đại trận, so với đại Thiên La trận càng mạnh mẽ hơn, chỉ tiếc. Theo cổ Tu La Môn xa suốt mà biến mất, không thấy hình bóng. Trần Tông lấy ra Thiên La Chấn Vực giao cho Thiên Công lão nhân, Thiên Công lão nhân ra tay đem trận pháp chữa trị sau, để vào Thiên La Chấn Vực bí bảo làm mắt trận, hoàn chỉnh đại Thiên La trận, đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ 6 sao cấp chiến lực tiến công mà không phá. Đương nhiên, nếu là thất tinh cấp chiến lực ra tay, chỉ có thể chống đối mấy lần mà thôi. Có điều hiện tại Tu La Môn có thể không phải chuyện nhỏ. Người mạnh nhất, chính là Ngân Đao Vương Triệu Minh Không. Thứ yếu nhưng là Thiên Công lão nhân, có tinh nhuệ cấp 5 sao chiến lược, lần thứ 2 nhưng là Trần Tông, có ít nhất cấp 4 sao chiến lược, ở cao cấp về mặt chiến lược, đã hoàn toàn nghiền ép trước Thiên La Tông. Chỉ là ở những phương diện khác, nhưng là phải kém hơn rất nhiều, cần phát triển thêm một bước. Được. Môn chủ cùng hai tôn trưởng lão ngồi ở trong chủ điện, vạn phần kích động, không biết nên nói cái gì cho phải. Mà khi bọn họ biết được, này hai vị cấp 5 sao 6 sao cấp cường giả dĩ nhiên cũng muốn trở thành Tu La Môn một thành viên thời, sự kích động kia tột đỉnh. Một tông môn mạnh mẽ hay không, có đầy đủ số lượng cùng thiên phú đệ tử là tất yếu, mà cường giả đứng đầu tọa chấn cũng là tất yếu, ở bình thường đó là một loại uy hiếp, chấn áp bọn đạo trích, ở thời khắc mấu chốt, thì lại có thể chấn thủ tông môn, để truyền thừa chi hỏa thiêu đốt xuống, vĩnh không tắt. Tu La Môn dĩ vãng nếu là có nửa bước cường giả cấp đại thánh tọa chấn, làm sao đến mức lưu lạc tới như vậy hoàn cảnh. Hiện tại không chỉ có nửa bước cường giả cấp đại thánh, càng là hai vị, không, là ba vị, tính cả nhị trưởng lao ở bên trong. Ba vị nửa bước cường giả cấp đại thánh, mỗi một vị chiến lực là cấp 4 sao cấp 5 sao thậm chí 6 sao cấp, so với Thiên La Tông càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, không đến bao lâu thời gian lo lắng, trực tiếp liền thương nghị thông qua. Tu La Môn thành lập một Thái Thượng Đoàn. Thái Thượng Đoàn, chính là Thái Thượng trưởng lão đoàn, hạ xuống quy định, phàm là nửa bước cường giả cấp đại thánh, đem tự động xếp vào Thái Thượng trưởng lão đoàn bên trong, vì là Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão. Tiến vào Thái Thượng đoàn, trên lý thuyết địa vị là không phân cao thấp, không có cái gọi là đại hai, ba tứ đẳng phân chia đường. Bởi vậy, Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân cùng với đồng dạng bước vào nửa bước đại thánh cấp độ Trần Tông, xếp vào Thái Thượng đoàn bên trong, trở thành Tu La Môn hiện nay chỉ có 3 vị Thái Thượng trưởng lão. Thiên La Phong thượng thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc cùng độ tinh khiết, xa hoàn toàn không phải nguyên bản Tu La Môn ngọn núi nhỏ kia có thể so với, trên lệch gấp mấy lần, ở nơi như thế này tu luyện, Tu La Môn nhân viên mừng rỡ không ngớt, bọn họ cũng có thể cảm giác được tự thân tu vi tăng lên càng thêm cấp tốc. Đại Thiên La trận chữa trị xong xuôi, có Thiên La trấn vực ở, bất cứ lúc nào cũng có thể kích phát, đương nhiên, mỗi một lần mở ra đều phải tốn phí rất nhiều năng lượng, bởi vậy ở bình thường là sẽ không mở ra. Thiên Công lão nhân nhưng là ở đối với Đại Thiên La trận tiến hành cải tiến, có thể tự nhiên hấp thu thiên địa nguyên khí chứa đựng sức mạnh, nếu là mở ra thời, liền có thể có đầy đủ sức mạnh đến chống đỡ tiêu hao, vô hình ở trong, hội giảm thiểu tông môn tài nguyên tiêu hao. Mặt khác, Thiên Công lão nhân cũng dự định bố cái kế tiếp tụ nguyên trận, có thể đem bốn phương tám hướng thiên địa nguyên khí thu nạp mà đến, làm cho đỉnh núi thiên địa nguyên khí hội càng thêm nồng nặc, như vậy, càng có lợi với tu luyện. Trần Tông nhưng là mang theo môn chủ cùng hai tôn trưởng lão xuất hiện ở đỉnh núi sau khi. Nơi này, có một mặt to mười mấy mét vách đá, phảng phất bị lưỡi dao sắc chém thiết mà ra giống như vậy, nhìn từ bề ngoài vô cùng bóng loáng, còn như mặt gương. Thiên La Tông người tự nhiên cũng biết này một mặt vách đá, phát hiện dù cho là nửa bước đại thánh cấp cường giả ra tay, cũng không cách nào đánh tan, càng không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Bọn họ cảm thấy đây là bảo bối, nhưng, vài lần nghiên cứu bên dưới, nhưng không làm gì được, không có một chút biến hóa nào. Đứng vách đá trước mặt, Trần Tông nín hơi ngưng thần, hai tay liên tục kết ấn, một đạo dấu ấn của đạo ngưng tụ mà ra, trôi nổi mà lên, tinh khiết đến cực điểm sát khí gọn sóng, hóa thành một đạo đạo huyền diệu đến cực điểm phù văn, dồn dập bay về phía cái kia bóng loáng vách đá. Môn chủ cùng hai trưởng lão đều nhìn chăm chú. Theo dấu ấn rơi vào trong đó, phảng phất sóng nước dập dờn giống như, đẩy ra tầng tầng sóng gợn gọn sóng, khuyết tán bát phương. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Vô số gợn sóng không ngừng kích động, khuyết tán bốn phương tám hướng, tầng tầng lớp lớp vô cùng vô tận. Huyền diệu đến cực điểm lại tinh khiết cực kỳ sát khí gợn sóng lan tràn ra, chợt, sóng gợn hỗn hợp làm một thể, lấy trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, trở nên rất có quy luật. Đi. Trần Tông nhất thời nói rằng, một bước trước tiên bước ra, bước hướng về cái kia vách đá, tiếp xúc trước mắt, toàn bộ thân thể liền tiến vào trong vách đá, biến mất không còn tăm hơi. Môn chủ cùng hai tôn trưởng lão cũng dồn dập bước ra bước chân, thân thể phảng phất không vào nước chúng tự. Trực tiếp tiến vào bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hùng hồn, tinh khiết. Ở khắp mọi nơi lại vô cùng vô tận sát khí tràn ngập, gợn sóng không ngớt, tràn ngập ở trong hư không mỗi một nơi. Tu La bí cảnh. Nơi này chính là cổ Tu La môn thánh địa, Tu La bí cảnh. Dựa theo cổ Tu La Vương từng nói, này Tu La bí cảnh kỳ thực cũng không thể xem như là cổ Tu La môn, trên thực tế là ngược lại, cổ Tu La môn là căn cứ vào Tu La bí cảnh lúc này thành lập. Bởi vì cái kia vạn tượng Tu La tiểu thần thông, chính là từ này Tu La bí cảnh bên trong đạt được, phần sát Tu La công các loại, cũng là từ trong đó được, nhưng không biết vì sao không trọn vẹn. Năm đó cổ Tu La môn sở dĩ có thể luyện thành Tu La phân thân, chính là ở Tu La bí cảnh bên trong tu luyện quan hệ. Tu La bí cảnh, càng là hướng về bên trong, sát khí liền càng là nồng nặc tinh khiết, càng là kinh người. Đồng thời Trần Tông có thể cảm giác được, trong không khí đầy dây vô tận sát ý. Sát ý kinh thiên. Những này sát ý trực tiếp sẽ xung kích mọi người thần hải, khiến người ta xuất hiện các loại thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như ảo giác, thậm chí điên cuồng. Trần Tông không ngừng đi về phía trước, nhưng môn chủ cùng hai tôn trưởng lão nhưng không được. Bởi vì phải hướng về bên trong đi, nhất định phải chống đỡ trụ càng ngày càng mãnh liệt sát ý xung kích cùng sát khí ăn mòn. Nếu không có Tu La môn người, không có tu luyện cùng với tương ứng công pháp, ở đây sẽ tiến lên đến vô cùng khó khăn. Các ngươi tạm thời ở đây tu luyện, tranh thủ đem tu vi khôi phục. Trần Tông nói rằng, càng hướng về nơi sâu xa mà đi. Tu La bí cảnh, chính là tu luyện thánh địa, đối với bất luận cái nào tu luyện sát khí công pháp người mà nói. Ở đây tu luyện, sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, vẫn có thể cảm ngộ tới đây ở khắp mọi nơi sát ý, tiến tới tìm hiểu nắm giữ sát chi đạo ý. Mấy ngàn năm cổ Tu La môn sở dĩ cường thịnh đến cực điểm, cũng là có Tu La bí cảnh quan hệ. Hiện tại Tu La môn có Tu La bí cảnh, quật khởi ngay trong tầm tay. Môn chủ cùng nhị tôn trưởng lão bắt đầu tu luyện lên. Trần Tông không ngừng hướng về trước, cảm giác được sát khí càng ngày càng dày đặc, sát ý cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng còn ở trong giới hạn chịu đựng. Tu La bí cảnh kỳ thực cũng không coi là quá lớn, chỉ là bởi vì sức mạnh quan hệ, khiến người ta tiến lên vô cùng không dễ dàng. Vài lần thử nghiệm bên dưới, Trần Tông trước sau không cách nào đi tới ở trung tâm nhất chỗ. Dựa theo cổ Tu La Vương tin tức, này Tu La bí cảnh là muốn chia làm cửu hoàn cùng trung tâm, chính mình hiện nay hẳn là nằm ở thứ 6 hoàn, cũng chính là mình hiện tại có thể đạt đến cực hạn. Cho tới năm đó cổ Tu La Vương thời điểm toàn thịnh, đã từng bước vào thứ 8 hoàn, nhưng không cách nào lần thứ 2 đi tới. Trần Tông gọi ra Tu La phân thân Trần Tu, ở đây, sẽ không bị những người khác nhìn thấy. Trần Tu càng thêm phù hợp nơi này, trực tiếp liền bước vào thứ 7 hoàn, nhưng muốn bước vào thứ 8 hoàn, nhưng vẫn còn có chút độ khó, vô cùng miễn cưỡng, chỉ có thể chờ mấy tức thời gian liền muốn lui về thứ 7 hoàn bên trong. Như vậy, Tu La phân thân tạm thời liền ở lại chỗ này bế quan. Trần Tông thầm nói, ngược lại những người khác còn không cách nào bước vào thứ 7 hoàn, không cách nào nhìn thấy Tu La phân thân tồn tại. Hơn nữa Tu La phân thân trời sinh sát thể, càng thêm phù hợp, ở đây tu luyện tinh tiến tốc độ chỉ sẽ nhanh hơn. Bản tôn ở thứ 6 hoàn cẩn thận cảm thụ một phen sau, liền bắt đầu lùi về sau, Trần Tông mục đích, cũng không phải đợi ở chỗ này tu luyện, mà là đem trùng mới mở ra, có thể để cho Tu La môn đệ tử bước vào. Đi ra ngoài trước đem sự tình an bài xong, sau khi, lại bước vào nơi này. Trần Tông thầm nói, bởi vì bản tôn ở thứ 6 hoàn bị sát ý xung kích thời, dĩ nhiên có thể mài giũa thần nghiệm, khiến cho tiến một bước tăng cường. Mà chỉ cần thần nghiệm lực càng mạnh mẽ hơn, liền có thể từ mê quang đảo thượng mang đi càng nhiều người. Chỉ cần có một ít đồng ý vì là Tu La Môn hộ vệ trăm năm, Tu La Môn thì càng có bảo đảm, đem sẽ tốt hơn truyền thừa tiếp. Chương 36, càng cường thịnh. Thiên La Phong, không, bây giờ đã một lần nữa thay tên vì là Tu La Phong. Đỉnh núi. Cung điện quân lạc có hứng thú, trận pháp vận chuyển bên dưới, vô số thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới. Chen chúc gặp nhau, làm cho đỉnh núi chỗ thiên địa nguyên khí so với ở ngoài nơi càng thêm nồng nặc gấp mấy lần, cũng càng tinh khiết. Thiên Công lão nhân không chỉ có đem Đại Thiên La trận chữa trị, càng là bày xuống Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận. Đại Tụ Nguyên trận có thể ngưng tụ thiên địa nguyên khí, trở nên càng thêm nồng nặc, mà Thuần Nguyên trận thì lại có thể tinh luyện thiên địa nguyên khí, khiến cho trở nên càng thêm tinh khiết. Này hai trận pháp cũng là Thiên Công lão nhân một lần kỳ ngộ đoạt được, tuyệt đại đa số thế lực ở trong chưa từng nắm giữ. Được lợi từ Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận, Đại Thiên La trận cũng nằm ở bán mở ra trạng thái, sức mạnh phòng ngự đủ để chống đỡ trụ tinh nhuệ cấp 5 sao chiến lực cường giả công kích, nếu là tinh nhuệ cấp 5 sao cường giả tiến vào bên trong, cũng sẽ bị nhốt lại nhất thời. Chỉ cần một tức thời gian, liền đủ để toàn lực mở ra, đạt đến tinh nhuệ 6 sao cấp độ. Dĩ vãng Thiên La Tông không có bán mở ra Đại Thiên La trận, chính là bởi vì sức mạnh tiêu hao duyên cớ, bây giờ, bởi vì Đại Tụ Nguyên trận cùng Thuần Nguyên trận duyên cớ, sức mạnh đầy đủ, hoàn toàn có thể chống đỡ lấy Đại Thiên La trận bán mở ra trạng thái, vẫn có thể có còn lại. Nam ở hoàn cảnh như vậy hạ tu luyện, Tu La Môn các đệ tử tinh tiến vượt qua dĩ vãng gấp mấy lần, trong lúc nhất thời, lại có 3 cái đệ tử đột phá, bước vào nhập thánh cảnh cấp độ, khiến cho đến Tu La Môn nhập thánh cảnh đệ tử từ nguyên bản 1 đã biến thành 4 cái. Này 4 cái đệ tử cũng bị tăng lên vì là đệ tử nòng cốt, thu được tiến vào Tu La bí cảnh bên trong tìm hiểu tu luyện tư cách. Tu La bí cảnh đối với Tu La Môn người mà nói, hoàn toàn chính là một chỗ tu luyện thánh địa, không chỉ có thể phụ trợ tu luyện công pháp, tăng cao tu vi, còn có thể mài giũa ý chí, chủ yếu nhất, còn có thể lấy này tìm hiểu nắm giữ sát chi đạo ý. Nhập thánh cảnh, nắm giữ đạo ý giả, mới vừa có tư cách xưng là cao thủ chân chính, là thuộc về tinh anh. Đạo ý càng là cao minh, tương ứng, thủ đoạn cũng là hơn người. Không phải Tu La môn người, kỳ thực ở Tu La bí cảnh bên trong, cũng có thể được chỗ tốt, vậy thì là tinh luyện sức mạnh của bản thân. Gián tiếp tăng cường bạo phát uy lực, còn có thể mài giũa tự thân tinh thần ý chí, gián tiếp tăng cường thần niệm, cuối cùng, chính là tìm hiểu sát chi đạo ý. Có điều sát chi đạo ý nếu là không có sát khí công pháp phối hợp với nhau, uy lực nhưng là khó có thể hoàn toàn phát huy được. Thân là Tu La Môn Thái Thượng trưởng lão, Ngân Đao Vương Triệu Minh không cùng Thiên Công lão nhân đều nắm giữ tùy ý ra vào Tu La bí cảnh tư cách. Trần Tông cũng luyện chế một nhóm lệnh bài dành cho đối phương, có thể tùy ý ra vào Tu La bí cảnh tu luyện mài giũa. Cho tới Trần Tông chính mình, Tu La phân thân vẫn chờ ở Tu La bí cảnh bên trong tu luyện, cực kỳ phù hợp, tinh tiến như vậy. Bản tôn, nhưng là lần thứ 2 đi tới cái kia mê quang đảo, đem cùng Triệu Minh không quan hệ tốt hơn Hỗn Thiên Vương mang ra ngoài. Hỗn Thiên Vương cũng đáp ứng vì là Tu La môn hộ tông trăm năm, hắn thân là luyện thể vương giả, một thân thực lực có thể muốn so với tầm thường 6 sao cấp càng thêm mạnh mẽ. Có bách năm, lại có Tu La bí cảnh tồn tại, Trần Tông tin tưởng Tu La môn hội quật khởi, đến lúc đó. Coi như là Hỗn Thiên Vương loại những người này rời đi, Tu La Môn cũng như thế rất mạnh mẽ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trước mắt, chính là một tháng trôi qua. Bây giờ Tu La bên trong, dứt bỏ Trần Tông không nói chuyện, tổng cộng còn có 3 vị cấp 5 sao chiến lực cùng 2 vị 6 sao cấp chiến lực cường giả tọa chấn. Thực lực như vậy, trừ phi điều động thất tinh cấp chiến lực, bằng không, căn bản là đường hỏng công phá Tu La Môn. Thất tinh cấp chiến lực rất ít, mỗi một cái đều thuộc về hàng đầu cấp độ cường giả, cũng không đủ đại lợi ích hấp dẫn, căn bản là không sẽ xuất động. Trần Tông Tu La phân thân ở vào Tu La bí cảnh thứ 7 hoàn chỗ, không ngừng tu luyện, một thân sức mạnh càng tinh khiết, uy lực càng mạnh mẽ, thiên sát đạo y đã từ lâu đứng hàng cao nhất, đồng thời đạt đến cực cảnh, càng thêm kinh người. Tịch diệt tà kiếm cũng đồng dạng không ngừng hấp thu Tu La bí cảnh bên trong tinh khiết sát khí bổ sung tự thân. Hôm nay, Trần Tông nhưng là bước vào Tu La bí cảnh, không vì là tu luyện, chỉ là vì là mang đi Tu La phân thân. Lần thứ 2 tiến vào Mê Quang Đảo, xuất hiện ở Mê Quang Đảo khu vực biên giới, tiện đà, Trần Tông lấy thần niệm câu thông Mê Quang Đảo hạt nhân, động dùng sức mạnh, đem một con hạ vị vụ ma chuyển đến trước mặt. Bản tôn phân thân đồng loạt ra tay vây công, nhất thời, đem cái kia còn phản ứng không kịp nữa vụ ma đánh giết, được vụ tinh. Khống chế Mê Quang Đảo, Trần Tông có thể ngăn cách đi nơi này khí tức, không để cho người khác cảm giác được, không sẽ nhờ đó mà tiết lộ ra phân thân bí mật. Hay là, ta có thể lấy cái khác phương thức đến thu được càng nhiều vụ tinh cùng thu tinh. Trần Tông tay cầm hạ phẩm vụ tinh, bên trong tròng mắt ánh sáng lưu chuyển, chợt lóe lên. Trần Tông lập tức đem tin tức truyền khắp toàn bộ Mê Quang Đảo, để trên đảo tất cả mọi người đều có thể nghe được. Ngoại trừ Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương ở ngoài, những người khác muốn rời khỏi Mê Quang Đảo, có 2 cái điều kiện. Một trong số đó, vì là Tu La Môn hộ tông 100 năm. Thứ hai, giao nộp 10 viên hạ phẩm vụ tinh hoặc là 10 viên hạ phẩm thú tinh, hoặc là 1 viên trung phẩm vụ tinh hoặc là 1 viên trung phẩm thú tinh. 2 cái điều kiện, nhị tuyển 1. Hộ tông 100 năm, liền mang ý nghĩa 100 năm bên trong, nhất định phải đều chờ ở Tu La bên trong không cho rời đi, có mấy người là không muốn tiếp thu, dù sao 100 năm thời gian, cũng không tính ngắn ngủi. Đương nhiên, săn giết vụ ma cùng động vật biển, cũng là một cái chuyện vô cùng nguy hiểm, lựa chọn như thế nào, hoàn toàn xem chính mình. Đem tin tức công bố sau khi, Trần Tông sẽ không có lại để ý tới, mà là toàn tâm toàn ý săn giết vụ ma. Trước hết nhằm vào, tự nhiên là hạ vị vụ ma. Hạ phẩm vụ tinh cũng không ngừng tăng nhanh. Lợi dụng hạ phẩm vụ tinh, Trần Tông bắt đầu bế quan tìm hiểu thiên địa khắc đá đệ nhất tòa, mà Tu La phân thân thì lại lần thứ 2 tiến vào Tu La bí cảnh bên trong tăng lên tự thân. Đảo mắt, lại là 1 tháng trôi qua. Tiên tiến hậu hậu, Trần Tông tổng cộng tiêu hao 30 viên hạ phẩm vụ tinh, mượn hạ phẩm vụ tinh sức mạnh ảo diệu tìm hiểu đệ nhất tòa thiên địa khắc đá. Có lẽ là bởi vì Trần Tông tự thân căn cơ hùng hồn đến cực điểm quan hệ, có lẽ là bởi vì ngộ tính cao siêu cực kỳ quan hệ, có lẽ là bởi vì Phong Vương Tháp ý chí đất trời tán thành càng tốt hơn tìm hiểu thiên địa huyền bí quan hệ, có lẽ là bởi vì thiên địa khắc đá càng trực tiếp thể hiện ra thiên địa huyền bí quan hệ, có lẽ là bởi vì vụ tinh sức mạnh huyền diệu phụ trợ quan hệ. Hoặc là nói, hẳn là toàn bộ tổng hợp lên mang đến chỗ tốt, để Trần Tông tự nghĩ ra ra thứ 33 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công, thực lực tiến một bước tăng cường. Trạng thái bình thường hạ, Trần Tông chiến lực là phổ thông cấp 4 sao, sáng tạo ra thứ 33 tầng Thái Sơ kiếm nguyên công sau, trực tiếp đạt đến tinh nhuệ cấp 4 sao cấp độ. Nửa bước đại thánh cấp độ, chiến lực tăng lên so với ở nhập thánh cảnh thời càng thêm khó khăn rất nhiều lần. Bởi vậy, rất nhiều nửa bước cường giả cấp đại thánh lúc này cố thủ ở vốn là thực lực nhiều năm, khó có thể tiến thêm. Nhưng, thường thường mới vừa đột phá nửa bước đại thánh cấp, hội có một đoạn tinh tiến thời kỳ, bình thường thể hiện ở công pháp thượng. Một khi từ nhập thánh cảnh đột phá đến nửa bước đại thánh cấp độ thời, cảnh giới tăng lên, công pháp tự nghĩ ra cùng hoàn thiện cũng sẽ đối lập trở nên đơn giản một ít, chí ít cũng có thể hoàn thiện ra một tầng, lấy này tăng cường chiến lược. Lợi hại, có thể hoàn thiện 2 tầng. Thứ yếu, nhưng là chiêu thức, đó là đối với đạo ý một loại khai phá ứng dụng, càng mạnh mẽ. Tu La phân thân cũng ở tiến bộ, sáng tạo ra thứ 33 tầng phần sát Tu La công, thực lực tiến thêm một bước tăng cường. Hiện tại, liền bắt đầu săn giết trung vị vụ ma. Trần Tông thầm nói, trung vị vụ ma thực lực chí ít là cấp 5 sao cấp độ, Trần Tông hội tiến hành soát tuyển, 6 sao cấp chiến lực cấp độ trung vị vụ ma, tạm thời không trêu chọc. Ngoài ra, cũng có người tuyển chọn giao nộp vụ tinh hoặc là thú tinh cho Trần Tông, rời đi Mê Quang Đảo. Bất luận là cá nhân vẫn là môn phái, toàn bộ đều tới càng tốt hơn càng mạnh hơn phương hướng phát triển. Thời gian không ngừng trôi đi, Thái La hội tổ chức, cũng càng ngày càng tiếp cận. Mê Quang Đảo biên giới, Trần Tông cùng Trần Tu liên thủ, đang cùng một vị cấp 5 sao chiến lực vụ ma ác chiến. Cái kia vụ ma thực lực mạnh mẽ kinh người, một chảo lăng không giết tới, che ngập bầu trời, phảng phất thiên địa đều ở này một chảo trong lòng bàn tay, không chỗ né tránh. Lưỡng nghi kiếm giới. Trần Tông không chút do dự triển khai phòng ngự tuyệt chiêu, huyền diệu đến cực điểm khí tức tràn ra, trắng đen song sắc hôn nguyên một thể. Cực cảnh. Âm dương đạo ý, thình lình cũng đạt đến cực cảnh. Cực cảnh bên dưới âm dương đạo ý lưỡng nghi kiếm giới, năng lực phòng ngự càng kinh người. Đủ khiến Trần Tông vượt qua tự thân về mặt chiến lược hạn, chống đỡ trụ cấp 5 sao chiến lược công kích. Thiên địa nhất tuyến. Ngăn trở đối phương sau một đòn, trường kiếm lợi không, vô số kiếm khí bạo phát, lại chớp mắt tụ hợp, thiên địa trở nên lờ mờ. Chỉ có một đạo đen kịt đến cực điểm nhưng vừa tựa hồ tràn ngập ra vô tận ánh sáng ánh kiếm xé rách trường không giết tới. Chiêu kiếm này uy lực theo Trần Tông mỗi cái phương diện tăng lên, mà có càng kinh người tiến bộ, uy lực càng mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Tu La phân thân cũng là một chiêu kiếm lăng không giết tới. Vô tận sát khí cùng sát ý dồn dập nội liễm ở chiêu kiếm này bên trong, chút nào đều không có tiết ra ngoài, hư không lại như là giấy mỏng giống như bị xé rách, chiêu kiếm đó, phảng phất thiêu hồng bàn ủi tự xen vào băng tuyết ở trong. Sức mạnh kinh khủng, ở chớp mắt buộc phát ra. Tu La vô sinh. Đây là Tu La phân thân Trần Tu mấy tháng này ở Tu La bí cảnh bên trong mài rũa tìm hiểu, tự sáng tạo ra một thức tuyệt chiêu. Một chiêu kiếm, nhất thời như vậy vụ ma trong thân thể, khủng bố kiếm khí buộc phát ra, tàn phá vụ ma trong cơ thể, phá hủy tất cả. Phong hỏa tam tuyệt kiếm. Ba kiếm chớp mắt giết ra, uy lực bạo phát, tùy ý phá hủy. Này có cấp 5 sao chiến lực vụ ma ở hai người liên thủ vây công bên dưới. Nhất thời bị đánh giết, lưu khối tiếp theo trung phẩm vụ tinh. Trung phẩm vụ tinh hiệu quả so với hạ phẩm vụ tinh càng tốt hơn thượng vài lần. Hay là, hiện tại có thể thử một chút săn giết động vật biển. Trần Tông thầm nói, bây giờ luyện khí chi đạo tu vi, chính mình là đạt đến nửa bước đại thánh cấp độ, nhưng luyện thể nhưng vẫn là hôn thiên cảnh 9 tầng, đạt đến trung kỳ. Được giới hạn ở luyện thể tu vì là quan hệ, linh vũ chi lực uy lực cũng chịu ảnh hưởng, bộc phát ra, cũng không cách nào cùng trước bình thường để thực lực mình tăng nhiều. Bởi vậy, trước hết đem luyện thể tu vì là tăng lên tới nửa bước đại thánh cấp, tốt nhất cũng là đem Nam Ly Thối Ngọc công tiến một bước đột phá cực hạn, như vậy sức mạnh, lúc nãy càng thêm kinh người. Phải nhanh một chút tăng lên luyện thể tu vì là, tự nhiên là cần luyện thể bảo dược, động vật biển thú tinh liền rất tốt. Nhưng động vật biển so với vụ ma uy hiếp càng to lớn hơn. Bởi vậy, trước tiên săn giết vụ ma tìm hiểu tăng cao thực lực, tăng cường sau khi, lại săn giết động vật biển. Trần Tông khống chế mê quang đảo thậm chí mê quang hải. Càng có ưu thế. Chật, một con động vật biển bị chuyển đến mê quang đảo khu vực biên giới. Trần Tu trực tiếp ra tay, một chiêu kiếm giết ra, nồng nặc mạnh mẽ đến cực điểm sát khí ngưng tụ. Tu La vô sinh. Một đòn giết ra, xuyên qua tất cả, thừa dịp cái kia động vật biển còn chưa từng phản ứng lại trước mắt, trực tiếp đâm vào thân thể cao lớn bên trong. Động vật biển thân thể khổng lồ, sức phòng ngự kinh người đến cực điểm, nhưng vẫn là không ngăn được Tu La vô sinh uy năng. Chương 37, luyện thể đột phá. Tu La Phong. Đại điện rộng lớn hùng vĩ, trước kia Tu La môn đại điện so sánh cùng nhau, lại như là nhà lá so sánh tráng lệ cung điện, đây là Thiên La Tông lưu lại chủ điện, bây giờ quy Tu La môn hết thảy. Trong chủ điện, có 4 bóng người. Thái thượng trưởng lão Trần Tông, Tu La môn chủ, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão, chuyển tu phần sát Tu La công và dùng thiên sát đan cùng với tiến vào Tu La bí cảnh bên trong bế quan khổ tu một quãng thời gian, môn chủ cùng hai trưởng lão tu vi toàn bộ đều tăng lên một đại cấp độ, thực lực đó. Cũng thẳng tắp tăng vọt, trong lúc phất tay, tự tin tràn trề, khí thế phi phàm. Lần này tổ chức hội nghị, là vì sắp đến Thái La biết. Thái La hội chính là Thái La thành 10 năm một lần việc trọng đại, thường thường làm phát dương tông môn thế lực thanh uy một lần con đường, đồng thời cũng là đối với mỗi cái tông môn thế lực cấp độ đánh giá. Tỷ như lần này Thái La hội nếu là tổ chức, như mất đi cấp 4 sao chiến lực Thiên La Tông, chỉ có thể hạ thấp vì là thượng nhóm thế lực. Trước kia thượng nhóm thế lực Đại La Môn chỉ có thể hạ thấp vì là trung nhóm thế lực vân vân. Nhưng dĩ vãng, đều là Thiên La Tông chủ nắm Thái La biết, kinh nghiệm phong phú, hạ bút thành văn. Bây giờ nhưng xuất hiện trùng biến cố lớn, Thiên La Tông cũng không thể lại chủ trì cái gì Thái La biết, những tông môn khác càng không thể, chỉ là, bây giờ Tu La Môn, mạnh mẽ hơn chủ trì cũng có thể. Vấn đề là, khó kẻ dưới phục tùng. Ở cương giả đỉnh cao cấp độ, bây giờ Tu La Môn nói ra, tuyệt đối sẽ dọa sợ hết thảy Thái La thành tông môn, nhưng ở đệ tử mức độ, nhưng là cách biệt quá lớn. Dù sao, Tu La môn trước đây không lâu, mưa gió phiêu nha hoàng hôn Tây Sơn, tuyệt đại đa số đệ tử đều thoát ly, còn lại mặc dù trung thành sáng, nhưng thiên phú đều đối lập phổ thông một ít. Bây giờ, Tu La môn trở về Tu La phong, tu luyện hoàn cảnh tăng lên rất nhiều, lại có đại tụ nguyên trận cùng thuần nguyên trận giúp đỡ, hiệu quả càng tốt hơn, càng có Tu La bí cảnh bực này tu luyện thánh địa, chỉ cần cho Tu La môn thời gian nhất định, vượt qua những tông môn khác không phải việc khó. Thời gian mới là hiện tại quan trọng nhất. Cuối cùng, trải qua thương nghị quyết định, lần này Thái La hội không tổ chức. Tu La môn còn không có chủ trì Thái La hội gốc gác, Thiên La tông không lên tiếng, những tông môn khác càng là không cần nhiều lời. liền, làm Thái La hội nên tổ chức cái kia một ngày, nhưng không có động tĩnh gì, thật giống như là một loại không nói gì hiệu ngầm. Trở thành Thái Thượng trưởng lão, mà môn chủ lại xuất quan, Trần Tông liền thả ra tất cả, không lại quản lý tông môn sự vật lớn nhỏ, chuyên tâm tu luyện tăng lên tự thân. Luyện khí chi đạo tu vi đạt đến nửa bước đại thánh cấp độ sau, tăng lên trở nên cực kỳ khó khăn, ngược lại là luyện thể chi đạo, vẫn còn nhập thánh cảnh cấp độ, nhưng đã đạt đến hôn thiên cảnh 9 tầng cực hạn. Bây giờ, Trần Tông lần thứ 2 bế quan, thôi diễn Nam Ly Thối Ngọc Công tầng thứ càng cao hơn. Nam Ly Thối Ngọc Công vì là cấp thánh cực phẩm công pháp, muốn đẩy diễn đến tầng thứ càng cao hơn, chính là tuyệt phẩm. Đương nhiên, không thể một lần là xong, trước tiên đánh phá cực hạn, lại không ngừng hoàn thiện, thành tựu tuyệt phẩm. Cấp thánh công pháp tuyệt phẩm, trình độ nào đó tới nói, đã không có cái gọi là mấy tầng hạn mức tối đa hạn chế. Tỷ như Thái Sơ Kiếm Nguyên Công, nếu là Trần Tông không làm được, như vậy cuối cùng khả năng dừng lại với thứ 33 tầng, cũng có thể tiếp tục tăng lên, đạt đến thứ 34 tầng thậm chí thứ 35 tầng vân vân. Nhưng bất luận là 33 tầng vẫn là 34 tầng cũng hoặc là 35 tầng, đều xem như là tuyệt phẩm cấp độ. Tu La phân thân Trần Tu ở Tu La bí cảnh thứ 7 hoàn tu luyện, không ngừng áp sát thứ 8 hoàn. Bản tôn Trần Tông thì lại tiến vào mê quang đảo bế quan thôi diễn. Từng sợi màu đỏ sẫm hiện lộ ở Trần Tông gia thượng tái hiện ra, như ẩn như hiện, mơ hồ có hồng mang thiểm thức không ngớt. Kinh người nhiệt độ từ cái kia màu đỏ sẫm đường bộ ở trong phóng thích mà ra, tràn ngập bốn phía. Trần Tông chỉ ăn mặc một cái quần sóc, trên người triển lộ, màu đỏ sẫm đường bộ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc, dần dần, phảng phất phát họa ra một đoàn vô cùng phiền phức hỏa diễm đường viền, dường như muốn bốc cháy lên. Tích lũy, bành trướng, sau đó bạo phát, liệt diễm. Nhất thời từ Trần Tông trên người phóng lên trời, cháy hừng hực lên, ngọn lửa kia hiện ra màu đỏ sẫm, mơ hồ có một tia ánh vàng ở làn tràn, huyền như tinh thần quang điểm thiểm thức không ngớt. Tựa hồ có sắc bén thanh âm cao vút đột nhiên vang lên, phun trào bát phương, hỏa diễm rừng rực đến cực điểm, tựa hồ ngưng tụ thành một con thượng cổ chim thần bóng mờ, khác nào chu tức giống như phượng hoàng. Một thân hôn thiên lực cũng bởi vậy biến chất. Nam Ly Thối Ngọc Công lại một lần nữa đột phá cực hạn, đạt đến tầng thứ cao hơn. Luyện khí công pháp hoàn thiện cùng luyện thể công pháp hoàn thiện, các có sự khác biệt. Luyện khí công pháp là một tầng tăng cường. Luyện thể công pháp nhưng là sửa cũ thành mới, trực tiếp ở vốn là công pháp cơ sở thượng căn cứ tự thân tình huống thực tế sáng tạo mà ra, định vị vì là tầng thứ càng cao hơn, lại tu luyện từ đầu. Hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, dường như muốn đem bốn phía tất cả toàn bộ đều đốt thành cho bụi hư vô. Dần dần, ngọn lửa kia ngưng tụ áp xúc, đã biến thành một tầng màu đỏ sẫm khác nào dung nham giống như sức mạnh. Nhiệt độ nội liễm, tựa hồ không có như vậy nóng rực, trong đó ẩn chứa sức mạnh, nhưng khủng bố gấp mấy lần. Bây giờ, chỉ bằng vào này hôn thiên lực, ta liền đủ để chống lại thậm chí đánh bại một tinh cấp chiến lược đi. Trần Tông khỏe miệng treo lên một vệt ý cười, bàn tay mở ra, màu đỏ sậm đường bộ lan tràn bên dưới, cuối cùng ở lòng bàn tay từng tia quấn quanh, không ngừng ngưng tụ, hóa thành một chỉ thượng cổ chim thần bóng mờ. Trông rất sống động, phảng phất điêu khắc giống như, làm cho người ta cảm giác cấm áp, cũng không chói mắt. Khó có thể tưởng tượng trong đó ẩn chứa sức mạnh đáng sợ bao nhiêu. Nếu Nam Ly Thối Ngọc Công đạt đến tầng thứ càng cao hơn, như vậy, là thời điểm đột phá. Trần Tông nói thầm một tiếng, bàn tay sức mạnh nội liễm vào thể, hai con mắt cũng thuận theo khép kín. Đột phá. Vì là nửa bước đại thánh cấp độ. Luyện thể đột phá thường thường có thể so với luyện khí càng thêm khó khăn, so ra. Nhưng đối với Trần Tông tới nói, cũng không có khó khăn thượng mấy phần, dù sao Trần Tông tích lũy vô cùng hùng hồn. Cảnh giới cũng vô cùng cao siêu. Liên lần này đột phá, nước chảy thành sông bình thường. Trong cơ thể không ngừng truyền ra tiếng nổ mạnh hưởng, gần giống như núi lửa bạo phát dung nham dòng lũ dâng trào không ngớt, Trần Tông bên ngoài thân đều tỏa ra vô tận nhiệt khí, bốc hơi cuồn cuộn. Mạnh mẽ. Sức mạnh mạnh mẽ ở trong người phun trào không ngớt, này đã thoát ly hồn thiên cảnh cấp độ sức mạnh, đạt đến tầng thứ cao hơn, đó là thuộc về luyện thể nửa bước đại thánh sức mạnh. Đối lập với luyện khí nửa bước đại thánh sức mạnh, luyện thể nửa bước đại thánh sức mạnh thường thường càng thêm bá đạo. Vừa đột phá, Trần Tông lập tức lấy ra tốt hơn một chút động vật biển thú tinh, bắt đầu hấp thu lên. Động vật biển thú tinh chính là luyện thể chí bảo. Bây giờ luyện thể tu vì là vừa đột phá, chính là cần phải cố gắng rút lấy sức mạnh thời điểm. Theo động vật biển thú tinh không ngừng tiêu hao, Trần Tông sức mạnh trong cơ thể càng ngày càng mạnh thịnh, phụng dưỡng thân thể, thể phách cũng thuận theo không ngừng tăng lên lên. Mấy tháng nay, Trần Tông cùng Tu La phân thân liên thủ, không ngừng săn giết vụ ma cùng động vật biển, được không ít hạ phẩm vụ tinh thú tinh cùng trung phẩm vụ tinh thú tinh, không ngừng luyện hóa, tự thân tăng lên vô cùng hiện ra. Làm hết thể động vật biển thú tinh toàn bộ hấp thu sau khi luyện hóa, Trần Tông cảm giác được no cảm giác, đó là hiện ở sau khi đột phá thể phách có thể chịu đựng hạn mức tối đa, so với mới vừa đột phá thời, mạnh mẽ chừng gấp đôi. Hơi làm nghỉ ngơi sau, Trần Tông liền bắt đầu tu luyện Linh Vũ Vô Thượng Pháp, tinh luyện Linh Vũ chi lực. Lấy nửa bước đại thánh cấp độ luyện khí cùng luyện thể lực lượng nhắc tới luyện Linh Vũ chi lực, chỉ có thể càng mạnh mẽ hơn. Làm Trần Tông tinh luyện thành công thời, liền có thể cảm giác được cái kia mạnh mẽ Linh Vũ chi lực ở trong người ngưng tụ, hết sức kinh người. Bạo phát. Một sát na, Trần Tông liền cảm giác được Thái Sơ kiếm nguyên công sức mạnh không ngừng tăng cường, đây là một loại trên bản chất tăng lên. Chập ngón tay như kiếm, lăng không cờ lạc. Tựa hồ vô thanh vô tức, vừa tựa hồ ở trước mắt, có một ngọn gió lôi rít gào vang vọng ở sâu trong hư không. Phảng phất hư không bị trực tiếp đâm thủng như thế, lưu lại một đạo cũng không dài lại hết sức rõ ràng chân không vết kiếm, chậm rãi tiêu tan. Bực này uy lực Trần Tông con người hơi híp lại. Lúc trước, thực lực mình toàn mở, có thể lấy đạt đến tinh nhuệ cấp 5 sao cấp độ, dựa vào tự ngã tự tại cảnh, đối mặt phổ thông 6 sao cấp độ cường giả cũng có thể chống lại. Mà hiện tại, thực lực toàn mở bên dưới, đủ để chống lại tinh nhuệ 6 sao cấp đi. Ngắn trong thời gian ngắn, liền từ mới vừa đột phá nửa bước đại thánh cấp nắm giữ đánh giết phổ thông 6 sao cấp chống lại tinh nhuệ 6 sao cấp thực lực, nếu là truyền đi, không biết sẽ khiến cho như thế nào tiếng vọng, nhấc lên lớn đến mức nào bao tác. Nhưng mà, Trần Tông nhưng không có nửa phần tự mãn, cũng không có nửa phần tự đắc. Mình có thể đạt được những này thành tựu, trong đó trả giá bao nhiêu nỗ lực, chỉ có mình mới rõ ràng. Huống hồ, Tứ Hoa Cơ trong miệng biết được vũ trụ hư không một màn, Trần Tông tâm thần càng là ngóng trông. Chỉ là nửa bước đại thánh cấp, hoàn toàn đảm đương không nổi cái gì. Coi như là ở nửa bước đại thánh cấp độ, cũng còn có thất tinh cấp 8 sao cấp thậm chí 9 sao cấp phân chia, thậm chí có trong truyền thuyết 10 sao cấp nhân vật vô địch. Hiện nay, luyện thể tu vì là đột phá, trong thời gian ngắn cũng khó có thể lấy đến bao lớn tinh tiến, là thời điểm đi tới vĩnh hằng chiến bảo. Trần Tông thầm nói, đương nhiên, không phải chân thân đi tới, chính mình vẫn không có cái kia năng lực, nhưng có thể thông qua cái kia vĩnh hằng thiên địa linh lấy ý thức thân thể đi tới. Có điều đang đi tới trước, Tu La Môn sự tình vẫn là cần tiến một bước ổn định lại, mới có thể yên tâm. Bằng không lần đi, cũng không rõ ràng hội tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Tu La Môn bây giờ cũng coi như là đi tới quỹ đạo, không ngừng tăng cường, chỉ là, còn chưa đủ. Đệ tử mới 20 mấy mà thôi. Một tông môn mạnh mẽ hay không, đệ tử cũng rất then chốt, không chỉ là chất lượng, số lượng cũng là trọng yếu nhất. Cùng môn chủ cùng hai trưởng lão hiệp thương sau khi, liền quyết định, Tu La Môn mở lớn sân môn, đối ngoại chiêu thu đệ tử. Nếu là ở nửa năm trước, Tu La Môn cái gọi là mở lớn sân môn chiêu thu đệ tử, quả thực chính là một chuyện cười lớn. Vào lúc ấy Tu La Môn đệ tử không ngừng thoát ly, đã sớm nằm ở tan rã biên giới, ai còn nguyện ý nhảy vào cái này hố lửa. Nhưng hiện tại, tình huống đại biến, hết thảy đều không giống nhau. Chỉ ít, có ưu việt đích tu luyện hoàn cảnh, còn có nửa bước đại thánh cấp cường giả tọa chấn, khiến người ta nhìn thấy hy vọng. Thái La thành địa giới chu vi mấy vạn dặm, mỗi một năm đều có thật nhiều người chết đi, cũng sẽ có thật nhiều người sinh ra. 10 năm một lần Thái La hội vừa là tuyên dương bản môn, cũng là vì là thu đồ đệ làm chuẩn bị. Làm tin tức truyền khắp Thái La thành địa giới thời, cũng nhắc lên một luồng cùng chiều. Đương nhiên, đối với tình huống như vậy, có người cười gần có người ngóng trông, phản ứng không giống nhau. Một ít tương đối thị trấn nhỏ thiếu niên người nhưng dồn dập trên lưng hành lý lên đường, chuyển động thân thể, xuất phát, chỉ vì đi tới Tu La Môn. Bất kể nói thế nào, hiện tại Tu La Môn, có thể đều là khiến người ta nhìn thấy quật khởi lớn mạnh hy vọng, thừa dịp hiện tại bái vào trong đó, nhất định sẽ có càng to lớn hơn chỗ tốt. Đương nhiên, mở lớn sơn môn thu đồ đệ, cũng không ý vị như thế nào người thu. Chương 38, Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Thượng. Mê Quang Hải Thượng Mê Quang Đảo Trung Mê Quang Cảnh. Một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Điều tức, tinh khí thần đạt đến trạng thái đỉnh cao, Trần Tông bình tĩnh lấy ra Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh. Chấn chỉnh lại Tu La Môn là cổ Tu La Vương nguyện vọng một trong, Trần Tông chính đang làm, rất nỗ lực tiến hành, đồng thời rất thành công hiệu. Bây giờ Tu La Môn ở lòng người thượng, vô cùng đoàn kết, lực liên kết kinh người. Đang tu luyện hoàn cảnh thượng cũng là Thái La thành địa giới kể đến hàng đầu, ở tông môn an toàn thượng, tương tự là Thái La thành địa giới mạnh nhất. Mở lớn sơn môn sau, đi qua Trần Tông tự mình tọa trấn soạt tuyển, tổng số gia tăng rồi 500 đệ tử mới, toàn bộ đều là thiếu niên đồng lứa, tính dẻo khá mạnh, tâm tính cũng không kém, không phải gian tà tiểu nhân hạng người, đáng giá bồi dưỡng. Tiếp theo, liền muốn xem chính bọn hắn nỗ lực. Tin tưởng 10 năm sau khi, Tu La Môn thì có chủ trì Thái La hội tư cách cùng năng lực. Cổ Tu La Vương một cái khác tâm nguyện, nhưng là La Sát Vương. Nhưng hiện nay La Sát Vương không biết ở nơi nào, mặt khác một điểm, bây giờ La Sát Vương còn sống sót, chiến lược chí ít cũng là tinh nhuệ thất tinh cấp, mình bây giờ có thể không phải là đối thủ. Bất luận làm sao, tiếp tục tăng lên tự thân chiến lược, vô cùng tất yếu. Nhưng đột phá nửa bước đại thánh cấp đến nay, chiến lược tăng vọt, mỗi cái phương diện đều có tiến bộ không ít, nhưng Trần Tông cũng cảm giác được chính mình tinh tiến bắt đầu biến chậm. Hay là cái kia vĩnh hằng chiến bảo sẽ là chính mình đại kỳ ngộ vị trí. Luyện thể tu vì là đột phá tới nửa bước đại thánh cấp cấp độ, Trần Tông thần niệm cũng thuận theo tiến một bước tăng cường, đã có thể nỗ lực làm được đem thất tinh cấp chiến lực cường giả đưa cách mê quang đảo. Bởi vậy, Trần Tông thực hiện chính mình lời hứa, trước sau đem Lôi Viêm Vương cùng Cổ Phong Vương đưa đến Thái Huyền giới bên trong. Cho tới cái khác còn không hề rời đi mê quang đảo người, Trần Tông tạm thời không có thời gian để ý. Tập trung toàn bộ tinh thần ý chí, tâm thần cao độ ngưng tụ, chăm chú với lệnh bài trong tay thượng. Trước mắt, Trần Tông chỉ cảm thấy lệnh bài trong tay tựa hồ trở nên cực kỳ trầm trọng, phảng phất một tòa thái cổ đồng sơn giống như chấn áp mà xuống, vừa tựa hồ trở nên cực kỳ mềm mại, tự một cái lông chim giống như hầu như muốn trôi nổi mà lên. Nặng nhẹ trong lúc đó, Trần Tông tinh thần ở chớp mắt một hoàng hốt, chợt phảng phất nhìn thấy một cái chín màu đường nối. Chín loại màu sắc, mỗi một loại đều có vẻ tươi đẹp, mỗi một loại đều tràn ngập ra sâu sắc không gì sánh được huyền diệu khí tức gợn sóng, phảng phất giải thích bên trong đất trời đại đạo vĩnh hằng. Chín loại màu sắc khác nào đeo duy bằng giống như bồng bềnh, phảng phất hải tảo ở bên trong nước chập chờn, lại lẫn nhau cuốn quanh, ảo diệu đến cực điểm. Trần Tông phát hiện, lấy chính mình đối với thiên địa huyền bí tìm hiểu cấp độ, dĩ nhiên không cách nào nhìn thấu mảy may, liền một tia da lông cũng không nhìn thấy. Chín màu màu sắc ở trước mắt bay lượn, trở nên càng ngày càng mơ hồ, đó là tự thân tốc độ càng lúc càng nhanh duyên cớ. Cũng không biết trước đây bao lâu, Trần Tông nhìn thấy một điểm ánh sáng, cái kia phảng phất là một mở miệng. Không chút do dự, dấn thân vào mà đi. Chợt, chín màu màu sắc biến mất, ánh sáng cũng biến mất theo, chỉ có hắc ám vĩnh hằng tồn tại tự. Không nhìn thấy, Trần Tông nhưng có loại cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất bốn phương tám hướng có từng tia khí lưu đang không ngừng tràn ngập mà tới, ngưng tụ ở quanh thân. Hả, lại có người mới đến rồi. Con mắt vẫn không có nhìn thấy thời, Trần Tông lại nghe được có tiếng người nói chuyện. Đây là năm nay thứ mấy cái? Một đạo khác thanh âm vang lên. Hẳn là mấy ngàn cái đi, không có hết sức ký ức. Trước kia âm thanh xem thường nói, tràn ngập không để ý. Dần dần, Trần Tông cảm giác được thân thể của chính mình tồn tại, con ngươi tùy theo mở, hai con mắt trong suốt như nước có thể thấy được để. Quét mắt qua một cái, Trần Tông liền phát hiện mình nơi thân với một tòa rộng lớn đại điện bên trong, cung điện này đỉnh chót, khác nào hư không giống như, che kín tròm sao óng ánh, phảng phất vũ trụ giống như thâm thúy mênh mông. Lại nhìn về phía bốn phía, cực kỳ trống trải, cả người đứng ở chỗ này, gần giống như nằm ở một mảnh vô tận thiên địa bên trong. Tự thân biết bao nhỏ bé. Trên mặt đất, từng đạo hoa văn tinh mỹ tuyệt luân, lại phiền phức cực kỳ, chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông thì có loại đầu cảm giác mê man, vội vã thu tầm mắt lại. Vẹn vẹn chỉ là một tòa đại điện mà thôi, liền để cho mình sinh ra phảng phất đối mặt thiên địa giống như mênh mông cảm, Trần Tông không thể nào tưởng tượng được. Nơi này Trần Tông phát sinh gần như nỉ non âm thanh, lẽ nào, nơi này chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo? Đến cùng có phải là Vĩnh Hằng Chiến Bảo, Trần Tông còn không cách nào 100% xác định. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, nơi này, hơn xa với Thiên Nguyên Thánh vực bất kỳ một tòa kiến trúc, hoàn toàn không phải một mức độ tồn tại. Thật giống như là phá nhà lá so sánh tráng lệ cung điện như thế. Xì một đạo mang theo vài phần xem thường tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên, cũng không biết là từ chỗ nào truyền đến, nhưng Trần Tông nghe được ra, chính là trước hai âm thanh một trong, nơi này xác thực là Vĩnh Hằng Chiến Bảo không sai, nhưng chỉ là Vĩnh Hằng Chiến Bảo tiếp dẫn điện mà thôi. Chuyên môn tiếp dẫn các ngươi những này được lệnh bài chỉ có thể lấy ý thức thân thể đến đây bán thần. Trần Tông cũng không để ý tới lời nói kia ở trong xem thường, mà là chú ý lời nói ở trong ẩn chứa tin tức. Nơi này, xác thực là Vĩnh Hằng Chiến Bảo không sai. Nhưng, chỉ có thể coi là Vĩnh Hằng Chiến Bảo ở trong một phần, hoặc là nói, chỉ là rất nhỏ một phần rất nhỏ, một tòa tiếp dẫn điện mà thôi, nghe khẩu khí kia, lại như là nổi trên mặt biển một điểm nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Điểm thứ hai, nhưng là lệnh bài. Chính mình được chính là Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, chính là Thiên Địa Chi Chủ lưu lại, dựa theo Hoa Cơ lời nói tới nói, Thiên Địa Chi Chủ chính là Vĩnh Hằng Chiến Bảo Tam Đại Chúa Tể một trong, chính là đứng vũ trụ hư không chí cường giả một trong. Như vậy, chính mình có thể được Vĩnh Hằng Thiên Địa Linh, do đó lấy ý thức thể đến nơi này, những người khác cũng được, dù sao vũ trụ giữa hư không, thế giới vô số, Linh Vũ Thánh Giới chỉ là một người trong đó mà thôi. Hơn nữa, dựa theo Hoa Cơ lời nói, Linh Vũ Thánh Giới vẫn chưa thể xem như là mạnh mẽ thế giới. Có người nói một ít mạnh mẽ thế giới ở trong, thậm chí có thể sinh ra nhiều tuyệt đại yêu nghiệt, vẫn là đồng nhất bối bên trong, mà không giống như là Linh Vũ Thánh Giới, chỉ có một đời, đồng thời đều sẽ đứt gãy nhiều năm mới phải xuất hiện đời kế tiếp. Vì vậy, trước cái kia hai âm thanh nói tới năm nay mấy ngàn người chờ chút, cũng làm cho Trần Tông bừng tỉnh. Cuối cùng một điểm, nhưng là xưng hô. Bán thần. Trần Tông nhớ tới rất rõ ràng, hư không tà ma nửa bước đại thánh cấp cấp độ, liền xưng là bán thần. Mà ở linh vũ thánh giới, thì lại xưng là nửa bước đại thánh. Nói như vậy, vũ trụ giữa hư không xưng hô, chính là bán thần. Như vậy, linh vũ thánh giới đại thánh cảnh trí cường giả coi như là thần cấp. Thần. Thần. Trần Tông không xác định, nhưng chỉ có thể suy đoán. Xin hỏi, ta nên làm gì đi? Trần Tông thần sắc bình tĩnh đúng mực mở miệng hỏi dò, mặc dù không biết phát ra âm thanh người ở nơi nào. Phần này thong dong tư thái, đúng là gọi trong bóng tối người hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức lưu ý. Đưa ra lệnh bài của ngươi. Thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Trần Tông liền phất tay, trong tay xuất hiện một phương lệnh bài, lập lòe trắng đen song sắc ánh sáng, màu đen trầm ổn dày nặng, màu trắng mềm mại mênh mông, phảng phất đại địa cùng bầu trời. Vĩnh hằng thiên địa linh, là thiên địa chi chủ một mạch. Ngươi mà quẹo trái hướng về trước trực đi, nhìn thấy thiên địa chi môn, bước vào trong đó liền có thể. Âm thanh thứ hai vang lên. Trần Tông theo lời bước chân. Chợt mới phát hiện, chính mình xuất hiện địa phương, là một tòa tế đàn, vô số hoa văn hội tụ đến trong đó. Tế đàn kia có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cổ lão, phảng phất tuyên cổ trường tồn, bất hủ bất diệt. Trên tế đàn, vô số thần hy lưu chuyển, vô số ánh sáng thần thánh long lánh, vô số thần hà biểu lộ ra bay ngang qua bầu trời, ẩn chứa vô cùng vô tận huyền liền diệu. Trần Tông có thể cảm giác được hơi thở kia có chút quen thuộc, tựa hồ ngay ở lúc nãy, vờn quanh chính mình quanh thân, không ngừng ngừng tụ ra chính mình hiện tại này một bộ thân thể. Vẹn vẹn chỉ là một tòa tế đàn mà thôi, thần hy ánh sáng thần thánh thần hà vô tận, phảng phất quần lòng tới lui tuần tra giống như, giải thích ra thiên địa hư không vĩnh hằng huyền liền diệu. Nhưng, Trần Tông không dám xem thêm, không dám suy nghĩ sâu sắc, nhân vì chính mình ý thức không chịu nổi, nếu là suy nghĩ sâu sắc, sẽ cảm thấy choáng váng, càng nghiêm trọng giả, thậm chí hiểu ý thức rung động giải thể, thương tới căn bản. Thu hồi ánh mắt, Trần Tông tiếp tục hướng về phía trước đi đến, không ngừng đạp bước tiến lên. Mỗi một bước đi ra, Trần Tông đều không chậm, nhưng phía trước phảng phất vô hạn xa xôi tự. Tâm thần bình tĩnh, Trần Tông không ngừng tiến lên, cảm giác mình tựa hồ là đi rồi thật thời gian mấy ngày, lúc nãy nhìn thấy một tòa trắng đen song sắc cửa lớn. Đại môn kia có tới 100 mét độ cao, màu đen cùng màu trắng ở trong đó lưu chuyển, tràn ngập ra một loại hùng hồn dày nặng cùng mềm mại mênh mông khí tức gợn sóng, cùng trong tay vĩnh hằng thiên địa linh giống nhau như lúc. Thiên địa chi môn. Này, đó là thuộc về thiên địa chi chủ một mạch môn hộ. Trắng đen song sắc, để Trần Tông nghĩ đến chính mình tìm hiểu nắm giữ âm dương đạo ý, cũng là trắng đen song sắc, nhưng hai người cảm giác là không giống nhau. Ảo diệu bên trong, Trần Tông hiện tại còn không cách nào đi tìm hiểu đến. Đây cõi lòng tâm tình kích động, Trần Tông hít sâu, nỗ lực để nỗi lòng của chính mình bình phục lại, chật, nắm chặt trong tay vĩnh hằng thiên địa linh, dựa vào không biết sợ quyết chí tiến lên tâm thái, hai con mắt trở nên sắc bén, khác nào lợi kiếm ngang trời bắn nhanh ra, bước chân giơ lên, vô cùng kiên định bước ra. Ong long long thanh âm vang lên, vô cùng nhỏ bé, rồi lại tràn ngập bát phương, trực quán khắp toàn thân từ trên xuống dưới, cùng trong tay vĩnh hằng thiên địa linh cộng hưởng. Hạ một tức, Trần Tông liền cảm giác được một luồng không thể chống đỡ sức mạnh tràn ngập toàn thân, phảng phất đem tự thân điêu luyện một lần tự. Nhưng loại này điêu luyện tựa hồ mang đến một loại nào đó biến hóa, rồi lại khó có thể cảm thấy được. Trần Tông cũng không có thời gian đi phát giác, liền phát hiện mình lại xuất hiện ở một tòa cửa lớn trước. Cửa lớn hết sức kỳ lạ, thượng bộ phân là màu trắng, phảng phất có vô tận bạch vân tràn ngập ở trong đó, hóa thành một mảnh vân hải cuồn cuộn, vô biên vô hạn, rộng lớn mịt mờ, gần giống như một mảnh vô cùng vô tận vòng trời. Hạ bộ phận nhưng là màu đen, một loại không biết lắng đọng bao nhiêu năm tháng, trải qua bao nhiêu tang thương màu đen, hùng hồn dày nặng, cổ điển mênh mông, phảng phất một mảnh hạo thổ. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Tông liền cảm giác mình tựa hồ rơi vào trong đó, ảo diệu vô cùng, khó có thể tự kiềm chế. Thiên địa chi môn. Nơi này chính là thiên địa chi chủ một mạch chân chính môn hộ vị trí. Bình phục lại tâm tư, lần thứ hai trở nên kích động lên, Trần Tông nhất thời bước chân đi về phía trước, dần dần tiếp cận cái kia một tòa cánh cửa khổng lồ, càng ngày càng cảm giác được chính mình nhỏ bé. Con đường rộng rãi cực kỳ, là vì là màu đen, lắng động vạn cổ, đi ở trong đó, có thể cảm giác được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được dày nặng. Trong tay vĩnh hằng thiên địa linh khẽ run lên, tràn ngập ra từng kia một sức mạnh, cái kia sức mạnh cũng không tính mạnh mẽ, nhưng phải hướng về trước mà đi, hóa thành một loại chỉ dẫn Trần Tông đi tới phương hướng. Theo vĩnh hằng thiên địa linh chỉ dẫn, Trần Tông không ngừng ra tốc đi đến, lướt qua thiên địa chi môn. Chương 39, vĩnh hằng chiến bảo, hạ. Đen thui lại đạo, phảng phất vô tận, Trần Tông cật lực tiến lên, tốc độ làm thế nào nhanh không đứng lên. Bởi vì hiện tại này một bộ thân thể, thuần túy chính là không có tu vi một bộ thân thể. Dù sao, chính mình là thông qua vĩnh hằng thiên địa linh, lấy ý thức giáng lâm nơi đây, bằng không này vĩnh hằng chiến bảo ở vào trong hư không vũ trụ, không biết khoảng cách linh vũ thánh giới bao xa, dù cho là đại thánh cảnh trí cường giả cũng chưa chắc có thể đến. Có điều huyền bí trong đó quá sâu, Trần Tông cũng không cách nào tìm hiểu đến, không có suy nghĩ nhiều. Dựa vào vĩnh hằng thiên địa linh chỉ dẫn, Trần Tông đi tới một tòa đại điện trước. Địa sơ điện. Ba chữ, Trần Tông tuy rằng xem không hiểu đó là văn tự gì, lại có thể rõ ràng hàng nghĩa. Địa sơ điện toàn thân đen kịt, tựa hồ một tòa hùng hồn như núi cao, sừng sững ở đại đạo biên giới, phảng phất cùng này đen kịt đại địa hòa làm một thể, cứng rắn không thể phá vỡ. Địa sơ điện ở ngoài, chính có không ít người ở xếp hàng, Trần Tông lần lượt dừng lại, sắp xếp đội ngũ, quét mắt qua một cái, liền phát hiện, xếp hàng nhân thân thượng đều không có cái gì khí tức gợn sóng. Hoặc là nội liễm, để cho mình không cảm giác được. Nhưng còn có một khả năng khác, những người này giống như chính mình, đều là lấy ý thức giáng lâm nơi đây, dựa vào nơi đây sức mạnh lấy tự thân ý thức làm chủ thể, tái tạo một bộ thân thể. Này thân thể, cũng không phải là chân chính thân thể máu thịt, mà là tương tự với tu la phân thân như vậy thuần túy năng lượng thân thể. Đương nhiên, ở trên bản chất, không cách nào cùng tu la phân thân so với, dù sao tu la phân thân thân thể, có thể tính là một loại đạo thể, mà chính mình hiện tại ngưng tụ mà thành thân thể, chỉ là rất phổ thông năng lượng thân thể, vẹn vẹn chỉ có thể vững chắc mà thôi, cũng không có đặc biệt thiên phú. Chỉ là, Trần Tông luôn cảm thấy bất phàm, nhưng lại không biết bất phàm ở nơi nào. Đội ngũ không ngắn, phỏng chừng có hơn 100 người, nhưng tiến lên rất nhanh, bởi vậy, vẫn chưa tới 1 phút thời gian, liền đến phiên Trần Tông. Đưa ra lệnh bài, bước vào địa sơ điện bên trong. Không nhìn thấy cái gì rộng lớn hùng vĩ cung điện, chỉ là một tòa xem ra cũng không lớn gian phòng, toàn thân đen kịt, tỏa ra khí tức là cực kỳ hùng hồn. Đo lường bắt đầu, hạn định trong thời gian tìm hiểu vận chuyển công pháp tăng cao tu vi. Một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên, trực quán màng thai, để Trần Tông cả người không cảm thấy run lên, nỗi lòng rung động không ngớt. Trần Tông đem tâm thần vững chắc xuống, tư duy nhưng là nhanh như tia chớp vận chuyển lên. Đo lường? Cái gì đo lường? Hoa Cơ vẫn chưa đã nói, hay là không rõ ràng, hay là quên, lại hay là chẳng thèm nói rõ. Trần Tông cũng không phải là ngu dốt hạng người, tư duy nhanh như tia chớp vận chuyển mà qua. Đo lường, hai chữ rất dễ hiểu, vận chuyển công pháp tăng cao tu vi. Tìm hiểu công pháp gì? Vận chuyển công pháp gì? Chính mình vẫn chưa được công pháp gì, như vậy, vận chuyển chính mình công pháp tu luyện. Mà này đo lường mục đích, lại là cái gì? Không rõ ràng. Ngoại trừ biết nơi này là vĩnh hằng chiến bảo thiên địa chi chủ một mạch ở ngoài, cái khác hết thảy tất cả, toàn bộ đều không rõ ràng. Ong ong ong âm thanh đột nhiên vang lên, từng sợi trắng đen song sắc thần hy đột nhiên hiện lên, ngưng tụ thành từng đạo huyền diệu dị thường ký tự, hóa thành một từng cái dây lưng, lại phảng phất xiềng xích bình thường vờn quanh ở Trần Tông quanh thân. Bất luận một chữ nào phụ, Trần Tông đều xem không hiểu, đây là chưa bao giờ tiếp xúc qua văn tự, nhưng Trần Tông lại có loại cảm giác, mình có thể lý giải hàm nghĩa trong đó. Thiên địa quyết, là quyết mà không phải quyết. Đây là một môn công pháp tu luyện, hơn nữa, hết sức kỳ lạ. Trần Tông dựa vào chính mình cao siêu ngộ tính bắt đầu tìm hiểu lên. Ý thức thân thể giáng lâm nơi đây, nhưng ngộ tính vẫn chưa chịu đến nửa phần suy yếu. Chỉ là Trần Tông phát hiện, này một môn công pháp tìm hiểu, cũng không dễ dàng, dù cho là chính mình cao siêu ngộ tính tìm hiểu lên, cũng có loại gian nan cảm giác. Cũng không biết trước đây bao lâu, tầng thứ nhất tìm hiểu xong xuôi, ảo diệu hoàn toàn nắm giữ, Trần Tông không hề dừng lại, lập tức tìm hiểu tầng thứ hai. Thiên địa quyết vô cùng ảo diệu vô cùng thâm thúy, Trần Tông một tìm hiểu, liền bị hấp dẫn, triệt triệt để hấp dẫn, hoàn toàn chìm đắm ở trong đó không thể tự kiềm chế. Này đưa đến chính là Trần Tông hoàn toàn quên, chính mình thân ở nơi nào, đến cùng là đang làm gì. Lại không biết tốn thời gian bao lâu, tầng thứ hai tìm hiểu xong xuôi. Không có một chút nào dừng lại, thừa thế xông lên, bắt đầu tìm hiểu tầng thứ ba. Tầng thứ nhất dễ dàng nhất tìm hiểu, tầng thứ hai khó một ít, tầng thứ ba lại muốn càng khó một ít. Nhưng Trần Tông nộ tính cực kỳ kinh người, lại lấy tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai làm căn bản tìm hiểu, đem tầng thứ ba ảo diệu triệt để tìm hiểu ra đến. Làm Trần Tông muốn tìm hiểu tầng thứ bốn thời, nhưng chợt phát hiện, không có. Thiên địa này quyết, chỉ có 3 vị trí đầu trùng. Làm sao hội? Trần Tông kinh ngạc một hồi, tiếp theo mới nhớ tới đến, chính mình là nằm ở không biết tên đo lường ở trong, mà đo lường nội dung, tựa hồ là tìm hiểu cùng công pháp tu luyện, đồng thời, có cái gọi là thời gian hạn chế. Nhưng hạn chế thời gian là bao nhiêu, chính mình không rõ ràng. Hy vọng tới kịp. Trần Tông không khỏi nói thầm một tiếng. Không chút do dự, Trần Tông lập tức tu luyện lên. Thiên địa quyết so với Trần Tông dĩ vãng nhìn thấy qua bất kỳ công pháp nào đều muốn tới đến tinh diệu, bởi vì đây là một môn chú ý luyện khí cùng luyện thể công pháp, đồng thời, tu luyện được sức mạnh tính chất kinh người, gần giống như là đem một ít tinh luyện kình lực bí pháp cũng hòa vào trong đó. Tỷ như Nam Ly Thối Ngọc Công bên trong, thì có ly hỏa kính này một môn bí pháp tồn tại, lấy Nam Ly Thối Ngọc Công sức mạnh làm căn cơ, tu luyện ly hỏa kính bí pháp, để luyện ra so với Nam Ly Thối Ngọc Công sức mạnh càng thêm mạnh mẽ ly hỏa kính lực đi ra, uy lực càng mạnh hơn. Mà Thiên Địa Quyết, thật giống như là ly hỏa kính trực tiếp hòa vào Nam Ly Thối Ngọc Công bên trong, không cần lại tách ra tu luyện. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Địa Quyết chính là một môn vô cùng cao thâm công pháp tu luyện, dù cho chỉ có 3 vị trí đầu trùng, cũng vô cùng mạnh mẽ. Trần Tông suy đoán, hoàn chỉnh Thiên Địa Quyết, tuyệt đối hơn xa với mình sáng chế Thái Sơ Kiếm Nguyên Công. Tu luyện bắt đầu, vận chuyển Thiên Địa Quyết tầng thứ nhất, nhất thời, từng sợi màu đen khí tức cùng từng sợi khí màu trắng tức bị dẫn dắt mà ra, từ phía dưới cùng bầu trời tràn ngập mà tới, vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, như hai cái linh xà bình thường đan dệt quấn quanh, trắng đen hai phần. Hạ một tức, màu đen con rắn nhỏ cùng màu trắng con rắn nhỏ cực kỳ linh động, từ Trần Tông lỗ mũi chui vào trong cơ thể, cấp tốc bị luyện hóa. Theo Thiên Địa Quyết vận chuyển, Trần Tông có thể cảm giác được, cái kia màu đen khí tức hòa vào thân thể của chính mình ở trong, làm cho này một bộ thân thể càng ngưng tụ, cường độ đang tăng lên, lại như là luyện thể. Mà khí màu trắng tức thì lại đi khắp ở trong thân thể, dường như một tia chân khí bình thường tồn tại. Tu luyện, Trần Tông đang không ngừng tu luyện, khí tức trên người dần dần phát sinh biến hóa, càng hùng hồn dày nặng, rồi lại càng mềm mại mênh mông. Tuyệt nhiên không giống khí tức gợn sóng đồng thời xuất hiện ở tại trên người, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hài hòa, tự nhiên mà thành. Khí tức lúc đầu yếu ớt, theo tu luyện, không ngừng tăng cường. Trần Tông có thể cảm giác được rõ rệt tu vi của chính mình đang tăng lên, dựa theo Thiên Nguyên Thánh vực tiêu chuẩn đến phân chia, chính là tầng thấp nhất trúc cơ cảnh, tăng lên tốc độ kinh người. Làm tu vi tăng lên tới siêu phàm cảnh một tầng cấp độ thời, đồng nhiên trong lúc đó, Trần Tông hấp không thu được bất kỳ khí tức. Thượng bộ đo lường kết thúc, bắt đầu hạ bộ đo lường. Thanh âm trầm thấp lại vang lên. Trần Tông có chút ngạc nhiên. Trước mắt ở biến ảo, phảng phất hỗn độn mở ra giống như, màu trắng tràn ngập, tăng lên trên, màu đen chìm xuống, thiên địa rõ ràng. Tự thân thì lại đứng thẳng ở mặt đất màu đen thượng, phía trên chính là màu trắng vòng trời. Một bóng người bỗng dưng ngưng tụ mà ra, thân mặc màu đen cùng màu trắng giao nhau chiến giáp, bao trùm khắp toàn thân từ trên xuống dưới, eo khóa chiến đao. Ta là đối thủ của ngươi, lựa chọn ngươi muốn vũ khí. Trắng đen chiến giáp người thanh âm vang lên, trầm thấp trung mang theo vài phần như kim loại cảm xúc. Kiếm. Trần Tông không chút do dự nói rằng. Chật, trắng đen song sắc khí tức tràn ngập, dồn dập từ bốn phương tám hướng hội tụ mà tới, với Trần Tông trước mặt ngưng tụ, quấn quanh, hóa thành một khẩu trường kiếm. Chôi kiếm là màu đen, thân kiếm là màu trắng, kiếm tích nhưng là một cái màu đen lan tràn. Tay phải vồ một cái, năm ngón tay một chụp. Một loại cực kỳ cảm giác thư thái tự nhiên mà sinh ra. Nặng nhẹ, vừa vẫn thích hợp. Kiếm vào tay, bắt đầu trước mắt, cái kia trắng đen chiến giáp người không có nửa phần chần chờ, một bước bước ra, phảng phất hung lang đột tiến, lại như mãnh hổ buôn tập giống như, mạnh mẽ tàn nhẫn lại bá đạo tuyệt luân, trong nháy mắt áp sát. Cánh tay phải vung lên, bên hông chiến đao ra khỏi vỏ, mang theo một vòng hào quang màu đen, giống như một vòng trăng tàn tự chém giết mà ra, uy thế kinh người đến cực điểm. Dường như muốn nhất đao đem Trần Tông bổ ra xé rách. Trần Tông vẻ mặt hơi đổi, sợ hãi trong lòng. Này nhất đao thật mạnh, hết sức kinh người, hơi thở kia lan tràn ra, có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được hùng hồn cùng mềm mại, càng có một loại kiên quyết. Điều này hiển nhiên là Thiên Địa Quyết tu luyện được sức mạnh, đối phương cũng là một tu luyện Thiên Địa Quyết cao thủ. Nhưng chiến đấu, Trần Tông xưa nay không sợ, một chiêu kiếm vung chém mà ra, Thiên Địa Quyết tầng thứ nhất sức mạnh tràn ngập mà tới, ánh sáng màu đen phun trào. Trầm trọng sức mạnh ở chớp mắt ngưng tụ, hóa thành một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh, phảng phất có thể đánh đổ tất cả. Giết! Đao và kiếm trong nháy mắt giao chiến, Trần Tông chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ đến cực điểm sức mạnh xung kích mà tới, trong nháy mắt liền đem trong tay mình kiếm sụp ra. Cái kia chiến đao thế như trẻ tre giống như tiếp tục chém giết mà tới, trực phải đem Trần Tông chia ra làm hai. Cường! Đối thủ này tu vi, so với mình hiện tại mạnh hơn. Dựa theo cấp độ, chính mình tu vi bây giờ gần như là siêu phàm cảnh một tầng, như vậy đối phương chí ít là siêu phàm cảnh hậu kỳ tu vi. Cho tới Thiên Địa Quyết, nên đều là tầng thứ nhất. Nhưng tu vi chênh lệch, nhưng chân thật bại ở nơi đó. Bước chân Nazi, chớp mắt tách ra, Trần Tông ổn định kiếm trong tay, Thiên Địa Quyết thôi thúc bên dưới, một chiêu kiếm hóa thành lưu quang rẽ ra. Chiêu kiếm này là màu trắng, sử dụng là Thiên Địa Quyết màu trắng sức mạnh, mềm mại đến cực điểm, kiếm tốc kinh người. Nhưng mà vẫn bị đối phương nhất đao chống đỡ trụ, đồng thời phản kích chém giết. Nỗ lực tách ra, đao thứ ba tùy theo chém xuống. Mềm mại cực kỳ ánh đao màu trắng, phảng phất thiên hàng ngũ vân giống như tràn ngập, bao trùm bốn phương tám hướng. Chợt, một đạo đen kịt đến cực điểm hùng hồn cực kỳ ánh đao phảng phất một tòa đao sơn giống như bỗng dưng ngưng tụ, ngang trời giết tới, nghiền nát tất cả. Trần Tông vẫn không có tách ra, dù cho kiếm pháp trình độ cao thâm đến cực điểm, nhưng đối với mới đao pháp cũng không tầm thường, hơn nữa, tu vi càng là hơn xa với mình. Hoàn toàn là tu vi áp chế. Cuối cùng nhất đao, bá đạo hùng hồn, nhất thời đem chính mình bổ lùi, bay ngược mà ra, kiếm trong tay hầu như đổ nát, rung động không ngớt, cái kia sức mạnh càng làm cho thân thể của chính mình phảng phất chia năm xẻ bảy như thế. Trần Tông chỉ cảm giác thân thể của chính mình dường như sắp tan vỡ tự, trong lúc nhất thời không nhấc lên được sức mạnh nào đến. Người thất bại. Thanh âm trầm thấp vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai. Thất bại. Trần Tông biết, nhưng trong đó hàm nghĩa là cái gì, nhưng không có chút nào rõ ràng. Chương 40, đẳng cấp thấp nhất. Chương 40, đẳng cấp thấp nhất. Hắc bạch biến mất, quy về hỗn độn, tiếp theo Trần Tông lại nhớ tới cái kia màu đen trong phòng, lặng lặng chờ đợi. Thượng bộ kiểm tra đo lường chấm dứt, thiên địa quyết đệ nhất trọng, tu vi địa vị cấp thấp, hạ bộ kiểm tra đo lường chấm dứt, thực chiến địa vị trung giai. Ý thức 5 kiểm tra đo lường chấm dứt, 10 năm. Thể chất kiểm tra đo lường chấm dứt, phàm dưới hạ thể cấp. Cuối cùng nhất đánh ra vi. Hạ cấp. Thanh âm trầm thấp đông nhiên vang lên, truyền vào Trần Tông trong tai, Trần Tông liền cảm giác được, một đạo khí tức tràn ngập tới. Khắc ở chính mình vĩnh hằng thiên địa lệnh bên trên. Địa vị. Hạ cấp Trần Tông lông mày không khỏi có chút nhăn lại, đây là cái gì dạng phân chia? Cùng linh vũ thánh giới thiên nguyên thánh vực phân chia, hoàn toàn không giống với, trong lúc nhất thời cũng khó có thể nắm giữ. Địa vị, chỉ đại hẳn là tu vi, dựa theo thiên nguyên thánh vực tiêu chuẩn, chính mình là siêu phàm cảnh nhất trọng, xem như siêu phàm cảnh giai đoạn trước, đối ứng địa vị cấp thấp. Như vậy địa vị hẳn là chỉ siêu phàm cảnh cấp độ. Về phần cuối cùng nhất đánh giá hạ cấp, cái này có thể lại để cho Trần Tông sinh ra thêm vài phần cảm giác không ổn. Hạ cấp. Nghe cũng không phải là cái gì cao cấp bài vị. Về phần cái kia ý thức năm, chẳng lẽ là chỉ đại tuổi. Còn có điều vị thể chất kiểm tra đo lường, chỉ đại vậy là cái gì? Được rồi, bất kể thế nào nói, kiểm tra đo lường cũng đã xong, mình bây giờ, chỉ có thể tạm thời tiếp nhận, chờ có đủ nhiều rất hiểu rõ về sau, nói sau. Trước mắt lần nữa biến ảo. Trần Tông liền phát hiện mình xuất hiện tại một tòa rộng lớn đại điện ở trong, trừ mình ra bên ngoài, còn có mặt khác rất nhiều người, đều là trước kia tiến vào địa sơ điện người, nguyên một đám bất luận nam nữ, thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi, tràn đầy thập phần sinh động khí tức. Cái loại này khí tức, là thuộc về trẻ tuổi mới có khí tức. Chúc mừng các ngươi, toàn bộ thông qua địa sơ điện kiểm tra đo lường, có tư cách trở thành vĩnh hằng chiến bảo chiến binh. Một giọng nói vang lên, trầm thấp mà hùng hồn, mang theo khó nói lên lời phảng phất đại địa giống như trầm trọng. Các ngươi đều còn trẻ, tu vi cao nhất là bán thần cấp, không cách nào chân thân đến, chỉ có thể lấy ý thức thể hàng lâm, do vĩnh hằng chiến bảo lực lượng đúc lại thân hình, sau này, đem một lần nữa tu luyện. Đương nhiên, ý thức của các ngươi thể cũng có thể dựa vào vĩnh hằng thiên địa lệnh trở về nguyên bản thế giới, trở về bản thể. Ở chỗ này, thiên địa quyết chính là các ngươi về sau chủ tu công pháp, trừ phi một ngày kia các ngươi có đầy đủ năng lực, có thể có được càng cao tầng thứ công pháp thiên địa tạo hóa quyết. Thiên địa tạo hóa quyết. Trần Tông không có phản ứng gì, nhưng có thể chú ý tới, một nhóm người thân hình khẽ run lên, thần sắc tựa hồ có vài phần kích động. Bọn hắn hẳn là biết rõ cái kia thiên địa tạo hóa quyết, vậy hẳn là một bộ rất cao minh hơn xa ở thiên địa quyết công pháp. Thiên địa tạo hóa quyết. Trần Tông nội tâm yên lặng lặp lại một lần, như là cấn khắc sâu. Hiện tại, đem căn cứ các ngươi kiểm tra đo lường sở được đến đánh giá an bài trụ sở của các ngươi. Địa sơ trong điện, có hơn 100 người nhiều, riêng phần mình an bài đến bất đồng trụ sở. Trần Tông kiểm tra đo lường đánh giá là hạ cấp, thuộc về nhất tầng thấp kiểm tra đo lường đánh giá, mà Trần Tông cũng biết, kiểm tra đo lường đánh giá theo thấp đến cao, theo thứ tự chia làm hạ cấp, trung cấp, thượng cấp cùng vương cấp. Đẳng cấp thấp nhất đánh giá, hắn trụ sở, tự là bình thường nhất. Hạ cấp chiến binh khu vực, cách xa nhau 100 mét tả hữu, thì có một tòa song tầng lầu các, có chút lầu các là không, có chút lầu các có chủ. Trần Tông liền nhau trong lầu các, liền có chủ, đó là một cái rất nhiệt tình người, tên là Dương Quan. Dương Quan đến Vĩnh Hằng Chiến Bảo đã có gần lưỡng năm thời gian, tăng thêm tính cách quan hệ, bởi vậy đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo rất hiểu rõ tương đương xâm nhập, có thể nói trừ đi một tí so sánh tin tức trọng yếu thậm chí cơ mật bên ngoài, những thứ khác cơ bản đều hiểu rõ. Không có hai cái, Dương Quan cùng Trần Tông xem như hôn được so sánh quen thuộc. Trần Tông bản thân là lời nói không nhiều lắm, nhưng kỳ thật không lạnh mạc, hơn nữa cũng sẽ xem người, Dương Quan người này, coi như không tệ, có thể kết giao một phen. Theo Dương Quan chỗ. Trần Tông tự nhiên là đối với Vĩnh Hằng Chiến Bảo có một cái càng thêm trực quan cùng khắc sâu rất hiểu rõ. Vĩnh Hằng Chiến Bảo, rất lớn rất lớn rất lớn, nghe nói là do một khoảng ngôi sao cải tạo mà thành, cái này gọi là Trần Tông có loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Đọc truyện ở. Đem một khỏa ngôi sao cải tạo làm một tòa cự đại thành lũy, suy nghĩ một chút đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, rung động phi thường. Cực lớn Vĩnh Hằng Chiến Bảo chia làm ba mạch. Bởi vì, Vĩnh Hằng Chiến Bảo có ba tôn chủ làm thịt, theo thứ tự là Vĩnh Hằng Chi Chủ, Hư Không Chi Chủ cùng Thiên Địa Chi Chủ. Bởi vậy cái này ba mạch, cũng hữu phân chia vi Vĩnh Hằng Nhất Mạch, Hư Không Nhất Mạch cùng Thiên Địa Nhất Mạch. Cùng cổ xưa Vĩnh Hằng Chi Chủ so sánh với, Hư Không Chi Chủ cùng Thiên Địa Chi Chủ lộ ra tương đối tuổi trẻ. Đương nhiên, đó là tương đối, coi như là tuổi trẻ, cũng không biết đạo sống bao nhiêu Hư Không Năm láo quái vật. Cái gọi là Hư Không Năm, là vũ trụ hư không một loại thời gian phép tính, đổi tới lời nói, mỗi một hư không năm tương đương tất cả cái thế giới 10 năm. Một so với 10, Vĩnh Hằng Chiến Bảo ba mạch tầm đó, cũng không có đối địch, bất quá coi như là cạnh tranh quan hệ. Về phần địa sơ điện kiểm tra đo lường, đó là từng cái nhân vật mới phải kinh nghiệm. Vũ trụ hư không tu luyện đẳng cấp, theo thấp đến cao, chia làm nhân vị, địa vị, thiên vị, bán thần phía trên, tắc thì xưng là thông thần cảnh. Cùng linh vũ thánh giới so sánh với, nhân vị đối ứng trúc cơ cảnh, địa vị đối ứng siêu phàm cảnh, thiên vị đối ứng nhập thánh cảnh, bán thần cấp tiểu là nửa bước đại thánh cấp độ, như vậy cái gọi là thông thần cảnh, chẳng lẽ tiểu là đại thánh cảnh trí cường giả? Không, hẳn không phải là, dựa theo Hoa Cơ mà nói ngựa suy đoán, đại thánh cảnh trí cường giả cùng thông thần cảnh tâm đó, có lẽ là tồn tại liên hệ, nói thí dụ như, gần kề chỉ là thông thần cảnh nhất tầng thấp. Bất quá những khoảng cách này chính mình quá mức xa xôi rồi, trước mắt còn không cần miệt mài theo đuổi. Trần Tông cũng biết kiểm tra đo lường kỹ xảo, thế nào mới có thể có được tương đối cao đánh giá. Thượng bộ kiểm tra đo lường chính là tu luyện, cái này rất trực quan, dù sao tu vi rất trọng yếu. Bởi vậy, thường thường đều là tìm hiểu ra đệ nhất trọng thiên địa quyết về sau, liền vừa bắt đầu tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi. Dưới tình huống bình thường, cũng có thể tu luyện tới địa vị cao giai, Trần Tông cái này địa vị cấp thấp, tiểu lộ ra rất yếu rồi. Tiếp theo là thực chiến đối thủ, thực lực hạn định vi địa vị cao giai. Tiếp theo là ý thức năm, thì ra là cái gọi là tuổi, dù sao có người sinh ra được sớm một ít, có sinh ra được muộn một ít. Trần Tông tuổi thọ là 10, phía trước còn không hiểu, hiện tại đã biết rõ rồi, định nghĩa là 100 tuổi, đương nhiên, không phải chuẩn xác con số, chỉ có điều một hư không năm tương đương thế giới khác 10 năm, hơn nữa Trần Tông cảm thấy, cái này có thể là đem mình ở linh vũ thánh giới cùng trước hết nhất trước thế giới kia cũng coi như tiến vào. Cuối cùng là thể chất kiểm tra đo lường, dựa theo dương quan thuyết pháp. Ý thức hàng lâm Vĩnh Hằng Chiến Bảo, sẽ bị Vĩnh Hằng Chiến Bảo lực lượng ngưng tụ một cỗ mới thân hình, phân phối đến thiên địa nhất mạch lúc, tại bước vào thiên địa chi môn nháy mắt, cũng sẽ bị rót vào thiên địa nhất mạch chỉ có lực lượng, do đó có đủ tu luyện thiên địa quyết cơ bản tư cách. Nhưng, đây chẳng qua là cơ bản nhất thể chất, có chút xuất thân thế lực lớn người, sẽ có chuẩn bị hoặc là đặc biệt chiếu cố các loại, bởi vậy lấy được thiên địa lực lượng thêm nữa, cô động thân hình thì càng tốt, càng tiếp cận với đạo thể. Đạo thể tu luyện tương ứng công pháp, đó là làm chơi ăn thật. Mà thể chất của mình kiểm tra đo lường xong, thì là cơ bản nhất hạ cấp phàm thể. Kỳ thật đại đa số Vĩnh Hằng Chiến Bảo tân đinh, đều là hạ cấp phàm thể.